Chu Trung không có nghĩ đến cái này tông chủ vậy mà như thế không biết xấu hổ, đoạt hắn đan dược đoạt như thế lẽ thẳng khí hùng, nhất thời lửa. Muốn uống ta máu. Nam mơ. Chu Trung hung ác vừa nói. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tông chủ đột nhiên động, vừa ra tay thì bắt muốn Chu Trung, tốc độ nhanh vô cùng. Chu Trung biết người tông chủ này tu vi nghịch thiên, khẳng định so cái kia bách nhãn thiên túc công còn muốn rời khỏi, cho nên căn bản không có mảy may lưu thủ dự định, tam xoa kích trực tiếp lấy ra, hung hăng hướng về hắn chộp tới tay cầm đập tới. Bành! Tông chủ đột nhiên thu về bàn tay, cảm nhận được vừa mới cái kia cỗ trọng lượng, trong mắt kinh ngạc nói ra, tiểu tử, ngươi đó là cái gì pháp bảo? Muốn biết? Đến hỏi Diêm Vương ra đi. Chu Trung chân khí trong cơ thể toàn bộ chú ý đến tam xoa kích bên trong, cái này là trước kia cùng Bách Nhãn Thiên Túc công một kích cuối cùng thời điểm Chu Trung học hội. Chủ thần khí tam xoa kích tự mang vũ kỹ, hải thần cửu thức đòn thứ nhất, hải thần chi uy. Tông chủ không nghĩ tới Chu Trung có thể phát ra cường đại như vậy công kích, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tay cầm đột nhiên trên không trung phóng đại gấp bội, một phát bắt được tam xoa kích. Và anh, toàn bộ nhà gỗ trực tiếp nổ bể ra đến, Chu Trung thừa cơ xoay người chạy. Biến cố đột nhiên đem ngoại môn thủ vệ, còn có không có rời đi Khô Lương trưởng lão đều giật mình, sau đó liền thấy Chu Trung chạy ra đến. Ngay sau đó tông chủ theo sát về sau, nổi giận nói, đuổi theo cho ta phía trên hắn. Các đệ tử cái này mới phản ứng được, ào ào hướng về Chu Trung đuổi theo. Chu Trung một bên chạy tâm lý càng là phẫn nộ, cái này Thiên Vân Tông đều là ai a? Quả thực một cái so một cái không biết xấu hổ. Đầu tiên là Lưu Quản sự, sau là Phong Ngọc Xuân, hiện tại liền tông chủ cũng là như vậy. Toàn bộ Thiên Vân Tông liền không có người tốt. Tiểu tử, chạy đi đâu, giữ mệnh lại. Tông chủ ở phía sau mặt mũi tràn đầy âm trầm, nếu để cho Chu Trung một cái tiểu tử theo trong tay mình chạy trốn, vậy hắn liền không có mặt gặp người, tại sao lưng nhất kích đánh phía Chu Trung. Chương 911, trọng thương. Dưới tình thế cấp bách Chu Trung không ngừng trốn tránh tông chủ công kích, lách mình tiến rừng cây. Tông chủ ở phía sau nhìn thấy Chu Trung vậy mà tiến rừng cây, đột nhiên hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Nhanh chóng truy vào đi. Rừng cây này cũng không phải là rất lớn, cũng liền 3 phút Chu Trung thì đã chạy đến rừng cây một chỗ khác, nhưng Chu Trung mắt trợn tròn, nơi này là vách núi. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi còn chạy chỗ nào? Tông chủ nhìn thấy Chu Trung đứng tại bên vách núi, không đường có thể đi, nhất thời cười như điên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Trung, ngươi cũng dám chọc giận tông chủ, muốn chết. Lúc này thời điểm Khô Lương trưởng lão mấy người cũng đều đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn. Thế mà hắn cũng không biết, Chu Trung căn bản cái gì cũng không làm a, là tông chủ gặp tiên phẩm đan dược lên ý đồ xấu, phải thêm hại hắn. Chu Trung nhìn một chút phía dưới vách núi, núi này rất cao, phần sau là một con sông, Chu Trung cũng không biết nhảy đi xuống có thể hay không nhảy vào trong sông. Tiểu tử, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ trong mắt sát cơ lộ ra, đã quyết định tuyệt đối sẽ không giữ lấy Chu Trung, bằng không hắn đem hôm nay chuyện này nói ra, vậy nhưng có hại hắn cái này Thiên Vân Tông tông chủ hình tượng. Cùng ngươi trở về. Nam mơ đi. Chu Trung hung ác vừa nói. Vậy liền chết đi cho ta. Tông chủ đột nhiên xuất thủ, đã ấp ủ đã lâu đại chiêu trực tiếp phóng xuất. Oanh. Bên vách núi quang mang nổ tung, Chu Trung bóng người bị oanh xuống sườn núi, trong nháy mắt liền không có bóng người. Khô Lương trưởng lão cùng mấy cái người đệ tử vọt tới bên vách núi lúc, đã cái gì đều không nhìn thấy. Tông chủ, tiểu tử kia bị ngài hoành xuống sườn núi, coi như không có bị ngài một kích kia giết chết, cũng phải ngã chết. Khô Lương trưởng lão mở miệng nói ra. Tông chủ mặt không biểu tình khẽ gật đầu, sau đó tựa như là cái gì đều không phát sinh một chút nói ra, trở về đi. Vâng. Mấy người hào hào ứng tiếng nói. Tông chủ lại nhìn vách núi liếc một chút, tâm lý rất hận Chu Trung, tuy nhiên giết Chu Trung, nhưng là không có đạt được tiên phẩm đan dược. Chu Trung rơi xuống sườn núi sau thì cái gì cũng không biết, vốn là Chu Trung là muốn chính mình nhảy đi xuống, không nghĩ tới cái kia tông chủ nói ra tay thì xuất thủ, tốc độ quá nhanh, tuy nhiên Chu Trung nhảy xuống sườn núi, nhưng vẫn là bị làm bị thương, lại thêm ngã xuống sườn núi sau mang đến thương tổn, thương thế rất nghiêm trọng. Chu Trung cũng không biết trong bóng đêm đợi bao lâu, chỉ có thể cảm giác được thể nội chân khí bảy màu không ngừng chữa trị chính mình thương thế, thẳng đến Chu Trung cảm giác được chính mình ý tứ chậm rãi khôi phục. Sư Minh, ngươi nói Dương sư đệ cùng tiểu sư muội mang về người này là ai a? Tại sao ta cảm giác Dương sư đệ giống như rất quan tâm hắn bộ dáng? Chu Trung còn không có mở to mắt, liền nghe đến cách mình không xa địa phương có thanh âm nói chuyện. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Lúc này người sư huynh kia nói ra, ta cũng không biết, bất quá Dương sư đệ xác thực rất quan tâm hắn, từ khi đem hắn mang về những ngày gần đây, mỗi ngày sớm muộn đều phải tới thăm hắn một lần, muốn không phải sư phụ đốc thúc hắn tu luyện, chỉ sợ hắn cả ngày đều sẽ bồi ở chỗ này. Chẳng mấy chốc sẽ đến tông môn tấn cấp đại hội, trưởng môn sư bá hiện tại thế nhưng là đối tông môn tấn cấp sự tình rất đệ bụng, cũng không biết chúng ta môn phái có thể hay không tấn cấp, những năm này đều bị Thiên Vân Tông đè ép một đầu. Sư đệ than thở nói ra. Thiên Vân Tông. Trên giường Chu Trung mở hai mắt ra, một đạo tinh mang nổ bắn ra tới. Chu Trung tâm lý đối Thiên Vân Tông có thể nói là hận thấu xương, tiến Thiên Vân Tông thì chưa từng gặp qua người tốt, trách không được kia là cái gì Lưu Quản sự, Phong Ngọc Xuân bọn người hư hỏng như vậy, liền tông chủ đều như thế, còn chỉ nhìn phía dưới người tốt đi đâu. Mở to mắt về sau Chu Trung bắt đầu dò xét nơi này tình huống, đây là một gian rất phổ thông gian phòng, phòng ốc là chất gỗ, trừ Chu Trung chính mình nằm cái giường này bên ngoài, trong phòng còn có một cái ngăn tủ, gần cửa sổ hộ vị trí có một tủ sách, phía trên có chút giấy mực. Trong phòng lại có một cái bàn tròn ngỏ cùng nguyên bộ ghế. Chu Trung vận một hơi, nhưng khi chân khi đến ở ngực thời điểm, xúc động chỗ đó còn không có tốt vết thương, nhất thời nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phòng ốc bên ngoài trong viện, chính nhàm chán ngồi ở kia tán gẫu hai tên đệ tử nghe được động tĩnh, bận điệu chạy vào. A, ngươi tỉnh, ngươi chớ lộn xộn, ngươi bị thương rất nặng. Một cái 23-24 tuổi đệ tử tranh thủ thời gian chạy đến trước giường đỡ lấy Chu Trung, để Chu Trung một lần nữa nằm xuống. Một người đệ tử khác lớn tuổi một số, có 27-28 bộ dáng, cũng là quan tâm nói với Chu Trung, vị tiểu huynh đệ này, ngươi thương xác thực rất nặng, còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi trước không muốn vận dụng chân khí. Chu Trung cũng không nghĩ tới chính mình thương tổn đã vậy còn quá nặng, đến bây giờ còn không có tốt, thông qua vừa rồi vận khí Chu Trung cảm ứng được, mình bây giờ tu vi cũng liền có thể phát huy đến bình thường tầng 5 nhiều một chút, cũng chính là luyện khí kỳ 6-7 tầng 2 bên thực lực, muốn khôi phục lại còn phải cần một khoảng thời gian A. Đúng, ngươi tỉnh lại, cái kia Dương sư đệ hội cao hứng phi thường, ngươi chờ, ta đi gọi Dương sư đệ tới. Nói cái kia 23-24 đệ tử thì hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi phòng. Chu Trung bị làm không hiểu ra sao, Dương sư đệ. Ai là Dương sư đệ, chính mình tỉnh hắn cao hứng cái gì? Còn lại lớn tuổi đệ tử nhìn ra Chu Trung nghi hoặc, sau đó cười đem sự tình giảng cho Chu Trung nghe. Ngươi là Dương sư đệ theo sơn cốc bờ sông kiếm về, lúc đó ngươi thụ thương vô cùng nặng, so hiện tại còn nghiêm trọng rất nhiều. Chúng ta thậm chí cho là ngươi trị không hết, muốn khuyên Dương sư đệ từ bỏ ngươi. Bất quá Dương sư đệ vô cùng kiên trì, vì có thể chữa cho tốt ngươi thường, còn tự thân đến cao trăm trượng trên vách đá hái thảo dược, mời sư thúc nấu thuốc cho ngươi ăn uống, còn kém chút từ phía trên rơi xuống. Chu Trung tuy nhiên cùng cái này Dương sư đệ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng là nghe đệ tử này lời nói, trong lòng cũng là cảm động lên, không nghĩ tới chính mình thụ thương trong lúc đó, còn có một người như thế chiếu cố chính mình, vì chính mình kém chút dựng vào tánh mạng. Ngay tại Chu Trung cảm động thời điểm, bên ngoài một đạo lo lắng mừng rỡ âm thanh vang lên, ngay sau đó một bóng người liền vọt vào tới. Chu huynh đệ tỉnh sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Chu Trung liền thân phía trên thương tổn đều không lo được, mãnh liệt từ trên giường làm. Dương Hổ Minh. Cái này vội vã hướng vào trong nhà người chính là Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh lúc này thấy đến Chu Trung tỉnh cũng là vui mừng quá đỗi, kích động nói ra, quá tốt Chu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi thật đúng là đem ta hù chết. Người cao như vậy tu vi làm sao lại thụ trọng thương như thế? Dương Hổ Minh là biết Chu Trung tu vi rất cao, liền thanh nguyên thượng tiên đều có thể đánh bại. Tuy nhiên cái này thế giới cao thủ như mây, nhưng hắn cho rằng Chu Trung còn có thể có năng lực tự vệ, thật không nghĩ đến Chu Trung hội thụ nặng như vậy thương tổn, còn kém chút ném mạng nhỏ. Nhưng là bên cạnh mấy cái tên đệ tử nhưng không biết Chu Trung tu vi cao, gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, đoán chừng tu vi nhiều lắm là cùng Dương Hổ Minh không sai biệt lắm, bằng không có thể thụ nặng như vậy thương tổn sao? Nâng lên chuyện này Chu Trung cười khổ một tiếng nói ra, một lời khó nói hết, những thứ này không nói trước, đối với nơi này còn có người khác sao. Sở Quốc Lập cùng ẹ đổ tiến sĩ bọn họ đâu. Chương 912, ngày đó tình huống. Dương Hổ Minh lắc đầu nói ra, không có, ta cùng bọn hắn cũng thất lạc, là tại yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải cường đại yêu thú, mới bị sư phụ cùng mấy vị sư huynh cứu, mang về môn phái bên trong tới. Bên cạnh hai tên đệ tử kia nghe được đây đều là bừng tỉnh đại ngộ. A. Dương sư đệ, nguyên lai các ngươi là cùng một chỗ à, hắn cũng là ngươi nói cùng ngươi phân tán bằng hữu. Cái kia cái đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Dương Hổ Minh cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, sau đó gật đầu nói, ừm, chúng ta đều là cùng một chỗ. Cái này lớn tuổi một số đệ tử lúc này mở miệng nói, Liêu sư đệ, Dương sư đệ bọn hắn xa cách từ lâu trùng phùng, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta trước hết đừng quấy rầy bọn họ, để bọn hắn thật tốt ôn chuyện đi. Đúng đúng. Cái kia Dương sư đệ các ngươi trò chuyện, chúng ta đi nhà bếp cho vị huynh đệ kia làm ăn chút gì. Cái kia Liếu sư đệ vừa cười vừa nói. Đợi đến hai tên đệ tử rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Dương Hổ Minh hai người. Dương Hổ Minh lúc này mới không có chút nào lo lắng hỏi, Chu huynh đệ, ta tại bờ sông nhìn đến ngươi thời điểm thật sự là do sợ, ngươi làm sao cũng đến nơi này. Chu Trung mở miệng nói ra, các ngươi dưới đất tu chân môn phái mất tích, Lê Tư lệnh thì gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới tìm các ngươi. Ngươi cũng xúc động cái kia tế đàn. Thế nhưng là không đúng, không có ẻ đổ tiến sĩ ngươi là làm sao khởi động tế đàn. Dương Hổ Minh không hiểu ra sao nói ra. Đối với Dương Hổ Minh Chu Trung là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không có dấu giếm. Nói chi tiết nói, thực ngày đó ta lần thứ nhất phía dưới đến dưới đất tu chân môn phái lúc, thì đã phát hiện cái kia tế đàn. Lúc đó ta liền đã xúc động tế đàn, gặp phải một cái kẻ địch mạnh mẽ, ta thật vất vả đem nàng cản trở về, đóng lại tế đàn. Vì không khiến người ta lại xúc động tế đàn, ta còn đem trong tế đàn lưu lại năng lượng thi thể đều xử lý sạch, lại xem nhẹ ẹ đùa tiến sĩ cái kia lão biến thái. Lại có thể có biện pháp khởi động tế đàn. Cho nên khi Lê Tư lệnh nói các ngươi dưới đất tu chân môn phái mất tích, ta liền biết các ngươi là tiến vào tế đàn, cho nên liền đến bên này tới tìm các ngươi. Dương Hổ Minh nghe sửng sốt một chút, nguyên lai Chu Trung đã sớm biết tế đàn kia. Đúng, các ngươi là cùng một chỗ tiến vào tế đàn sao? Vì cái gì sau khi đi vào không có ở cùng một chỗ? Chu Trung nghĩ đến ẻ đổ tiến sĩ bọn người, hiện khi tìm thấy bọn họ mới là quan trọng, cho nên nhất định phải giải lúc đó tình huống. Dương Hổ Minh nói đến chính là cũng là nghiêm mặt nói ra, lúc đó ẻ đùa tiến sĩ nói tế đàn kia có gì đó quái lạ, phải thật tốt nghiên cứu một chút, chúng ta cũng không để ý, ẻ đùa tiến sĩ cũng là như thế, hắn muốn nghiên cứu thứ gì cũng là không nghiên cứu hiểu không bỏ qua, không sai biệt lắm qua hơn một tháng, chúng ta đều đem chuyện này cấp quên, ngày đó đột nhiên toàn bộ lòng đất đều phát sinh rung động, sau đó ta cùng trưởng phòng bọn họ liền chạy tới tế đàn xem xét, liền gặp được trên. Tế đàn có một cái chung sáng, hơn nữa còn có rất lớn hấp lực, đem ẻ đùa tiến sĩ cho hút đi vào. Lúc đó chúng ta liền vọt vào đi phải cứu ẹ đùa tiến sĩ, tăng cường thì rơi đến nơi đây. Ta là rớt xuống Dương Thành, sau khi xuống tới nhận biết Dương Thành Chu gia đại thiếu gia, đem toàn. Bộ Dương Thành đều tìm một lần, cũng không có tìm được ẹ đùa tiến sĩ cùng trưởng phòng bọn họ. Sau đó ta liền rời đi Dương Thành nghĩ đến địa phương khác tìm người, không nghĩ tới tại yêu thú xâm lâm kém chút mất mạng, may mắn bị sư phụ cứu. Chu Trung nghe Dương Hổ Minh trong khoảng thời gian này kinh lịch, khẽ gật đầu, xem ra theo cái kia trong tế đàn tiến đến. Là sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa điểm, như thế tới nói muốn tìm được ẹ đổ tiến sĩ mấy người nhưng là không dễ dàng a. Nơi này là địa phương nào? Chu Trung đối Dương Hổ Minh hỏi. Dương Hổ Minh lúc này mới nghĩ đến còn không có cho xung quanh bên trong giới thiệu, sau đó nói ra, nơi này là Xanh Cốc Tông, tại phạm vi ngàn dặm đệ nhất cũng coi là cái có chút danh tiếng môn phái. Ở chỗ này một đoạn thời gian, ta cũng giải bên này một số tình huống, cái thế giới này quá lớn, muốn tìm người tựa như là mỏ kim dưới đáy biển. Cho nên ta nghĩ đến trước hết lưu tại Xanh Cốc Tông, để chính mình thực lực lớn mạnh một chút, cũng có thể mượn tông môn lực lượng đi tìm người. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy Dương Hổ Minh cái này cách làm cũng là đúng, hắn tu vi vốn đến thì không cao, muốn phải dựa vào chính mình thực lực tìm người, vậy thì thật là rất khó khăn. Chu huynh đệ, ngươi là làm sao thụ thương? Dương Hổ Minh lần nữa đối Chu Trung hỏi thụ thương hỏi. Chu Trung cũng không có giấu giếm, đem mình tới bên này tại sao biết Chu gia, làm sao đến Thiên Vân Tông. Lại như thế nào thụ thương sự tình đều nói một lần. Dương Hổ Minh nhất thời trừng to mắt, hoảng sợ nói, Chu huynh đệ, ngươi tiến vào ngưng thần kỳ. Thiên A. Ngưng thần kỳ, cái này trên địa cầu quả thực cũng là thần A. Không, siêu việt thần tồn tại A. Chu Trung rất là vô tội nói ra, thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở chỗ này tu vi tăng trưởng tựa hồ rất nhanh, tại địa cầu thời điểm tổng hội cảm thấy mình tu luyện bị một loại nào đó hạn chế đồng dạng, ở chỗ này liền sẽ không. Thực Chu Trung loại này cảm giác sớm đã có, cái này giống như là mở hộp số tay xe hơi một dạng, xe treo ở một số, mặc kệ ngươi dùng lực như thế nào nhấn ga, tốc độ của hắn cũng mau không nổi, làm gạt số 2 thời điểm, tốc độ mới sẽ tăng lên, sau đó đến 3 lúc, 4 lúc, 5 số. Càng lúc càng nhanh, Chu Trung cảm thấy địa cầu cũng là một số, ở nơi đó làm sao nhấn ga đều là điểm này tốc độ, tới bên này, tựa như là treo cấp số 2-3 lúc, coi như không nhấn ga cũng ngao ngao đi lên phía trước. Dương Hổ Minh có chút cảm động lây nói ra, thực ta cũng có loại cảm giác này, ta hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng 4. Cái này tại địa cầu ta quả thực cũng không dám muốn a. Hai người lại kể một ít sau này thế nào tìm người sự tình, lúc này bên ngoài viện trước đó hai tên đệ tử kia lại trở về, trong tay còn bưng hai cái chén lớn. Liêu Sư Minh, Vạn Sư Minh. Dương Hổ Minh nhìn thấy hai người cười hô, sau đó đối xung quanh bên trong giới thiệu nói ra, Chu huynh đệ, hai vị này đều là ta sư huynh, Liêu Hà, Vạn Chí cùng. Chu Trung đứng người lên đối hai người chắp tay nói, hai vị sư huynh, đa tạ trải qua mấy ngày nay chiếu cố. Hai người vội vàng cười nói với Chu Trung, chung quanh huynh đệ không cần đa lễ, ngươi thương còn chưa tốt, vẫn là nhanh nằm xuống đi, chúng ta mang cho ngươi chút ăn rồi tới. Ta thương tổn không có gì đáng ngại, chỉ cần không toàn lực vận khí là được, đa tạ hai vị sư huynh. Chu Trung hôm nay cũng chưa ăn cơm, thật đúng là có chút đói, nhìn thấy hai người lấy ra cháo cùng mấy món nhắm, sau đó không khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn. Thật nhiều ngày không có ăn đồ ăn, tự nhiên không thể lên đến thì thịt cá, ăn một số cháo loang thức nhắm đối dạ dày là phi thường tốt. Sau khi ăn xong đồ hai tên đệ tử nói với Chu Trung, vị huynh đệ kia, gia sư nghe nói ngươi tỉnh lại, cũng là muốn gặp ngươi một lần, muốn là thân thể ngươi sự tình gì lời nói, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Tốt, chúng ta đi. Chu Trung rất sung sướng đứng dậy nói ra. Chương 913, Tiểu sư đệ. Dương Hổ Minh cũng là cùng theo một lúc rời đi viện tử, tiến về phía trước đại điện, trên đường Dương Hổ Minh nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, sư phụ ta là Thành Cốc Tông tứ đại trưởng lão một trong, có ngưng thần kỳ 7 tầng tu vi, người phi thường tốt, hắn nhất định sẽ không làm khó ngươi. Chu Trung gật gật đầu, tuy nhiên Chu Trung đối cái này Thành Cốc Tông không hiểu lắm, nhưng lại đối với nơi này ấn tượng rất tốt, không nói cái khác, liền nói Liêu Hà hai người, liền là phi thường không tệ người, một thân chính khí, tuyệt đối không phải Thiên Vân Tông những cái kia một bụng tâm địa gian rảo người có thể so sánh. Rất nhanh mấy người liền đến phía trước đại điện, nói là đại điện, nhưng kiến trúc này cùng Thiên Vân Tông một khoảng cũng là hẹp hòi rất nhiều. Đi vào trong đại điện liền gặp được một người mặc áo bào tím, lão giả râu tóc đều bạc trắng ngồi ở vị trí đầu, phía dưới phân biệt ngồi đấy 5-6 tên đệ tử, mỗi một cái đều là một thân chính khí, đặc biệt tinh thần, bên trong có cái rất xinh đẹp nữ đệ tử, tuổi không lớn lắm, cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, một đôi như nước trong veo mắt, to đặc biệt linh động. Nữ đệ tử nhìn thấy Chu Trung sau chỉ nhìn một chút, sau đó thì nhìn về phía Dương Hổ Minh, mà Dương Hổ Minh cũng là thứ liếc thấy hướng cái này nữ đệ tử. Chu Trung nhìn đến đây hết thảy, hiểu ý cười một tiếng. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ba người đi vào đại điện, đối với lão giả kia không người nói. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Trung, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu tử Chu Trung xin ra mắt tiền bối, mấy ngày nay tại Quý Tông nội tu dưỡng, có nhiều quấy rầy. Chu Trung đối mặt lão giả, đi lên trước chắp tay nói ra, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, lại không thất lễ tiết, cả người đứng ở nơi đó giống như một thanh kiếm bản, đặc biệt kiên nghị. Lão giả nhịn không được âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ đây là một mầm ngống tốt ta. Ngươi gọi Chu Trung đúng không? Ngươi sự tình Hổ Minh đều đã cùng ta nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể một mực lưu lại. Mục Dục cười ha hả nói ra. Đa tạ tiền bối. Chu Trung lên tiếng nói cảm ơn nói. Lúc này Mục Dục đột nhiên bóng người nhất động, xuất hiện tại Chu Trung trước người, duỗi tay nắm lấy Chu Trung cổ tay. Chu Trung vô ý thức một trưởng vỗ mở Mục Dục tay, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhất thời toàn bộ trong đại điện đều hỗn loạn lên, cái kia mấy tên đệ đệ hào hào đứng dậy vây quanh Chu Trung, nổi giận nói, ngươi làm gì? Luyện khí kỳ 7 tầng. Mục Dục trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Chu Trung thực lực vượt qua hắn tưởng tượng A. Hắn những đệ tử này bên trong, tu vi cao nhất cũng là ngưng thần kỳ tầng 2, cái kia đều đã cùng hắn tu luyện hơn 30 năm, mà Chu Trung tuổi còn trẻ, liền đến luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, đây là gần như không tồn tại. Nếu là có thể cùng hắn tu luyện, hắn có lòng tin 10 năm sau làm cho Chu Trung đạt tới ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi. Các ngươi tất cả lui ra, là ta đột nhiên xuất thủ, hù đến hắn. Mục Dục đối với mình đệ tử mở miệng ra lệnh. Mọi người gặp sư phụ nói như vậy mới hào hào ngồi trở lại đi, Chu Trung cũng là thối lui sau mới biết được Mục Dục không có ác ý, chỉ là muốn xem xét thương thế hắn, sau đó cũng là chắp tay nói ra, là tiểu tử càng rỡ. Mục Dục cười đối Chu Trung hỏi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, lưu tại nơi này tu luyện. Chu Trung nghe lời này do dự, bái ngươi làm thầy. Cái này Chu Trung có thể không nguyện ý, lão nhân này tu vi cũng chính là ngưng thần kỳ 7 tầng, chờ mình thương thế tốt lên, dùng không bao lâu là có thể đuổi kịp hắn. Cái này, tiểu tử đã có sư phụ, không thể lại khiến bái sư, mong rằng tiền bối thứ tội. Chu Trung ấy này nói ra, dù sao người ta cũng là có hảo ý. Mục Dục nghe nói như thế trong mắt lóe lên một vệ thất lạc, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, đã dạng này vậy ta thì không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi có thể bằng vào chúng ta Thanh Cốc Tông, coi như không bái ta làm thầy, ta cũng sẽ về mặt tu luyện cho ngươi một số phụ đạo, dạng này được chứ? Chu Trung suy nghĩ một chút, bái sư vừa cự tuyệt người ta, hiện tại cự tuyệt nữa không tốt lắm, huống chi cái này Thanh Cốc Tông cho Chu Trung ấn tượng cũng khá, mà lại hắn hiện tại cũng không có hắn chỗ. Sau đó gật đầu nói, tốt, cái kia thì đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng Thanh Cốc Tông, Mục Dục cũng coi là đạt được một số an ủi, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, các ngươi là người trẻ tuổi, nhiều trao đổi một chút đi, ta liền đi trước. Nói xong Mục Dục đứng dậy rời đi đại điện, các đệ tử hào hào đứng dậy cung kính nói, cùng tiễn sư tôn. Mục Dục vừa đi, mọi người cũng liền nhẹ nhõm không ít, những đệ tử này đều hào hào hiếu kỳ đánh giá Chu Trung. Dương Hổ Minh lần lượt cho xung quanh bên trong giới thiệu nói, Chu Trung, vị này là đại sư huynh Khâu Thư, vị này là nhị sư huynh Thạch Nhất Đều, vị này là tam sư huynh Đinh Sơn. Sau cùng giới thiệu đến nữ đệ tử kia, Dương Hổ Minh có chút không có ý tứ giới thiệu nói, vị này là tiểu sư muội Mi Bách Linh. Chu Trung từng cái cho mấy người chào hỏi, để Chu Trung cảm thấy rất thư thái là, những người này cũng đều là cùng Chu Trung chào hỏi, cũng không có người đối Chu Trung lộ ra xem thường hoặc là xem thường, căm thù loại thái độ đó. Chu Trung, đã ngươi chúng ta Thanh Cốc Tông, cái kia sau này sẽ là chúng ta tiểu sư đệ, nếu có chuyện gì có thể tới tìm chúng ta. Trong mấy người cầm đầu liền là đại sư huynh Khâu Thư, hắn cũng là tu vi cao nhất, có ngưng thần kỳ tầng 2 tu vi. Bên cạnh Liễu Hà một mặt tự hào nói ra, đúng a Chu sư đệ, có việc ngươi tìm đại sư huynh thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 2 cao thủ đâu. Khâu Thư bận biểu khiêm tốn nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, chúng ta tu luyện chi nhân nhất định muốn tu thân dưỡng tính, đây mới là trọng yếu nhất, bất quá ngươi muốn là gặp phải khó khăn gì sự tình, đều có thể tới tìm ta. Tốt, cái kia thì đa tạ sư huynh. Chu Trung cười gật đầu nói cảm ơn. Lúc này bên cạnh Mi Bách Linh hiếu kỳ đánh giá Chu Trung nói ra, vừa mới sư phụ nói ngươi là luyện khí kỳ 7 tầng, là cái này sao? Ta tu luyện nhiều năm như vậy mới đến luyện khí kỳ tầng 5A. Ngươi nhìn lấy cũng liền cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao lợi hại như vậy? Mọi người lúc này cũng nghĩ đến vừa mới sư phụ nói chuyện, ào ào ngạc nhiên đánh giá Chu Trung. Chu Trung gặp đến mọi người đều cho rằng hắn là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, sau đó cũng không có giải thích thêm, khả năng hắn nói mình là ngưng thần kỳ, cũng sẽ không có người tin A. Sau đó chỉ có thể là cười qua loa đi qua. Mi Bách Linh lúc này lại cao hứng nói ra, ai nha, quá tốt, không nghĩ tới ta cũng có một cái tiểu sư đệ. Bên cạnh Liễu Hà nhịn không được nói ra, tiểu sư muội, Chu sư đệ mặc dù là sau môn phái, nhưng là tuổi tác lớn hơn ngươi à, cho nên cùng Dương sư đệ một dạng, cũng là ngươi sư huynh, ngươi vẫn là nhỏ sư muội. Mi Bách Linh nhất thời mặc kệ, thở phì phì nói ra, không được, ta nhập môn sớm, đương nhiên là sư tỷ. Hừ, Dương Hổ Minh tuổi tác lớn hơn ta nhiều như vậy, cho nên ta cũng liền nhẫn, nhưng là Chu sư đệ không được. Hắn nhiều lắm là lớn hơn ta 1-2 tuổi, vẫn là sau như sư môn, cho nên nhất định phải làm tiểu sư đệ. Dương Hổ Minh ở một bên có chút xấu hổ nói ra, tiểu sư muội, Chu huynh đệ thật lớn hơn ngươi, cho nên vẫn là. Dương Hổ Minh, ngươi đứng tại bên nào? Mi Bách Linh nhất thời trừng trong mắt hỏi. Dương Hổ Minh nhất thời nói không ra lời, khó xử nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung cũng là cười, nghĩ không ra đường đường kinh thành hoa hoa đại thiếu, cũng có bị nữ nhân chinh phục thời điểm. Hắn đối sư huynh sư đệ không có không thèm để ý, sau đó vừa cười vừa nói, ta xác thực nhập môn xong, cái kia chính là tiểu sư đệ. Chương 914, ngươi biết cái gì gọi luyện đan sao? Mi Bách Linh nghe được Chu Trung cam nguyện chính mình làm tiểu sư đệ, tâm lý vô cùng hoan hỉ, còn rất là tốt ý nhìn những sư huynh kia liếc một chút, ý tứ lại nói các ngươi xem đi, cũng không phải ta ép hắn, là người ta chính mình nguyện ý làm ta tiểu sư đệ. Mi Bách Linh tại những sư huynh đệ này bên trong là nhỏ nhất, mà lại người lớn lên xinh đẹp, thông minh lanh lợi, cho nên những sư huynh này nhóm đều thích vô cùng nàng, xem nàng như thành là thân muội muội đồng dạng chiếu cố. Tiểu sư đệ, cái kia xem ra sau này muốn vất vả ngươi. Một đám sư huynh đều ý vị thâm trường cười rộ lên, trong lòng tự nhủ tiểu sư muội này thật vất vả có sư đệ, khẳng định sẽ thường xuyên quấn lấy Chu Trung. Chu Trung nhìn thấy mấy người biểu lộ, cũng là theo chân nở nụ cười khổ. Tốt, tiểu sư đệ thương tổn còn chưa có khỏi hẳn, mọi người vẫn là đừng tại đây phiền tiểu sư đệ, Hổ Minh sư đệ. Ngươi cùng tiểu sư đệ là đồng hương, cái kia giới thiệu sư môn sự tình thì giao cho ngươi. Lúc này đại sư huynh nghiêm nghị mở miệng nói ra. Đại sư huynh ở trong mắt mọi người vẫn là vô cùng có hy vọng, nghe đại sư huynh lời nói mọi người hào hào gật đầu, sau đó để Chu Trung nghỉ ngơi thật tốt, cái này mới rời khỏi đại điện. Dương Hổ Minh bồi tiếp Chu Trung về đến phòng, đem Thanh Cốc Tông đơn giản một chút tình huống cùng Chu Trung lại nói một chút. Thanh Cốc Tông thực lực ở chỗ này tuy nhiên không đuổi kịp Thiên Vân Tông, nhưng cũng là số một số hai môn phái, Thanh Cốc Tông đối đệ tử quản lý vô cùng nghiêm ngặt, gần như hà khắc. Tại Thanh Cốc Tông có nghiêm ngặt tông vệ, tỉ như không được ỷ thế hiếp người, không được đối với người bình thường sử dụng thuật pháp, không được đồng môn ở giữa lẫn nhau tàn sát, người vi phạm vô luận nguyên nhân gì, toàn bộ phế bỏ tu vi trục xuất sư môn. Nhìn chính L bản, chương tiết 9M phía trên. Thanh Cốc Tông tông chủ có ngưng thần kỳ tầng 9 thực lực, am hiểu một hệ thuật pháp, trừ tông chủ bên ngoài còn có tứ đại trưởng lão. Bọn họ đều am hiểu khác biệt thuật pháp, tu vi đều tại ngưng thần kỳ 7 tầng hai bên. Nói xong những thứ này sau, Dương Hổ Minh còn đem Thanh Cốc Tông tu luyện công pháp cùng một số vũ kỹ thuật pháp cho Chu Trung, bất quá Chu Trung đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì. Nghe Thanh Cốc Tông tình huống về sau, Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, cái này Thanh Cốc Tông trên thực lực đúng là so Thiên Vân Tông kém rất nhiều a. Thiên Vân Tông 10 cái trưởng lão, mỗi cái trưởng lão đều có ngưng thần kỳ tầng 8-9 thực lực, tông chủ càng là kết đan kỳ cường đại tồn tại. Mà Thanh Cốc Tông, lợi hại nhất tông chủ cũng chỉ có ngưng thần kỳ tầng 9 mà thôi. Bất quá Chu Trung đối với mấy cái này đều không thèm để ý, hắn lại không có ý định vĩnh viễn lưu tại nơi này, may ra cái này Thanh Cốc Tông đối đệ tử quản lý rất nghiêm ngặt, nơi này đệ tử đều so Thiên Vân Tông tốt nhiều, Thiên Vân Tông quả thực chính là một người cặn bã căn cứ. Hồ Minh, những ngày này ta muốn khôi phục thương thế, ngươi giúp ta tìm một số dược tài tới, sau đó tận lực đừng cho người khác tới quấy rầy ta. Chu Trung nghĩ một hồi nói với Dương Hổ Minh, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn khôi phục chính mình thực lực mới được, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Dương Hổ Minh thần sắc nghiêm túc gật đầu nói đến, Chu huynh đệ ngươi yên tâm đi, ngươi một mực thật tốt dưỡng thương khôi phục tu vi, chuyện còn lại đều giao cho ta. Sau đó mấy ngày kế tiếp Chu Trung thì trong phòng luyện đan, dưỡng thương, tu luyện, cần gì dược tài liền để Dương Hổ Minh đi tìm. May ra Thanh Cốc Tông cũng là đại môn phái, dược tài vẫn là rất đủ, cho dù có chút không có, Dương Hổ Minh cũng có thể đi bên ngoài trong sơn cốc tìm. Cái này Thanh Cốc Tông chỗ sơn cốc, các loại tư nguyên vô cùng phong phú, liền rất nhiều thưa thất chân quý thiên tài địa bảo đều có. Ngày này Chu Trung trong phòng tu luyện một hồi, nhìn bên ngoài sắc trời đều đã đến giữa trưa, Dương Hổ Minh còn không có đến, Chu Trung nhất thời nhíu mày. Thường ngày thời gian này Dương Hổ Minh sớm liền cầm lấy dược tài tới. Hôm nay cái này là làm sao? Lại ngồi một hồi Chu Trung ngồi không yên, đứng dậy mở cửa phòng đến đi ra bên ngoài, vừa vặn lúc này thời điểm Liễu Hà vội vã chạy vào, nhìn thấy Chu Trung lập tức lo lắng nói ra, tiểu sư đệ, không tốt, Dương sư đệ bọn hắn tại miệng cốc cùng Thiên Vân Tông người đánh lên. Cái gì? Thiên Vân Tông người, bọn họ tại sao lại ở đây? Chu Trung nghe nói như thế sắc mặt nhất thời đại biến, thần sắc gâm trầm hỏi, hắn hiện tại đối Thiên Vân Tông người không có một chút hảo cảm. Liễu Hà bận bịu giải thích nói, chúng ta sơn cốc ngay tại Thiên Vân Tông phụ cận, bởi vì mọi người đều biết chúng ta nơi này tư nguyên phong phú, cho nên không ít môn phái đệ tử đều muốn đến kiếm một chén canh, có điều hắn môn phái không dám chọc chúng ta Thanh Cốc Tông, chỉ có Thiên Vân Tông, trận chiến lấy thực lực cường đại, thường xuyên phái đệ tử đến cướp đoạt chúng ta tư nguyên. Bọn họ hiện tại ở đâu, mang ta tới. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, cái này Thiên Vân Tông thật sự là đi ra cái nào đều là kẻ gây họa a. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử đem các ngươi Thiên Vân Tông tận gốc cho bình. Liêu Hà ở phía trước dẫn đường, hai người một đường nhanh như điện chớp rời đi tông môn, một mực đến nói miệng sơn cốc vị trí. Địa thế nơi này đối lập chật hẹp một số, lúc này hai nhóm nhân mã chính rằng có lấy, Thanh Cốc Tông bên này trừ Dương Hổ Minh bên ngoài, còn có tiểu sư muội Mi Bách Linh cùng năm tên đệ tử, bên trong hai người ngày đó tại đại điện Chu Trung gặp qua, bất quá mặt khác ba người Chu Trung lại là chưa thấy qua. Lại nhìn đối diện Thiên Vân Tông đệ tử, xuyên đều là Thiên Vân Tông nội tông phục sức, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngạo khí, căn bản không đem Thanh Cốc Tông đệ tử để vào mắt. Thức thời thì xéo đi nhanh lên, chỉ bằng mấy người các ngươi đổ rác rưởi cũng dám cùng chúng ta Thiên Vân Tông giật đồ. Các ngươi nhằm nhỏ gì a? Thì coi như các ngươi sư phụ đến, cũng căn bản không phải chúng ta Miêu sư huynh đối thủ. Phía trước một cái Thiên Vân Tông đệ tử một mặt phách lối đối Dương Hổ Minh mấy người quát lớn. Dương Hổ Minh mấy người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết những ngày này Vân Tông người. Thế nhưng là bọn họ đối Thiên Vân Tông đệ tử đều vô cùng kiêng kỵ. Một xem bọn hắn y phục thì nhìn ra, Thiên Vân Tông nội tông đệ tử. Mà Thiên Vân Tông nội tông đệ tử tiêu chuẩn cũng là luyện khí kỳ tầng 10. Có thể Dương Hổ Minh mấy người bọn hắn, chỉ có một người là luyện khí kỳ tầng 10, còn lại mấy người đều là luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6 như thế, cùng người ta căn bản không cách nào so sánh được a. Hừ, Thiên Vân Tông, thật là phách lối a. Chu Trung đi lên trước, nhìn lấy những ngày kia Vân Tông đệ tử, sắc mặt âm trầm nói đến. Mấy cái người nhất thời hào hào nhìn về phía Chu Trung, nhưng chỉ có Dương Hổ Minh nhìn thấy Chu Trung là mừng rỡ. Nóa, lại tới một cái Thanh Cốc Tông phế vật. Các ngươi loại phế vật này, đến bao nhiêu chúng ta có thể giết bao nhiêu. Thiên Vân Tông người gặp Chu Trung mặc lấy Thanh Cốc Tông đệ tử phục, nhất thời thần sắc vô cùng khinh thường nói đến. Mi Bách Linh đây là đối Liêu Hà sinh khí nói đến. Sư Minh, chúng ta để ngươi trở về tìm đại sư huynh tới, ngươi. Ngươi đem tiểu sư đệ tìm tới làm cái gì à, đối diện thế nhưng là lại ngưng thần kỳ siêu cấp cao thủ, chỉ có đại sư huynh mới có thể đối phó. Hắn mấy cái người đệ tử cũng là hào hào gật đầu, bắt đầu trách cứ Liêu Hà, Liêu Hà nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chu Trung đối Dương Hổ Minh hỏi, cái này gốc Nguyệt Lạc Thảo là ai trước nhìn đến? Dương Hổ Minh nói đến, đương nhiên là chúng ta trước nhìn đến. Chu Trung gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái này Nguyệt Lạc Thảo chính là chúng ta. Đối diện Thiên Vân Tông đệ tử nghe lời này nhất thời lớn tiếng chào phung đến, ha ha ha, tiểu phế vật, ngươi muốn Nguyệt Lạc Thảo có làm được cái gì? Ngươi biết cái gì gọi luyện đan sao? Chương 915, lo lắng. Chu Trung nghe lời này nhịn không được cười, nghiền ngẫm hỏi, ồ. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là luyện đan? Cái kia Thiên Vân Tông đệ tử một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng cười lạnh nói, các ngươi những thứ này thành quốc tông đồ rác rưởi, khẳng định luyện cái hoàng phẩm trung đẳng đan dược đều phải nhạc bất được thôi. Nói ra sợ hoảng sợ chết các ngươi, chúng ta muốn luyện đây chính là huyền phẩm đan dược. Tháng này cỏ rơi cho các ngươi dùng đều là lãng phí. Há, huyền phẩm đan dược rất lợi hại phải không? Chu Trung cười hỏi. Ha ha ha. Thằng ngu, liền huyền phẩm đan dược cũng không biết, xem xét cũng là cái đồ nhà quê. Ta liền để ngươi xem một chút cái gì là huyền phẩm đan dược, để cho các ngươi bọn này thành cốc tông đồ rác rưởi thật dài mắt. Nói tên kia Thiên Vân Tông đệ tử từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt đan dược, sau đó thần sắc vô cùng đắc ý nói ra, nhìn, đây chính là huyền phẩm đan dược, có thể chữa trị nội thương nghiêm trọng, chưa thấy qua. Thanh Cốc Tông đệ tử nghe hắn mở miệng một tiếng Thanh Cốc Tông đổ rác rưởi gọi, đã sớm nín nổi giận trong bụng, nhưng khi nhìn thấy cái này huyền phẩm đan dược về sau, sắc thực rất đỏ mắt, tại Thanh Cốc Tông bên trong chỉ có trưởng lao cái kia thân phận mới có thể có được huyền phẩm đan dược, giống bọn họ những đệ tử này, có thể luyện chế cái hoàng phẩm thượng đẳng đan dược. Cái kia cũng đã là tốt nhất. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, những ngày này Vân Tông đệ tử vĩnh viễn là cuồng vọng như vậy tự đại a. Hả, đây chính là huyền phẩm đan dược a, cũng không gì hơn cái này a. Chu Trung vừa cười vừa nói, không gì hơn cái này. Ngươi nếu có thể lấy ra một cái huyền phẩm đan dược, lão tử quỳ xuống tới gọi ngươi ra ra. Cái kia Thiên Vân Tông đệ tử cái này tức giận a, gặp qua thổi châu bò, chưa thấy qua như thế có thể thổi châu bò, lại còn nói huyền phẩm đan dược không được tốt lắm. Chu Trung lắc đầu nói ra, tính toán, ta không muốn ngươi ngốc như vậy ít cháu trai. Tiểu tử ngươi đùa bỡn chúng ta đâu. Cái kia Thiên Vân Tông đệ tử nhất thời mặt mũi tràn đầy lửa giận quát lớn. Mấy cái Thanh Cốc Tông đệ tử cũng đều là không ngừng cho Chu Trung nháy mắt, trong lòng tự nhủ hiện tại chúng ta bất lợi à, ngươi còn chọc giận bọn họ làm gì, không phải không sự tình kiếm chuyện chơi sao. Bất quá Chu Trung lúc này lại từ trong ngực móc ra một viên thuốc, cười đối mấy cái kia Thiên Vân Tông đệ tử nói ra, đã các ngươi như thế không kiến thức. Vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là tốt đan dược, biết đây là cái gì đan dược sao? Làm Chu Trung đem cái kia đan dược lấy ra thời điểm, trong không khí nhất thời bay lên một cỗ đan hương, đặc biệt tốt ngửi, thấm vào ruột gan, dường như ngửi phía trên như vậy một miệng, tu vi đều có thể có chỗ tiến bộ đồng dạng. Cái này, đan hương, chỉ có tiên phẩm đan dược mới có thể có đan hương. Cái kia mấy tên Thiên Vân Tông đệ tử nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc. Riêng là mấy người đằng sau cái kia vẫn luôn không có mở miệng đệ tử, tuy nhiên hắn đứng ở phía sau, nhưng là có thể nhìn ra, mấy cái Thiên Vân Tông đệ tử đều là ẩn ẩn vây quanh hắn, hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Các ngươi tất cả lui ra. Đệ tử kia mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Đúng, Miêu sư huynh. Mấy cái người đệ tử lập tức cung kính thối lui đến đằng sau, không dám có bất kỳ phản kháng. Giống vĩ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay đan dược, tràn ngập tham lam. Tiểu tử, ta dùng một bản huyền phẩm công pháp và ngươi đổi tay bên trong đan dược, như thế nào? Giống vi rất là không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Nghe lời này Dương Hổ Minh mấy người đều lửa. Nóa! Đây chính là tiên phẩm đan dược, người nào theo ngươi dùng huyền phẩm công pháp đổi A, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc A. Nói xong mấy người đều hào hào nói với Chu Trung, tiểu sư đệ tuyệt đối đừng cùng hắn đổi. Chu Trung cười cười, trực tiếp đem đan dược cho thu lại, sau đó cố ý xoay người đưa lưng về phía cái kia giống vi, đối mấy cái người nói. Tính toán, chúng ta đi thôi, dù sao một gốc Nguyệt Lạc Thảo cũng không phải cái gì quá bảo bối đồ vật. Mấy người trong lúc nhất thời đều không minh bạch Chu Trung ý nghĩ, mới vừa rồi còn nói Nguyệt Lạc Thảo là bọn họ, hiện tại làm sao đột nhiên lại không muốn. Bất quá đúng lúc này, cái kia giống vĩ trong mắt hung quang lớn tiếng, thừa dịp Chu Trung quay người lộ ra sau con thời điểm, trực tiếp xuất thủ đánh phía Chu Trung. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết thì trách không được ta. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, hắn thì là cố ý dẫn đối phương xuất thủ trước. Trong lòng tự nhủ lời này của ngươi quá đúng, chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Chu Trung trong tay tam xoa kích xuất hiện, quay người cũng là một kích đập ra đi. A, bay nào đến Chu Trung sau lưng giống vị giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung lại đột nhiên xoay người phản kích, bất quá lập tức hắn thì lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc, tâm nói bất quá chỉ là thành cốc tông đồ rắc rưởi, coi như ta đứng đấy để ngươi nện, ngươi đều không phá nổi ta phòng ngự. Cho nên giống vĩ căn bản là không có để ý tới trên đầu tam xoa kích, tiếp tục hướng về Chu Trung công kích. Nhưng khi tam xoa kích rơi vào trên đầu của hắn thời điểm, giống vĩ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình chân khí hộ cháo bị dễ như trở bàn tay đập ra, sau đó tam xoa kích hung hăng bổ vào trên đầu của hắn. Phúc! Như chém dưa thái rau, giống vĩ trực tiếp bị Chu Trung một kích chém nát đầu, xác chết ngã xuống đất. Đây hết thể phát sinh ở một giây đồng hồ thời gian, cũng là Chu Trung quay người, giống vĩ bay nhào tiến lên, sau đó thì chết. Tiểu sư đệ, tiểu. Thực người khác lúc này cũng còn dừng lại tại giống vĩ bay nhào Chu Trung thời điểm đâu, tâm lý đều là lo lắng Chu Trung, muốn mở miệng để Chu Trung cẩn thận, đuổi mau tránh ra, thế nhưng là còn không chờ bọn họ nói chuyện đâu, liền phát hiện giống vĩ chết. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, mặt không biểu tình nhìn lấy còn lại cái kia mấy tên Thiên Vân Tông đệ tử. Mấy ngày nay tu dưỡng, thực xung quanh bên trong thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhiều lắm là cũng là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Mà cái này giống vĩ năng có ngưng thần kỳ tầng 2 thực lực, nếu như liều mạng lời nói, Chu Trung không phải đối thủ của hắn, riêng là Chu Trung hiện tại có thương tích trong người, nếu như lâu dài tác chiến hội chịu không được. Cho nên Chu Trung mới cố ý dùng chút ít kế sách, chính là muốn để giống vĩ cảm thấy có thể thừa dịp, cứ như vậy Chu Trung mới có cơ hội thừa dịp không phòng bị xử lý hắn. Chu Trung tuy nhiên thương tổn, nhưng là tam xoa kích uy lực là còn tại. Ngươi giết Miêu sư huynh, ngươi chết chắc. Các ngươi Thanh Quốc Tông đều chết chắc. Cái kia mấy tên Thiên Vân Tông đệ tử nhìn thấy giống vĩ lại bị Chu Trung cho giết, trong mắt vừa khiếp sợ lại là tức giận, chỉ Chu Trung hung ác vừa nói. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn lấy mấy cái người nói, các ngươi tốt nhất trước hết nghĩ, đến cùng là ta chết chắc, còn là các ngươi muốn chết chắc. Mấy người tâm lý thật có điểm hoảng, bọn họ đều là luyện khí kỳ tầng 10 tu chân giả. Chỉ có Miêu sư huynh mới là ngưng thần kỳ, hiện tại thì liền ngưng thần kỳ Miêu sư huynh đều bị Chu Trung cho nhất kích miểu sát, vậy bọn hắn làm sao có thể là Chu Trung đối thủ? Tốt, ngươi chờ, chúng ta Thiên Vân Tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta đi. Mấy cái Thiên Vân Tông đệ tử không dám ở lưu thêm, xoay người chạy, thì liền giống vĩ thi thể cũng không có động. Tiểu sư đệ, ngươi quá lợi hại. Ngươi vậy mà có thể giết ngưng thần kỳ cao thủ. Nhìn thấy ngày bình thường hung hăng càn quấy Thiên Vân Tông đệ tử cứ như vậy bị hoảng sợ chạy, mà lại giống vĩ còn bị giết, không sợ trời không sợ đất, Mi Bách Linh nhất thời một mặt hưng phấn reo hò nói, Thiên Vân Tông thường xuyên đến khi dễ bọn họ Thanh Cốc Tông đệ tử, nàng đã sớm chịu không được. Có điều hắn Thanh Cốc Tông mấy cái người đệ tử lúc này đều có chút bận tâm tới. Thế nhưng là tiểu sư đệ giết Thiên Vân Tông nội tông đệ tử, chuyện này Thiên Vân Tông há có thể cứ như vậy tính toán. Mấy người thần sắc đều là phi thường ngưng trọng, Thiên Vân Tông A. Đây chính là trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất đại tông phái, bọn họ Thanh Cốc Tông cùng Thiên Vân Tông một khoảng, thật sự là kém quá nhiều. Căn bản cũng không phải là Thiên Vân Tông đối thủ A. Chương 916, bố trận. Đi thôi, chúng ta trước tiên cần phải đem chuyện này báo cho sư phụ, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Một tên luyện khí kỳ tầng 10 đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói đến, Thiên Vân Tông thế nhưng là chung quanh đây lớn nhất đại môn phái, đắc tội Thiên Vân Tông hội cho bọn hắn tông môn mang đến cực đại phiền toái. Chuyện này nhất định phải báo cho sư phụ, thậm chí là muốn kinh động trưởng môn. Mấy người hào hào gật đầu, cầm lên cái kia Nguyệt Lạc Thảo, nhanh trở lại môn phái đi nói cho sư phụ. Trên đường Dương Hổ Minh thả chậm cước bộ, đi theo Chu Trung bên người lo lắng hỏi, Chu huynh đệ, ngươi có phải hay không đã có biện pháp giải quyết? Ta biết ngươi không phải xúc động người, ngươi làm như vậy khẳng định có chính mình mục đích, chỉ là ta không hiểu ngươi tại sao muốn thả chạy những ngày kia Vân Tông đệ tử, đây không phải thả hổ về rừng sao? Mà lại bọn họ biết trên người ngươi có tiên phẩm đang ăn dược, đây chính là liền ngưng thần kỳ, thậm chí kết đan kỳ cao thủ đều sẽ đỏ mắt bảo bối, coi như ngươi không có giết Thiên Vân Tông đệ tử, Thiên Vân Tông trưởng lão biết được ngươi có tiên phẩm đang ăn dược, cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cướp đi. Huống chi ngươi bây giờ lại giết Thiên Vân Tông đệ tử, bọn họ khẳng định sẽ mượn chuyện này làm mưu đồ lớn. Chu Trung gật gật đầu, Dương Hổ Minh phân tích còn rất là toàn diện, sau đó nói với Dương Hổ Minh, không sai. Ta đã có biện pháp tới đối phó Thiên Vân Tông trả thù, bất quá nhất định muốn mau mau chuẩn bị mới được. Ta thả mấy cái kia Thiên Vân Tông đệ tử rời đi cũng là bất đắc dĩ, ta hiện tại thương thế không có khỏi hẳn, không có cách nào duy nhất một lần đối phó nhiều cao thủ như vậy. Dương Hổ Minh mới chợt hiểu ra, xem ra Chu Trung lần này thương tổn đúng là rất nặng a, lâu như vậy đều không có khôi phục. Chu huynh đệ ngươi muốn làm thế nào? Cần chuẩn bị cái gì? Dương Hổ Minh thần sắc nghiêm túc lên, có thể đối phó Thiên Vân Tông trả thù biện pháp. Vậy khẳng định không đơn giản, phải biết nâng Thanh Quốc Tông toàn tông chi lực đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Thiên Vân Tông công kích ra. Ta muốn tại trong sơn cốc này bố trí một cái trận pháp, ngươi tuyển mấy cái tin được đệ tử, một hồi tới tìm ta. Chu Trung nói với Dương Hổ Minh đến. các loại trở về ta tìm. Dương Hổ Minh gật đầu đáp. Rất nhanh một đoàn người thì trở lại Thanh Cốc Tông, cái kia mấy cái tên đệ tử đem sự tình báo cho sư phụ. Mục Dục biết vấn đề này sau sắc mặt nhất thời đại biến, giết Thiên Vân Tông đệ tử. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, Thiên Vân Tông thăm dò bọn họ trong Sơn Cốc Tư Nguyên đã thật lâu, đang lo không có lý do gì quy mô tiến công đâu, bây giờ không phải là cho người ta lý do sao. Các ngươi đều không nên khinh cử vọng động, ta đi tìm Tông Chủ. Đúng, đem Chu Trung gọi tới. Mục Dục sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra. Chu Trung viện từ trước, lúc này Dương Hổ Minh đã tìm đến mấy cái đệ tử, Liễu Hà, Vạn Trí Cùng, Mi Bách Linh bọn người tại. Mấy người nghe nói Chu Trung muốn bố trận đối phó Thiên Vân Tông, nhất thời đều trừng to mắt, trận pháp. Đây chính là rất cao cấp đồ vật, trận pháp sư cùng luyện đan sư ở trên trời cảnh đại lục đều là địa vị rất cao tồn tại. Cho nên mấy cái người biết Chu Trung hội bố trận về sau, đều có chút kích động lên, nói không chừng trận pháp này còn thật có thể đối phó Thiên Vân Tông cũng khó nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta chỗ này có một ít linh thạch, mời các ngươi cầm lấy bọn hắn nhanh chóng đi chờ đợi phía dưới ta nói cho các ngươi biết phương vị, đem linh thạch chôn ở nơi đó linh dược phía dưới. Nói Chu Trung theo trong không gian giới chỉ cầm một mạch xuất ra rất nhiều bảo bối, các loại phỉ thúy, hải tinh thạch loại hình đồ vật, cơ hồ đem tất cả vốn liếng đều rời ra ngoài. Tiếp lấy Chu Trung báo cho bọn họ muốn đi phương vị, để bọn hắn ở nơi đó nhất định muốn tìm tới linh dược, linh tính càng cao càng tốt, sau đó đem linh thạch chôn ở cái kia phụ cận lòng đất, tốc độ phải nhanh. Những đệ tử này cũng biết thời gian cấp bách, sau đó ào ào cầm lấy linh thạch xuất phát. Cho những đệ tử này an bài sự tình về sau, Chu Trung chính mình cầm lấy một ít linh thạch, bắt đầu tính toán trong tông môn phương vị, sau đó đem linh thạch từng cái chôn dưới đất. Vừa làm xong đây hết thảy, có sư huynh chạy tới lo lắng đối Chu Trung hô: "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Sư phụ tìm ngươi đây." "Tốt, ta liền tới đây." Chu Trung cười nói đến, trong lòng tự nhủ cái kia tới vẫn là đến, chính mình vừa tới Thanh Cốc Tông thì gây lớn như vậy phiền phức, chỉ sợ Mục Dục cũng sẽ rất tức giận a. Không biết hắn biết được chính mình có tiên phẩm đan dược sau hội có phản ứng gì. Từ khi tiến Thiên Vân Tông, Chu Trung xem như gặp nhiều người tính xấu xí, cho nên cũng không dám xác định Mục Dục có thể hay không trong lòng lên ác ý. Chu Trung đã nghĩ kỹ, nếu như Mục Dục bọn người không có ác ý, vậy mình liền đem trận pháp sự tình nói một chút, giúp bọn hắn ngăn cản được Thiên Vân Tông tiến công, còn có thể để Thiên Vân Tông từ nay về sau cũng không dám nữa đến Thanh Cốc Tông gây sự. Nhưng muốn là bọn họ cũng cùng Thiên Vân Tông người như thế, thấy hơi tiền nổi máu tham, vậy hắn liền trực tiếp mang theo Dương Hổ Minh rời đi nơi này. Rất nhanh Chu Trung đến đại điện, nhìn thấy Mục Dục đã chờ ở chỗ này. "Trưởng lão." Mục Dục gật gật đầu, trực tiếp nói với Chu Trung: "Ngươi đi với ta gặp trưởng môn sư huynh, yên tâm, trưởng môn sư huynh sẽ không làm khó ngươi, ngươi đem sự tình cùng trưởng môn sư huynh nói rõ ràng liền tốt." Chu Trung nhất thời hơi kinh ngạc, cùng Thiên Vân Tông so sánh, để Chu Trung thậm chí có chút cảm động. Chính mình giết Thiên Vân Tông đệ tử, cho tông môn mang đến to lớn tai nạn, gặp mặt câu đầu tiên trưởng lão cũng không có trách cứ, mà chính là còn an ủi Chu Trung. "Đúng, ngươi có tiên phẩm đan dược?" Mục Dục lại đột nhiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung tâm lý cảnh giác lên, gật đầu nói đến: "Đúng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lấy thêm ra đến để người khác biết, đây là rất nguy hiểm sự tình." Mục Dục vô cùng nghiêm túc đối Chu Trung dặn dò đến. Chu Trung triệt để trừng to mắt, cái gì gọi là chênh lệch, đây chính là chênh lệch a, đồng dạng đều là người, làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? "Đi thôi." Mục Dục kêu lên còn tại ngẩn ra Chu Trung, hai người hướng về tông chủ chỗ bên trong cốc đi đến. Thanh Cốc Tông lại tứ đại viện cùng bên trong cốc, tứ đại trưởng lao phân biệt các quản một viện, trưởng môn thì là ở bên trong trong cốc tu luyện. Hai người đi vào bên trong cốc, Chu Trung rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí nồng đậm rất nhiều. "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi cùng trưởng môn nói." Đi vào bên trong cốc trước đại điện, Mục Dục để Chu Trung ở ngoài cửa chờ, sau đó chính mình tiến vào đại điện. Mới vừa vào đến, Mục Dục thì cảm nhận được một luồng hơi lạnh đối diện đánh tới, tâm lý thất kinh, xem ra trưởng môn sư huynh tu vi lại tiến một bước. Gã hắn biết trưởng môn sư huynh luyện là âm thuộc tính công pháp, đại điện này càng là lạnh lẽo, cho thấy trưởng môn sư huynh công lực càng sâu. Đại điện chỗ sâu nhất, một cái râu tóc trắng nõn lao giả khoanh chân ngồi tại to lớn xe trượt tuyết phía trên, sau lưng từng trận hàn khí bốc lên. "Trưởng môn sư huynh." Mục Dục cung kính mở miệng kêu lên. Thanh Cốc Tông trưởng môn Tả Sơn Khôi mở to mắt, tinh mang lấp lóe, mở miệng nói ra: "Mục Dục sư đệ, sự tình ta đã biết, ta muốn gặp mặt ngươi mới tuyển nhận tên đệ tử kia." Mục Dục tuyệt không kinh ngạc trưởng môn sư huynh biết chuyện này, đừng nhìn trưởng môn sư huynh ngày thường chỉ tu luyện, mặc kệ sự tình gì, nhưng là tông môn phát sinh mọi chuyện hắn đều như lòng bàn tay. Sau đó Mục Dục đi ra bên ngoài đi Chu Trung gọi tiền đến, Chu Trung vừa vào đại điện liền biết cái này trưởng môn tu luyện là âm hàn thuộc tính công pháp, mà lại còn giống như thụ thương. Các loại sau khi đi vào nhìn đến Tả Sơn Khôi ngồi cái kia xe trượt tuyết, Chu Trung càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Chương 917, người cũng thụ thương. Đệ tử Chu Trung gặp qua trưởng môn. Chu Trung chắp tay đối xe trượt tuyết phía trên Tả Sơn Khôi ân cần thăm hỏi nói, người ta dù sao cũng là trưởng môn, đến khách khí một số. Tả Sơn Khôi ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, Chu Trung không có né tránh, chỉ bất qua ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Tốt. Tả Sơn Khôi nhịn không được tán một câu, hắn phát hiện Chu Trung tinh thần lực rất cường đại, tuyệt đối không phải một cái luyện khí kỳ đệ tử có thể có được tinh thần lực. Mà Chu Trung cũng biết, người trưởng môn này mới vừa rồi là đang thử thăm dò hắn. Nghĩ hắn một cái bị nói thành là luyện khí kỳ 7 tầng tiểu đệ tử, lại có thể đánh giết ngưng thần kỳ tầng 2 Vân Tông cao thủ, trưởng môn khẳng định là không tin, đương nhiên muốn đích thân nhìn rõ ràng, cho nên Chu Trung cũng không có tận lực giấu giếm chính mình tinh thần lực, cố ý để trưởng môn thấy rõ ràng, cho nên hai người đều sẽ tâm cười một tiếng, minh bạch lẫn nhau ý tứ. Bất quá mục dục lại là không có nghĩ tới những thứ này, hắn đối Chu Trung vẫn là rất coi trọng, tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào luyện khí kỳ 7 tầng thực lực, thật sự là hiếm thấy hạt giống tốt. Sợ trưởng môn bởi vì chuyện này trách cứ Chu Trung, sau đó bận bịu ở một bên vì Chu Trung lên tiếng xin xỏ cho, trưởng môn, chuyện này cũng không thể đều do Chu Trung, là Thiên Vân Tông quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ngừng nói trong sơn cốc quấy rối ta trong môn đệ tử, trước mấy ngày cũng bởi vì đoạt một cây cỏ thuốc, đã thương chúng ta 3 tên đệ tử, Chu Trung lần này cũng là vì môn phái ra mặt. Nhìn thấy mục dục vậy mà như thế bảo hộ chính mình, Chu Trung tâm lý rất là cảm kích, tâm nói mình lần này vẫn là không nhìn lầm người. Trưởng lão, trưởng môn cũng không có muốn trách phạt đệ tử ý tứ. Chu Trung đối mục dục giải thích đến. Ừm. Làm sao ngươi biết? Mục dục nghe lời này nao nao, không có minh bạch Chu Trung là có ý gì. Theo lý thuyết hắn một tiểu đệ tử, gây lớn như vậy tai họa, cần phải rất sợ hãi mới đúng à. Làm sao bây giờ nhìn lại hắn so với chính mình còn bình tĩnh. Xe trượt tuyết phía trên Tả Sơn Khôi vừa cười vừa nói, mục dục sư đệ, bổn tọa làm sao có thể sẽ trách phạt một tên ngưng thần kỳ đệ tử đâu. Ta Thanh Cốc Tông vốn là thực lực cũng không bằng Thiên Vân Tông, có thể đạt tới ngưng thần kỳ đệ tử đã ít lại càng ít ta. Ngưng thần kỳ. Mục dục nghe trưởng môn lời này sắc mặt nhất thời đại biến, thật không thể tin nhìn cái này Chu Trung. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói là Chu Trung có ngưng thần kỳ thực lực. Cái này không đúng, ta trước mấy ngày vừa kiểm tra hắn thực lực, cũng chính là luyện khí kỳ 7 tầng A. Nói mục dục lần nữa tiến lên bắt lấy Chu Trung cổ tay, cái này xem xét phía dưới lần nữa quá sợ hãi. Bởi vì Chu Trung mấy ngày nay thương thế khôi phục một số, hiện tại đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 12 bên. Cái này sao có thể, mấy ngày công phu ngươi sao có thể thăng liền 3 cấp. Đó căn bản không có khả năng A. Mục dục mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung. Tả Sơn Khôi cười giải thích đến, mục dục sư đệ, ngươi chỉ là thăm dò Chu Trung chân khí, lại không có thăm dò tinh thần lực của hắn. Chu Trung hiện tại tu vi yếu, là bởi vì hắn thương còn không có tốt. Nghe Tả Sơn Khôi lời nói, mục dục nhanh đi thăm dò Chu Trung tinh thần lực, lần này mục dục càng thêm chấn kinh. Tốt cường đại tinh thần lực. Tả Sơn Khôi mở miệng đối Chu Trung hỏi, nếu như ta đoán không sai, ngươi cần phải có ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi a. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, tinh thần lực của hắn là viễn siêu thường nhân, hắn hiện tại thời điểm hưng thịnh cũng chính là ngưng thần kỳ tầng 2 hậu kỳ thực lực, chỉ bất quá tinh thần lực đặc biệt cường đại, có thể đạt tới ngưng thần kỳ tầng 5 hai bên. Trường môn, ta tu vi còn không có cao như vậy. Chu Trung vừa cười vừa nói, nói xong vừa nhìn về phía mục dục, giải thích nói, trưởng lão, ta đúng là ngưng thần kỳ thực lực, chỉ là thụ thương không phát huy ra được, lúc đó cũng không có nói cho ngài, còn mời ngài bỏ qua cho. Nhìn chính, bản, chương tiết, phía trên, tê. Mục dục lúc này thời điểm đã nói không ra lời, còn trẻ như vậy ngưng thần kỳ đệ tử, coi như Thiên Vân Tông bên trong cũng không tìm ra được mấy cái A. Bọn họ Thanh Cốc Tông lần này là nhặt được bảo bối A. Chỉ cần cho Chu Trung đầy đủ thời gian phát triển, tiến vào kết đan kỳ là sớm muộn sự tình, đến lúc đó thì sợ gì Thiên Vân Tông A. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là, Thiên Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, cái kia ứng đối như thế nào. Chu Trung lần này có nhìn về phía Tả Sơn Khôi, sắc mặt nghiêm túc nói ra, trưởng môn, ngài hẳn là cũng thụ thương A. Lời này vừa nói ra Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục đều hoàn toàn biến sắc, Mục Dục là sợ Chu Trung nói lung tung đắc tội trưởng môn, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung. Không nên nói lung tung, trưởng môn làm sao chịu có thể hội thụ thương đâu. Bất quá Tả Sơn Khôi thế nhưng là kinh ngạc Chu Trung làm sao biết hắn có tổn thương. Chu Trung một mặt tự tin đối Tả Sơn Khôi hỏi, trưởng môn, ngươi bây giờ tu luyện lúc, có phải hay không thường xuyên cảm giác được lá nách, dạ dày nhói nhói, mà lại chân khí vận hành đến phía trên hai nơi kinh mạch chỗ rất khó khăn. Đúng vậy. Ngươi là như thế nào biết được? Tả Sơn Khôi tâm lý vô cùng chấn kinh, bởi vì chuyện này hắn ai cũng không có nói với người nào qua, Chu Trung là làm sao biết? Chu Trung vừa cười vừa nói, trưởng môn, ngươi tu luyện là âm hàn thuộc tính công pháp, bởi vì ngươi nóng lòng cầu thành, cho nên biết tìm tận thiên hạ chí âm chi vật tới tu luyện, dạng này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đi. Tả Sơn Khôi liên tiếp gật đầu, những thứ này đều bị Chu Trung nói trúng. Chu Trung tiếp tục nói, chí âm chi vật xác thực có thể tăng lên ngươi tu vi, nhưng là thường năm trôi qua, thân thể ngươi hội chịu không được. Vừa mới bắt đầu một số hạ cấp âm thuộc tính liền có thể thỏa mãn ngươi tu luyện, nhưng là càng đi về phía sau, ngươi truy cầu thì càng nhiều, muốn tìm những cái kia vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng bên ngoài chí âm chi vật, cứ như vậy thân thể lâu dài bị âm hàn chi khí quấy nhiễu, lá nách, dạ dày trước hết xảy ra vấn đề. Bên trong tòa này ngàn năm bông tuyết ngưng kết mà thành xe trượt tuyết, cũng là nhân tố chủ yếu một trong. A, kẻ cầm đầu lại là nó. Ta còn tưởng rằng chính mình đạt được là một kiện bảo bối đây. Nghe lời này Tả Sơn Khôi bận bịu theo xe trượt tuyết đứng lên, thần sắc rất là kiêng kỵ, bởi vì lá nách, dạ dày phương diện vấn đề đã làm phức tạp đến hắn tu vi, đây cũng là hắn vì cái gì lâu dài tu vi không có tiến triển nguyên nhân. Nhìn thấy Tả Sơn Khôi bắt đầu đem cái kia xe trượt tuyết làm thành là hại người chi vật, Chu Trung cười rộ lên giải thích nói ra, thực cái này xe trượt tuyết đúng là bảo bối, nhưng là không thể trực tiếp như vậy dùng, phải dùng một số đan dược dựa vào sử dụng, đến lúc đó sẽ làm ít công to. Mau nói cho ta biết, dùng đan dược gì phụ tá? Trường môn lúc này rất là kích động hỏi. Huyền âm đan. Chu Trung nói ra. Huyền âm đan, đây chính là huyền phẩm thượng đẳng đan dược A. Tả Sơn Khôi nhất thời Chu Kỳ mi đầu, huyền phẩm thượng đẳng đan dược cũng không phải tùy tiện thì có thể lấy được. Liền xem như hắn người trưởng môn này, cũng là gánh nặng không nhỏ. Trưởng môn, chỉ cần có đầy đủ thảo dược, ta liền có thể luyện chế huyền âm đan. Chu Trung tự tin nói ra. Lúc này bên cạnh Mục Dục mở miệng xác định nói, đúng ai trưởng môn, Chu Trung còn có một khỏa tiên phẩm đan dược đâu, huyền phẩm huyền âm đan khẳng định cũng không thành vấn đề ai. Chu Trung ngươi biết luyện đan. Nói ra sau cùng Mục Dục chính mình mới phản ứng được một kiện càng thêm chuyện trọng đại, Chu Trung biết luyện đan, hơn nữa còn có thể luyện chế huyền phẩm đan dược. Chương 918, Thiên Vân Tông cao thủ đến. Chu Trung cũng không có dấu diếm, nói chi tiết nói, không sai, ta biết luyện đan, mà lại ta còn có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Chỉ bất quá xác suất thành công không cao, mà lại tiên phẩm đan dược chỗ cần dược liệu cũng quá mức vu chân quý. Nếu như nói trước đó biết Chu Trung tu vi là ngưng thần, Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục là kinh ngạc, cho rằng Chu Trung là một thiên tài đệ tử, sau này càng biết là một cái siêu cấp cao thủ. Vậy bây giờ biết Chu Trung là luyện đan sư, hơn nữa còn biết luyện chế tiên phẩm đan dược, hai người liền đã đem Chu Trung thân phận phóng tới cùng bọn hắn giống nhau địa vị, thậm chí cảm thấy đến Chu Trung địa vị so với bọn hắn cao hơn nhất đẳng. Đây chính là có thể luyện chế tiên phẩm đan dược luyện đan sư A, đặt ở toàn bộ đại lục phía trên cũng không tìm ra được mấy cái. Nếu như một cái môn phái có dạng này luyện đan sư, Thiên Vân Tông, cái kia chính là cầu thí. Mục Dục lúc này thần sắc đột nhiên có chút do dự, nhưng vẫn là không nhịn được nói với Chu Trung, câu nói này ta thực sự không cần phải mở miệng, nhưng là không thể không nói. Hiện tại chúng ta đắc tội Thiên Vân Tông, tùy thời đều có thể tìm tới cửa, Thiên Vân Tông cao thủ như mây. Dựa vào chúng ta Thanh Cốc Tông chút thực lực ấy căn bản là ngăn không được, ngươi có thể hay không đem cái kia tiên phẩm đan dược cho trưởng môn ăn. Để trưởng môn có thể khôi phục thương thế, tốt nhất có thể tu vi lại có đột phá, cứ như vậy chúng ta liền có khả năng ngăn trở Thiên Vân Tông công kích. Sư đệ, không muốn làm khó Chu Trung, tiên phẩm đan dược làm sao có thể tùy tiện cho người ta. Tả Sơn Khôi nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Chu Trung minh bạch mục dục ý tứ, mở miệng cười nói ra, trưởng môn. Đan dược này đối với ta rất hữu dụng, cho nên ta không thể cho ngươi. Nghe nói như thế Tả Sơn Khôi có chút tiểu thất lạc, dù sao đó cũng là tiên phẩm đan dược A, nếu là có thể đạt được tu vi khẳng định có thể đột phá. Đến lúc đó là hắn có thể tiến vào kết đan kỳ. D. Bất quá Chu Trung lời còn chưa nói hết, cười tiếp tục nói, có điều trưởng môn yên tâm, ta có thể chữa cho tốt ngươi thường, hơn nữa còn có thể cho ngươi tu vi càng tiến một bước. Ngươi nói thật. Tả Sơn Khôi tâm tình nhất thời kích động lên nói ra. Chu Trung tự tin nói ra, đương nhiên là thật. Cái này Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục đều cao hứng phi thường. Tả Sơn Khôi hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, nhưng lại một mực kẹt ở chỗ này không được đột phá. Nếu như Chu Trung có thể chữa cho tốt hắn thương, lại để cho hắn tu vi có đột phá, vậy liền có thể đi vào kết đan kỳ. Một cái kết đan kỳ thật sự là trên đỉnh rất nhiều ngưng thần kỳ, đến lúc đó liền có thể cùng Thiên Vân Tông Tông chủ nhất chiến. Thiên Vân Tông Tông chủ cũng sẽ kiêng kỵ hắn, không còn dám đối Thanh Cốc Tông động thủ. Chu Trung, chúng ta cần phải làm những gì? Mục Dục mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, phiền phức trưởng lao chuẩn bị cho ta một số dược tài, sau đó đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Tốt. Ngươi yên tâm, liền xem như Thiên Vân Tông người đến, chúng ta cũng sẽ thủ ở nơi này, không để bọn hắn quấy rầy đến các ngươi. Mục Dục thần sắc vô cùng kiên nghị nói ra, đây chính là đại sự, thành công, bọn họ Thiên Vân Tông liền sẽ ra một vị kết đan kỳ cao thủ. Kết đan kỳ cao thủ tại toàn bộ đại lục phía trên, cũng có thể xưng là cao thủ cường đại tồn tại. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Chu Trung viết mấy cái loại dược liệu, bên trong mấy thứ rất chân quý, bất quá Mục Dục là Thiên Vân Tông trưởng lão, Tả Sơn Khôi là trưởng môn, trong tông môn tất cả tư nguyên đều có quyền lợi điều động, rất nhanh Mục Dục thì đem những đan dược này cho chuẩn bị tốt, sau đó chỉ để lại Chu Trung cùng trưởng môn hai người tại trong đại điện. Chu Trung bắt đầu luyện chế đan dược, sau đó phối hợp chính mình chân khí, chữa trị Tả Sơn Khôi thể nội lâu dài tích lũy thương thế, rõ ràng lá nách, dạ dày bên trong hàn độc, chỉ có đem những này hàn độc toàn bộ thanh lý, Tả Sơn Khôi tu vi mới có thể có chỗ tinh tiến. Thanh Cốc Tông bên ngoài, một đám nhân mã to lớn giết tới, cầm đầu ba vị lão giả, toàn bộ đều là Thiên Vân Tông trưởng lão. Tả Sơn Khôi, ngươi cho lão phu lăn ra đến, cũng dám giết ta Thiên Vân Tông đệ tử, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cầm đầu tóc ngắn lão giả mặt mũi tràn đầy bạo lệ hướng về phía Thanh Cốc Tông bên trong hô. Trong lúc nhất thời Thanh Cốc đệ tử trong tông ào ào đi vào tông môn miệng, nhìn thấy Thiên Vân Tông quy mô sầm lớn, thần sắc đều có chút bối rối. Thiên Vân Tông uy danh thật sự là quá lớn, ai cũng biết Thiên Vân Tông cường đại. Các đệ tử dựa vào sau. Lúc này Mục Dục mang theo ba vị lão giả đi tới, bọn họ đều là Thanh Cốc Tông trưởng lão. Đủ Đào trưởng lão, các ngươi Thiên Vân Tông mang nhiều người như vậy đến ta Thanh Cốc Tông, là muốn làm gì à? Mục Dục lạnh mặt nói. Thiên Vân Tông trưởng lão Đủ Đào trong mắt sát cơ cuồn cuộn, cười lạnh nói, Mục Dục, các ngươi Thanh Cốc Tông thật lớn mật, cũng dám giết ta Thiên Vân Tông đệ tử, cho là ta Thiên Vân Tông là dễ khi dễ sao? Hiện tại ngươi liền đem tiểu tử kia giao ra, không phải vậy ta Thiên Vân Tông đem đạp phá ngươi Thanh Cốc Tông. Hừ, ta Thanh Cốc Tông tuy nhiên không bằng ngươi Thiên Vân Tông cường đại, nhưng cũng tuyệt độ không phải quả hờ mềm. Đủ Đào, đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi Thiên Vân Tông nhớ thương chúng ta trong cốc thiên tài địa bảo đã thật lâu, lần này đơn giản liền muốn mượn cớ mà thôi, ta Thanh Cốc Tông coi như đem hết toàn lực, chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái, không tin ngươi thì đi thử một chút. Mục Dục tiến lên một bước, trên thân cường đại ngưng thần kỳ thực lực trong nháy mắt khuyết tán ra đến, tràn ngập sát phạt chi khí, nói rõ một bộ liều mạng trạng thái. Ngay sau đó Mục Dục sau lưng Tam đại trưởng lão hào hào tiến lên, giống như Mục Dục, một bộ khẳng khái hy sinh thần thái. Có cái này tứ đại trưởng lão đầu to, đằng sau những cái kia vốn là rất sợ hãi các đệ tử cũng là tìm tới người đáng tin cậy, hào hào tiến lên, một bộ lấy mệnh tương bác thái độ. Thiên Vân Tông thực lực lại là mạnh, nhưng đều là năm bẻ bảy mảng a. Nhìn thấy Thanh Cốc Tông nhiều người như vậy đều là muốn chơi mệnh, khí thế cường đại sắc thực rất đáng sợ, có không ít Thiên Vân Tông đệ tử vậy mà bắt đầu lùi bước. Bọn họ muốn đều là tuyệt không cái thứ nhất hướng, đều muốn để cho người khác trước hướng, sau đó mình tại đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt vơ vét chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như vài trăm người, có mấy người là nghĩ như vậy pháp, cái kia có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Nhưng muốn là mấy trăm người, tất cả đều là ý nghĩ này, người nào còn xông về phía trước ca. Đủ Đào xem xuất thân sau tông môn đệ tử cũng bắt đầu chơi lên tâm nhãn, tâm lý cái này tức giận à, nổi giận nói, đều làm gì. Nhìn xem các ngươi tu vi, mỗi một cái đều là ngưng thần kỳ thực lực, hiện tại cũng sợ sao. Hừ, ta cũng không tin trên thế giới này không có không sợ chết, mà lại Thanh Cốc Tông những thứ này đổ bỏ đi đệ tử, bất quá chỉ là luyện khí kỳ tu vi, giết tiến Thanh Cốc Tông, những thiên tài địa bảo kia thì đều là các ngươi. Đủ Đào lời kia vừa thốt ra còn thật có tác dụng. Những đệ tử này vừa nghĩ đúng vậy a, sợ cái gì a? Thanh Cốc Tông những đệ tử kia bất quá là luyện khí kỳ tu vi, đứng tại cái kia để bọn hắn đánh cũng không đả thương được chính mình, hướng. Mà lại xông vào Thanh Cốc Tông, những thiên tài địa bảo kia thì đều là mình. Tại là một đám Thiên Vân Tông đệ tử hào hào giống như là con sói đói xông tới. Mục Dục cùng mặt khác ba vị trưởng lão liếc nhau, đều biết hôm nay là một trận huyết chiến, có thể hay không sống toàn bộ nhờ mệnh. Giết! Song phương nhân mã trong chớp mắt thì trùng sát đến cùng một chỗ, Mục Dục bốn vị trưởng lão liên thủ đối phó Thiên Vân Tông ba vị trưởng lão. Thế nhưng là giữa song phương chênh lệch quá lớn. Mục Dục mấy người tu vi đều là ngưng thần kỳ tầng 6, 7 tầng, mà Thiên Vân Tông ba vị trưởng lão đều là ngưng thần kỳ 8 tầng, tầng 9A. Căn bản vô dụng hơn mấy chiêu, Mục Dục mấy người toàn bộ thụ thương. Lại nhìn còn lại các đệ tử, cũng là bị Thiên Vân Tông đánh tan, tuy nhiên có một khỏa liều mạng tâm, nhưng là không có thực lực kia a. Lúc này nơi miệng hang, Mi Bách Linh toàn thân áo trắng trùng sát phía trước, Bên cạnh một cái Thiên Vân Tông ngưng thần kỳ đệ tử đột nhiên xông lên, nhất trưởng đánh vào Mi Bách Linh trên bụng, Mi Bách Linh một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó lại là nhất trưởng, chặn đánh chết Mi Bách Linh. "Tiểu sư muội, cẩn thận." Cách đó không xa Dương Hổ Minh thấy cảnh này ánh mắt đều đỏ, hung ác hướng bên này đánh tới, thế nhưng là hắn cách quá xa, căn bản không kịp. Chương 919, đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, Mục Dục muốn cứu chính mình cái này tiểu đồ đệ cũng không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu to lớn trường kích bay vụt mà đến. "Lan đi." Trường kích trực tiếp đem cái kia Thiên Vân Tông đệ tử xuyên thấu, cự đại trùng kích lực trực tiếp mang theo cái kia Thiên Vân Tông đệ tử thi thể bay ra ngoài xa mười mấy mét, đặt trước tại trên cây. Tất cả mọi người kinh hô hướng bên này xem ra, thật sự là một kích này uy lực khí thế quá đủ. Tông môn trong sân cốc, hai bóng người từ không trung bay lượn mà đến, một cái là trưởng môn Tả Sơn Khôi, một cái khác cũng là Chu Trung. "Bách Linh, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lúc này Dương Hổ Minh đuổi tới Mi Bách Linh bên người, quan tâm hỏi, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng tự trách, có thể nhìn ra, cái này kinh thành hoa hoa đại thiếu là thật động tâm. Mi Bách Linh cũng là có chút chưa tỉnh hồn, đờ đẫn gật gật đầu, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thật sự coi chính mình muốn chết đây. "Chu huynh đệ, cảm ơn ngươi." Dương Hổ Minh đứng người lên, đối vừa qua tới Chu Trung mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Chu Trung cười mắng, "Tiểu tử ngươi cùng ta khách khí như vậy, còn có cầm hay không ta làm huynh đệ?" C. Dương Hổ Minh trùng điệp gật gật đầu, nhưng tâm lý cảm kích thật không cách nào nói nên lời, trước kia hắn tại kinh thành, các loại mỹ nữ quả thực là ngã vào, mấy ngày đổi một nữ nhân là chuyện thường ngày, xưa nay không coi cái kia nữ nhân là chuyện, nhưng bây giờ hắn mới rốt cuộc biết, chính thức ưa thích một người là cảm giác gì. Vừa mới mắt thấy Mi Bách Linh ở trước mặt mình muốn mất mạng, thật so chính hắn chết một vạn lần còn muốn đến thống khổ. Trưởng môn. Tứ đại trưởng lão nhìn thấy trưởng môn đi ra, ào ào vây quanh, riêng là Mục Dục, tràn đầy hy vọng nhìn lấy Tả Sơn Khôi. Hắn hiện tại liền muốn biết trưởng môn đi ra ngoài là không phải mang ý nghĩa thương thế hoàn toàn tốt. Tu vi tăng. Thậm chí là, tiến vào kết đan kỳ. Tả Sơn Khôi đối mấy người khẽ gật đầu nói ra, ta thương thế đã toàn tốt, các ngươi không cần lo lắng, chỉ bất quá bởi vì là thời gian quá mau, còn không có tiến vào kết đan kỳ. Nghe mấy người vì trưởng môn cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có chút thất lạc, trưởng môn không có tiến vào kết đan kỳ, cái kia vẫn là không có biện pháp đối phó Thiên Vân Tông A. Tả Sơn Khôi, ngươi cái này tiểu lão tử rốt cục chịu đi ra. Hừ, hôm nay ta liền để ngươi Thanh Cốc Tông xóa tên. Đủ Đao mặt mũi tràn đầy sát cơ hung ác vừa nói nói. Tả Sơn Khôi mặt mũi tràn đầy tự tin mắng trả lại, Đủ Đao, ngươi cho rằng bằng vào ba người các ngươi, lại là đối thủ của ta sao? Lại ta Tả Sơn Khôi tại, Thanh Cốc Tông thì tuyệt đối sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ. Vậy ngươi thì nhìn xem chúng ta có thể hay không diệt ngươi Thanh Cốc Tông. Đủ Đao ba cái Thiên Vân Tông trưởng lão đồng thời hướng về Tả Sơn Khôi nhào lên. Trưởng môn cẩn thận. Mục Dục bốn tên trưởng lão đều là lo lắng, Thiên Vân Tông cái này tam đại trưởng lão đều là ngưng thần kỳ 8 tầng, tầng 9 thực lực, ba người liên thủ có thể là phi thường lợi hại. Bất quá Tả Sơn Khôi lúc này lại là mặt mũi tràn đầy kích động, không ý kỵ tí nào hướng ba người xông đi lên. Oanh! Nhất kích sau đó, Đủ Đao ba người hào hào lui về phía sau mấy bước, mà Tả Sơn Khôi lại là chuyện gì nhi đều không có. Tả Sơn Khôi nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha. Rất lâu không có vận khí như thế thoải mái qua, đến, chúng ta tiếp tục. Nói căn bản không cho Đủ Đao ba người điều chỉnh thời gian, lần nữa nhào tới. Đủ Đao ba người sắc mặt hào hào đại biến, nghĩ không ra Tả Sơn Khôi thực lực vậy mà lại tăng nhiều như vậy, đây tuyệt đối là ngưng thần kỳ tầng 10 đỉnh phong thực lực. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể tiến vào nói kết đăng kỳ. Lúc này ba người cũng đã lại lui e sợ suy nghĩ, đánh như vậy đi xuống ba người bọn hắn căn bản không phải Tả Sơn Khôi đối thủ. Mà Thanh Cốc Tông đệ tử nhìn thấy trưởng môn đại phát thần uy, một người liền đem Thiên Vân Tông tam đại trưởng lao đánh liên tục bại lui nhất thời đều sôi trào lên, trong lúc nhất thời khí thế bốc lên, hướng về Thiên Vân Tông đệ tử xông tới giết. Binh bại như núi đổ, liền trưởng lão đều đã muốn chạy, những ngày này Vân Tông đệ tử càng thêm vô tâm ham chiến. Bắt đầu bị Thanh Cốc Tông đệ tử bức liên tục bại lui. Quá tốt, chúng ta muốn đem Thiên Vân Tông người đánh chạy. Thanh Cốc Tông đệ tử nguyên một đám hồng quang đầy mặt, bọn họ bị Thiên Vân Tông khi dễ lâu như vậy, rốt cục lại cơ hội dương mi thổ khí một thanh. Tứ đại trưởng lão cũng là rất hưng phấn, xông vào Thiên Vân Tông trong hàng đệ tử một trận trùng sát. Mắt thấy Thiên Vân Tông đã quân lính tan rã, không trung đột nhiên một cỗ cường đại uy áp gần hư không mà xuống, trong sơn cốc tất cả mọi người cảm giác ở ngực bị trọng kích một chút giống như, ào ào quá sợ hãi. Tiểu xuất sinh, quả nhiên là ngươi. Trên bầu trời, Thiên Vân Tông tông chủ Đồng Hạo Thiên bay nhào mà xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, nhìn thẳng Chu Trung. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Nhìn thấy chính chủ rốt cục đi ra, Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Là hắn biết, cái này Đổng Hạo Thiên lại tiên phẩm đan dược tin tức, không thể lại thờ ơ, khẳng định sẽ nhịn không được tự mình xuất thủ. Đổng Tông Chủ, ngươi vì cướp ta tiên phẩm đan dược, thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Chu Trung cười lạnh nói. Mọi người nghe nói như thế hào hào kinh ngạc nhìn về phía Đổng Hạo Thiên, thì liền Thiên Vân Tông đệ tử cũng đầy mặt kinh ngạc, phạm vi ngàn dặm làm đại môn phái tông chủ, vậy mà cướp người đang ăn dược. Đổng Hạo Thiên sắc mặt nhất thời giận dữ, hắn ngày đó chặn đánh giết Chu Trung, cũng là không muốn để cho chuyện này truyền đi, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà trực tiếp thì nói ra. Đánh rắm. Tiểu xuất sinh, ngươi trà trộn vào ta Thiên Vân Tông, ăn cắp ta tiên phẩm đang ăn dược, hôm đó ta đưa ngươi đánh xuống sườn núi, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết. Đổng Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi ngưng giọng nói, vậy mà nói Chu Trung trộm hắn đan dược, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Mấy cái Thiên Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử hào hào gật đầu nói, đúng đấy, chúng ta tông chủ sẽ đoạt ngươi một cái đồ rác rưởi đan dược. Mà lại chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, làm sao có thể sẽ có tiên phẩm đan dược, cái kia rõ ràng là chúng ta tông chủ. Nhìn lấy những ngày này Vân Tông đệ tử không biết xấu hổ chi cực, Chu Trung thần sắc cũng là âm trầm xuống. Đồng tông chủ, ngươi Thiên Vân Tông thường xuyên đạo ta Thanh Cốc Tông đoạt lấy thảo dược, đả thương đệ tử ta vô số, hiện tại lại tới cướp ta Thanh Cốc Tông đệ tử tiên phẩm đan dược, chuyện này lưu truyền ra đi, ta muốn nhìn thế nhân như thế nào đối đại ngươi Thiên Vân Tông. Tả Sơn Khôi lúc này đứng ra, không yếu thế chút nào đối Đổng Hạo Thiên mắng trả lại. Bớt nói nhảm, thế nhân làm sao, ngươi là sẽ không lại nghe được, nho nhỏ ngưng thần kỳ tầng 10, cũng muốn cùng ta Thiên Vân Tông khiêu chiến. Đổng Hạo Thiên lúc này sát cơ lộ ra, hôm nay Thanh Cốc Tông sẽ không còn có một người sống. Vừa dứt lời Đổng Hạo Thiên liền đã hướng về Tả Sơn Khôi bay nhào mà đi, kết đan kỳ cường đại chân khí giống như núi áp hướng Tả Sơn Khôi. Vừa mới lại trong đại điện Chu Trung cho Tả Sơn Khôi liệu thương, Tả Sơn Khôi thì cùng Chu Trung kể một ít kết đan kỳ tình huống. Luyện khí kỳ là cải thiện thân thể, ngưng thần kỳ là ngưng kết thần thức, mà kết đan kỳ cũng là đem trong đan điền chân khí chi hải kết thành kim đan, khi đó chân khí sẽ phát sinh chất bay vọt. Đến kết đan kỳ tại tu luyện cũng không phải là gia tăng chân khí đơn giản như vậy, mà chính là muốn tu luyện cái này kim đan, để kim đan trở nên cường đại. Trong truyền thuyết đem kim đan tu luyện tới cực hạn, liền sẽ dựng dục ra nguyên anh, tiến vào nguyên anh kỳ, đến lúc đó mới thật sự là siêu thoát lục đạo luân hồi. Chương 920, khủng bố trận pháp. Cho nên kết đan kỳ cao thủ chân khí một phóng xuất ra, vậy thì thật là mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thật không phải ngưng thần kỳ có thể so với. Dù sao ngưng thần kỳ chủ yếu tu luyện là thần thức. Hai người vừa giao thủ một cái, Tả Sơn Khôi liền đã rơi xuống hạ phòng, bị áp liên tục lùi về phía sau. Băng phách trảm. Tả Sơn Khôi biết lại lớn như vậy đi xuống chẳng mấy chốc sẽ thua, sau đó cũng không tiếp tục lưu thực lực, lật tay một cái theo trong không gian giới chỉ xuất ra pháp bảo, một thanh trong suốt sáng long lanh trường đao, tựa như là dùng đông tuyết chế tác đồng dạng, sau đó một đao hướng về Đổng Hạo Thiên chém tới. Một đao kia uy lực phi thường lớn, thì liền xung quanh không khí đều đã ngưng kết ra vụ băng, không gian xung quanh nhiệt độ phim hàng. Bất quá Đổng Hạo Thiên thì là khinh miệt cười một tiếng, đối mặt Tả Sơn Khôi cái này toàn lực nhất kích, vậy mà duỗi ra thu, đón đao phong kia một chảo. Tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ thấy tại Đổng Hạo Thiên trong tay, Tả Sơn Khôi chém ra cái kia đạo đao phong vậy mà đứt thành từng khúc, tiêu tán vô tung. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới kết đan kỳ cùng ngưng thần kỳ tầng 10 chênh lệch đã vậy còn quá lớn, Tả Sơn Khôi công kích căn bản đối Đổng Hạo Thiên không có uy hiếp chút nào. Tả Sơn Khôi tự nhiên cũng là phi thường rung động, lấy thế nhưng là hắn tất cả trong công kích lớn nhất cường đại công kích một trong, lấy đều không có hiệu quả, cái kia còn có đánh sao. Đối mặt dạng này một cái tuyệt thế cao thủ, Thanh Cốc Tông các đệ tử đều tuyệt vọng. Tất cả mọi người hồi trong tông môn, thối lui đến tông môn cửa lớn trong vòng. Nhìn thấy phía trên thắng bại đã phân ra đến, Chu Trung không dám ở chậm trễ, tranh thủ thời gian đối bên người Thanh Cốc Tông đệ tử nói ra. Nơi này rất nhiều đệ tử đều là hắn tam đại trưởng lão môn hạ, cho nên cũng không nhận ra Chu Trung, gặp đến lúc này trưởng môn đang cùng địch nhân liều mạng, một tiểu đệ tử vậy mà chỉ huy mọi người lui về tông môn, nhất thời hào hào khó chịu, bắt đầu nghi vấn Chu Trung. Lúc này Liễu Hà đứng ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, Chu Trung sư đệ để cho chúng ta bố trí trận pháp, chẳng lẽ là phòng ngự trận pháp, tiến trong tông môn mới có tác dụng. Bất quá lập tức Vạn Trí cùng chỉ lắc đầu nói ra, không đúng, Chu sư đệ để cho chúng ta đem những cái kia tinh thạch đặt ở trong sân cốc, mà không phải tông môn xung quanh A. Dương Hổ Minh gặp lúc này bọn họ còn đang thảo luận cái này, nhất thời tức giận thúc giục nói, Chu huynh đệ đã để cho chúng ta hồi tông môn, vậy liền nhất định có hắn đạo lý, mọi người đừng chậm trễ thời gian, nhanh lui về. Chúng đệ tử nhìn thấy liền Vạn Chí cùng mấy người đều nói như vậy, sau đó ào ào lui hồi đạo tông trong môn. Chu Trung lúc này cũng đối Mục Dục bọn người phát tín hiệu, tất cả mọi người lui đạo tông môn trong vòng. Trưởng môn. Chu Trung đối Tả Sơn Khôi hô to một tiếng. Tả Sơn Khôi ngạnh kháng Đồng Hạo Thiên nhất trưởng, thừa cơ nhanh chóng hồi đạo tông trong môn. Lúc này Đồng Hạo Thiên mấy người cũng phát hiện dị dạng, vừa mới chung quanh còn nhiều như vậy Thanh Quốc tông đệ tử đâu, lúc này tại sao không ai? Tiểu Súc Sinh, mặc kệ ngươi chơi cái gì nhiều kiểu, hôm nay ngươi phải chết. Đồng Hạo Thiên trong mắt tràn đầy dữ tợn, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái năng lượng thật lớn bóng, hướng thẳng đến Chu Trung vẫn tới. Chu Trung khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, đợi đến trưởng môn Tả Sơn Khôi sau khi đi vào, Chu Trung lập tức kết động pháp quyết, nhất thời chỉ thấy theo Thanh Cốc Tông cửa lớn bắt đầu, dâng lên một tầng hơi mỏng năng lượng tường. Nhìn thấy cái này năng lượng tường, mặc kệ là Thanh Cốc Tông đệ tử vẫn là Thiên Vân Tông đệ tử, ào ào sững sờ một chút. Cái này năng lượng mạnh cũng quá mỏng a. Chỉ sợ liền ngưng thần kỳ cao thủ công kích đều gánh không được, có thể chống đỡ được kết đan kỳ Đồng Hạo Thiên phẫn nộ nhất kích. Đồng Hạo Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn một kích này đi qua làm cho Chu Trung mất mạng. Nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia nguyên bản dưa hấu lớn nhỏ năng lượng cầu, đang phi hành quá trình bên trong vậy mà thu nhỏ. Đầu tiên là biến thành quả đấm đánh, sau đó biến thành bóng bàn lớn, đợi đến cái kia năng lượng tường lúc vậy mà hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra, ta chân khí trong cơ thể làm sao bốc hơi? Ta chân khí làm sao chính mình tiêu hao một nửa? Ta cảm giác có người đang hấp thu ta chân khí. Thanh Cốc Tông bên ngoài Thiên Vân Tông đệ tử tất cả đều hoảng loạn lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng la to, cũng không biết phát sinh cái gì. Vừa mới bắt đầu Đồng Hạo Thiên còn không để ý, nhưng chờ một lúc cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể, hắn ba cái trưởng lão hào hào bắt trước. Đại khái qua nửa phút, Đồng Hạo Thiên đột nhiên đứng người lên, hướng về bốn phía phương hướng nhìn một chút, tức giận đối Chu Trung chất vấn, tiểu xuất sinh, ngươi tại cái này làm cho gì? Đồng Hạo Thiên lúc này tâm lý thật có chút hoảng, bởi vì hắn chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng tiêu hao, giống như là có người tại cưỡng ép hấp thu chân khí của hắn đồng dạng, hắn nhưng là kết đan kỳ cao thủ A, rốt cuộc là thứ gì có thể hấp thu chân khí của hắn? Nếu như lại như thế bị hấp thu đi xuống, hội chân khí khô kiệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng sinh mệnh. Vừa mới hắn nhìn nói Chu Trung kết vọt tới phát ấn, biết chắc là Chu Trung làm tay chân. Chu Trung đi đạo năng lượng tường trước, vừa cười vừa nói, Đồng Hạo Thiên, ta hiện tại xác thực không có giết thực lực ngươi, nhưng là cuối cùng có một ngày ta có thể siêu việt ngươi, sau đó đánh chết ngươi. Mà lại ta tin tưởng một ngày này không xa. Mà lại ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể giết đến ta, ta khuyên ngươi tốt nhất cút nhanh lên hồi Thiên Vân Tông, không phải vậy các loại ngươi chân khí trong cơ thể bị hấp thu hầu như không còn về sau, lại hấp thu cũng là ngươi sinh mệnh lực, thẳng đến ngươi tử vong. A, vậy chúng ta đi mau a, khắc lưu tại nơi này. Thiên Vân Tông một đám đệ tử đều sợ hãi nói ra, bởi vì bọn hắn chân khí trong cơ thể không có Đồng Hạo Thiên nhiều như vậy, mắt thấy chỉ thấy đáy. Đồng Hạo Thiên không hề động, sắc mặt biến ảo không ngừng đứng ở bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, các loại không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, có một cái Thiên Vân Tông luyện khí kỳ tầng 10 đệ tử đột nhiên quát to một tiếng, sau đó thất khiếu chảy máu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trên thân da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống, sau cùng hoàn toàn thành da bọc xương, người cũng không có động tĩnh, chết, chết, chết, thật bị hút khô sinh mệnh. Thiên Vân Tông đệ tử mỗi cái sắc mặt đại biến, thần sắc đã không phải là khủng hoảng, mà là hoàn toàn hoảng sợ. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Đồng Hạo Thiên nhìn đệ tử kia liếc một chút, xem ra Chu Trung không có nói sai. Sau đó trầm giọng hạ lệnh, các đệ tử lui ra cốc bên ngoài, đem Thanh Cốc Tông vây quanh, bất kể là ai, chỉ cần dám ra đây, giết không tha. Vừa dứt lời Thiên Vân Tông đệ tử như gió hướng về bên ngoài chạy, sơn cốc này bọn họ là thật không dám đợi. V. Mới vừa rồi còn người đông tấp nập sơn cốc, trong nháy mắt biến vắng vẻ xuống tới, Thanh Cốc Tông đệ tử tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì bọn hắn tại năng lượng bên trong tường, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì, càng không biết cái kia Thiên Vân Tông đệ tử làm sao lại đột nhiên thất khiếu chảy máu chết. Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau chấn kinh, Chu Trung lại có loại thủ đoạn này, liền Đồng Hạo Thiên đều có thể hoảng sợ chạy, chỉ sợ bọn họ ở bên ngoài cũng phải bị hút khô chân khí. Chương 921, rời đi tông môn. Tất cả mọi người hồi mỗi người sân nhỏ đi, không có bổn tọa cùng tứ đại trưởng lão cho phép, bất kỳ người nào không được ra tông môn nửa bước. Tả Sơn Khôi vô cùng nghiêm túc hạ lệnh đến. Đúng, trưởng môn. Các đệ tử hào hào hẳn là, đừng nói trưởng môn không cho ra ngoài, cũng là để bọn hắn cũng không dám đi ra ngoài a, bên ngoài thật đáng sợ. Chu Trung, mấy vị sư đệ, chúng ta trở về nói chuyện. Tả Sơn Khôi đối Chu Trung mấy cái người nói. Mấy người trở lại bên trong cốc trong đại điện, Mục Dục lúc này mới nhịn không được đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi ở bên ngoài bố trí là trận pháp gì? Uy lực thực sự quá cường đại, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ tu luyện thiên phú nghịch tiên, có thể luyện chế tiên phẩm đan dược, bây giờ còn có thể bố trí cường đại như thế trận pháp. Chu Trung cười giải thích đến, trưởng lão, trưởng môn, trận pháp này cũng không phải là bởi vì ta bố trí cường đại, mà là ta mượn dùng trong sơn cốc này địa thế. Ta gặp trong sơn cốc này thiên tài địa bảo rất nhiều, là bởi vì sơn cốc này có thiên nhiên hấp thu thiên địa linh khí tác dụng, tựa như là một cái tụ bảo buồn một dạng, đem phương viên vài trăm dặm linh khí đều tụ tập đến nơi đây. Ta mượn dùng địa thế nơi này, tăng cường trong cốc hấp thu linh khí uy lực, cứ như vậy phàm là trong cốc sinh vật, chân khí đều sẽ bị sơn cốc hút đi. Đồng thời ta cũng tại chúng ta trong tông thiết trí một cái cách ly trận, cái kia năng lượng tưởng cũng không phải là dùng để phòng địch nhân tiến công, mà chính là dùng để ngăn cản sơn cốc hấp lực. Đi qua Chu Trung lần này giải thích, trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão mới hiểu được, nhưng lại cũng không có vì vậy xem thường Chu Trung, ngược lại càng thêm cảm thấy Chu Trung lợi hại, bởi vì hiện tại Chu Trung không chỉ là tu vi lợi hại, càng mấu chốt là não tử lợi hại. Người so động vật lợi hại một chút, cũng là ở chỗ người thông minh, mà Chu Trung đầu não, cùng đối xung quanh sự vật sử dụng, có thể nói là phi thường đỉnh phong. Dạng này nhân tài càng thêm khó đối phó. Chu Trung, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Trưởng môn Tả Sơn Khôi đối Chu Trung hỏi, hiện tại hắn đã hoàn toàn không coi Chu Trung là làm đệ tử nhìn, mà chính là làm thành một cái hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa người mà đối đãi. Vấn đề này đem Chu Trung cho hỏi khó, bởi vì Chu Trung cũng không biết đến đón lấy nên làm cái gì. Vốn là dự định tại cái này chưa khỏi vết thương, sau đó cùng Dương Hổ Minh tiếp tục đi tìm ẹ đổ tiến sĩ mấy người. Nhưng là hiện tại có Thiên Vân Tông như thế cái ngoài ý muốn, mà lại cũng là một cái áp lực, nếu như không đem Thiên Vân Tông giải quyết, mãi mãi cũng là phiền phức. Thế nhưng là Thiên Vân Tông thực lực quá cường đại, lấy mình bây giờ thực lực trong ngắn hạn căn bản giải quyết không. Trầm ngâm một hồi, Chu Trung có quyết định nói ra, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, các loại thực lực cường đại đến có thể giải quyết Thiên Vân Tông thời điểm tại trở về. Trong sơn cốc có ta bố trí trận pháp tại, Thiên Vân Tông là không thể nào tấn công vào đến, chỉ là Thiên Vân Tông hiện tại thủ ở bên ngoài, ta cũng ra không được a. Tả Sơn Khôi gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói với Chu Trung, vốn là biết được chúng ta Thanh Cốc Tông có một vị thiếu niên thiên tài, ta quả thực cao hứng một phen, còn muốn bồi dưỡng ngươi trở thành một tên kết đan kỳ cao thủ. Bất quá bây giờ ta mới biết được, chúng ta cái này nho nhỏ Thanh Cốc Tông là lưu không được ngươi, cũng tốt, tại chúng ta Thanh Cốc Tông có một đầu mật đạo, có thể từ sau núi rời đi sơn cốc. A. Chu Trung trước mắt nhất thời sáng lên, không nghĩ tới Thanh Cốc Tông bên trong còn có mặt khác một đầu đường ra. Trưởng môn, trưởng lão, ta còn muốn mang một người rời đi. Chu Trung đối Tả Sơn Khôi cùng Mục Dục nói ra. Không giống nhau Chu Trung nói, Mục Dục thì vừa cười vừa nói, là Dương Hổ Minh đi, các ngươi là đồng hương, nếu như hắn nguyện ý các ngươi thì cùng đi đem. Đa tạ trưởng lão. Chu Trung vừa cười vừa nói. Theo đại điện đi ra Chu Trung liền trực tiếp đi tìm Dương Hổ Minh, đem muốn rời khỏi sơn cốc sự tình nói cho hắn biết, Dương Hổ Minh đương nhiên nguyện ý cùng Chu Trung đi, hắn lựa chọn lưu tại Thanh Cốc Tông cũng là bởi vì chính mình một cá nhân thực lực không đủ, không còn dám khắp nơi đi loạn, hiện tại có Chu Trung lại hắn thì không sợ. Có điều rất nhanh Dương Hổ Minh lại nghĩ tới Mi Bách Linh, hiện tại Mi Bách Linh là hắn lại cái này duy nhất lo lắng. Chu huynh đệ, ta có thể mang theo Bách Linh cùng một chỗ sao? Dương Hổ Minh sắc mặt rất là chờ mong hỏi. Chu Trung đối với cái này đến là không có ý kiến đến gì, nói ra, nàng muốn thì nguyện ý cho ngươi đi, ta đương nhiên không ý kiến. Cái kia ngươi chờ ta đi tìm nàng. Dương Hổ Minh mừng rỡ chạy đến đằng sau đi tìm Mi Bách Linh, Chu Trung các loại không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, chỉ thấy Dương Hổ Minh mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý nắm Mi Bách Linh tay trở về. Chu Trung cũng cười, hắn vì huynh đệ mình có thể tìm tới hạnh phúc cao hứng. Bách Linh, Chu Trung là ta huynh đệ, về sau ngươi cũng không thể gọi hắn tiểu sư đệ, phải gọi Chu đại ca. Dương Hổ Minh mang theo Mi Bách Linh đi vào Chu Trung trước mặt, nói với Mi Bách Linh. Mi Bách Linh sắc mặt có chút từng đỏ, tựa hồ rất thẹn thùng, đối Chu Trung kêu lên, Chu đại ca, cảm ơn ngươi trước đó cứu ta. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi đều gọi ta Chu đại ca, ta cứu ngươi dĩ nhiên chính là cần phải sự tình, Dương Hổ Minh đã nói cho ngươi chúng ta muốn rời khỏi tông môn sự tình a. Mi Bách Linh gật gật đầu nói, ừm, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi. Được, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát đem, đồ vật cũng không cần chuẩn bị, ta trong không gian giới chỉ đều có. Chu Trung nói ra. Ba người đang muốn hướng mặt ngoài đi, đây là Liễu Hà chạy tới, thần sắc kích động đối Chu Trung cầu đạo, tiểu sư đệ, các ngươi ra ngoài có thể hay không mang theo ta à, ta cũng đã lâu đều không có xuất gốc, cũng muốn cùng các ngươi cùng đi lịch luyện. Ngươi cũng muốn đi. Chu Trung cái này đến là khó xử, hắn lần này ra ngoài chủ yếu là tu luyện, muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi đến kết đăng kỳ, mang theo Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hai cái này tiểu vướng víu đã thẳng kéo chân sau, muốn là tại mang theo Liêu Hà. Bất quá Liêu Hà thần sắc vô cùng chờ mong, tựa hồ thật rất muốn đi ra bên ngoài. Tính toán, mang hai cái cũng là mang, ba cái cũng là mang, sau đó nói ra, tốt à, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, trưởng lao ở phía sau chờ lấy chúng ta đây. Quá tốt, cảm ơn tiểu sư đệ. Liêu Hà gặp Chu Trung đồng ý, nhất thời hưng phấn reo hò nói. Chu Trung mang theo ba người nhanh đi đằng sau tìm Mục Dục, hắn đáng sợ chờ chút lại đi ra mấy người muốn đồng hành. Các loại nói phía sau núi Mục Dục đã chờ một đoạn thời gian, nhìn thấy Chu Trung một chút mang ra ba người, nhất thời cười lắc đầu. Liên quan tới Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh sự tình, thực trong lòng của hắn cũng nắm chắc, thì không có nói thêm cái gì, đến là Liêu Hà cùng theo một lúc tới để hắn thẳng kinh ngạc. Tiểu tử ngươi cũng đợi không ngừng. Mục Dục cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối Liêu Hà hỏi. Thê quy. Liêu Hà nhất thời khiếp đảm nói ra, sư phụ, đệ tử cũng nghĩ đến bên ngoài lịch luyện một phen, ngài liền để ta đi đem. Liêu Hà lại Mục Dục các đệ tử bên trong cũng coi là tư chất không tệ, Mục Dục gật gật đầu, trong lòng tự nhủ để Liêu Hà theo Chu Trung, nói không chừng đối hắn tu luyện cũng là chuyện tốt. Tốt, bất quá đi ra bên ngoài hết thể nghe theo Chu Trung. Mục Dục đối Liêu Hà dặn dò. Tạ ơn sư phụ, ta nhất định nghe tiểu sư đệ lời nói. Liêu Hà rất là cao hứng nói ra. Chương 922, Lăng Thành Bạch Gia. Nói Mục Dục tại hậu sơn trên vách đá tìm tòi một chút, sau đó đưa vào một cỗ chân khí đi vào, gấp tiếp theo liền thấy tại thạch bích phía trên nhiều một cái sơn động. Mục Dục nói với Chu Trung, Chu Trung, đây chính là xuất cốc thông đạo, từ nơi này ra ngoài đi thẳng, liền có thể nói bên ngoài sơn cốc. Đa tạ trưởng lão. Chu Trung nghiêm mặt đối Mục Dục chắp tay nói, đối với Mục Dục Chu Trung vẫn là rất kính trọng. Mục Dục gật gật đầu, thần sắc hơi xúc động, đối Chu Trung dặn dò đến, ta biết ngươi tu vi cao, hơn nữa còn biết luyện đan cùng trận pháp, thực lực khả năng còn ở trên ta, nhưng ngươi dù sao tuổi trẻ, ta vẫn còn muốn dặn dò ngươi hai câu, đi ra bên ngoài hết thể phải cẩn thận, về sớm một chút. Chu Trung tâm lý một hồi cảm động, trọng trọng gật đầu nói, đệ tử biết, liên quan tới trận pháp khởi động khẩu quyết ta đã báo cho trường môn, ta chỗ này còn có một viên thuốc, là cho ngài. Nói Chu Trung từ trong ngực xuất ra một viên thuốc, tuy nhiên không phải tiên phẩm đan dược, nhưng cũng là huyền phẩm thượng đẳng đan dược. Mục Dục trước mắt nhất thời sáng lên, có đan dược này hắn tu vi có thể càng nhanh tiến thêm một bước, sau đó cũng không có trì hoãn, tiếp nhận đan dược vô vô Chu Trung bả vai, hết thể đều không nói bên trong. Chu Trung bốn người cùng Mục Dục từng cái cáo biệt, sau đó vào sơn động một mực hướng về phía trước đi đến, này sơn động rất tối tăm, mà lại giống như là không có cuối cùng một dạng, bốn người trong sơn động đi có thể có một ngày thời gian, cái này mới rốt cục đến nói ra miệng. Có thể các loại sau khi ra ngoài bốn người cũng không có mừng rỡ, ngược lại càng thêm phiền muộn, đây là một mảnh trong núi lớn A. Đến đón lấy bốn người lại là đi ba ngày thời gian, Liêu Hà cùng Mi Bách Linh hai người đều muốn sụp đổ, tại ngày thứ tư. Liêu Hà phát hiện trước nhất dưới núi cự đại thành thị. A, chúng ta rốt cục đến thành thị. Liêu Hà hưng phấn hô lớn. Chu Trung cũng là thật cao hứng, mấy ngày nay trong núi một vị đi đường, mà lại núi này bên trong còn không có gì có thể giết yêu thú, đều là một số luyện khí kỳ tầng 5 một chút tiểu yêu thú, để Chu Trung để không nổi mảy may hứng thú. Hiện tại nói thành thị, có thể hỏi một chút phụ cận cái nào lại yêu thú xâm lâm, đến bên trong tiếp tục thu thập vạn thú đồ, tranh thủ sớm ngày tiến vào kết đăng kỳ. Đến lúc đó không phải đem Thiên Vân Tông cho diệt không thể. Bất quá mấy người vào xem lấy nhìn đến thành thị cao hứng, lại không có chú ý tới, sau lưng Mi Bách Linh vẻ mặt nghiêm túc lên, trước kia cái kia như chim sơn ca giống như nụ cười cũng không thấy, nhiều một ít ưu sầu. Bốn người xuống núi đi vào trước cửa thành. Lăng Thành. Nhìn lấy trên cửa thành hai cái chữ to, mấy người đều trở nên hưng phấn, cái này Lăng Thành cũng là một đại thành thị, bị Dương Thành còn muốn đại. Vào thành thành phố Liêu Hà cùng Dương Hổ Minh liền bắt đầu thì thầm, muốn trước tìm một quán cơm thật tốt có một bữa cơm no đủ mới được, những ngày này tại rừng sâu núi thẳm bên trong, ăn đều là tối nguyên thủy đồ vật, thật sự là không có tư vị. Bất quá mấy người vừa mới tiến thành, lại phát hiện người đi đường thần sắc quái dị, đi bộ vội vã. Bọn họ đều làm sao? Dương Hổ Minh nhịn không được hỏi. Chu Trung cũng không biết chuyện gì xảy ra, lắc đầu nói, không biết, bất quá chúng ta lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Cái này Lăng Thành tựa hồ có chút không quá tầm thường. Hai người đều gật gật đầu, cái này Lăng Thành xác thực không quá tầm thường, lớn như vậy một tòa thành thị, không có cảnh tượng nhiệt náo, nhìn mọi người thần sắc đều mang theo bối rối. Phía trước có quán cơm, chúng ta đi qua ăn một chút gì đi. Dương Hổ Minh chỉ phía trước cách đó không xa nhà hàng nói ra. Tốt, chúng ta đi. Chu Trung gật đầu đồng ý đến, ăn cơm là một cái, đồng thời cũng có thể nghe ngóng một ít chuyện, nhà hàng loại vật này đủ hạng người loại người gì cũng có, là thu thập tin tức lớn nhất địa phương tốt. Bất quá chờ bốn người đi vào nhà hàng trước cửa, Liễu Hà vừa muốn chạy vào đi gọi ăn thời điểm, tiểu nhị lại là một thanh đem cửa đóng lại. Ai? Ngươi tiểu nhị này là chuyện gì xảy ra, có mở cửa không? Dương Hổ Minh tính khí nhất thời tới, hắn nhưng là kinh thành đại thiếu, trước kia tại kinh thành qua chỗ nào cơm không bị làm thành ra đến cung cấp. Cái gì thời điểm bị cản ở ngoài cửa qua a? Thế nhưng là điếm tiểu nhị lại là môn cũng không ra hô, bản điếm không có gian phòng, các ngươi tìm địa phương khác đem. Chúng ta không ở trọ, chúng ta thì ăn một bữa cơm. Liêu Hà đối với bên trong hô, cơm cũng không có, đều ăn không, các ngươi đi nhà người ta ăn đi. Tiểu nhị không chút do dự hô. Cái này mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình huống như thế nào? Xem ra cái này lăng thành thật không đơn giản, làm sao giống như là náo yêu tình một dạng. Chu Trung sạm mặt lại, trong đầu ý nghĩ cũng là nhìn Tây Du Ký thời điểm, chỗ này náo yêu tình cũng là cái này cảnh tượng. Muốn không chúng ta đi xuống một nhà nhìn xem đem. Chu Trung nói ra. Sau đó ba người lại tìm một quán cơm, bất quá lần này lợi hại hơn, không đợi ba người đến phụ cận đâu, môn liền đã đóng lại. Chu Trung cũng không tin tà, chẳng lẽ tìm không thấy một nhà có thể ăn cơm địa phương. Nhìn chính bản vạn trương tiết rét lở phía trên xu. Đúng lúc này bốn người đi vào một cái đại trạch viện trước, cái này trạch viện vô cùng khí phái, chỉ là cửa lớn thì có 4-5 người rơi lên cao như vậy, trên đó viết hai chữ, Bạch gia. Nhìn thấy cái này Mi Bách Linh sắc mặt nhất thời thì biến, riêng là mấy người còn đứng ở trước cửa không đi. Mi Bách Linh tranh thủ thời gian đối ba người nói, ta biết phía trước có quán cơm, chúng ta đi cái kia ăn đi. Nói thì lôi kéo mấy người đi lên phía trước, làm Chu Trung ba người không hiểu ra sao. Đợi đến phía trước, phát hiện nơi này quả nhiên có quán cơm. Bách Linh, ngươi biết cái này có quán cơm, ngươi trước kia tới qua nơi này sao? Dương Hổ Minh kỳ quái hỏi. Chương 923, Cường Thế Nhị Ca. Ta. Chưa có tới, chúng ta mới vừa từ phía trước đi ngang qua qua à, ta đường cảm giác luôn luôn rất tốt, là chính các ngươi quên. Mi Bách Linh ánh mắt bên trong nhất thời có chút bối rối che lấp nói. Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà hai người đến là cũng không để ý, chỉ có Chu Trung nhìn Mi Bách Linh liếc một chút, cảm thấy từ khi tiến lăng thành, Mi Bách Linh tựa hồ cũng có chút không đúng lắm. Bốn người đi vào quán cơm nhỏ trước cửa, cái này nhà hàng xem ra không lớn, bất quá nhìn thấy mấy người tới tiểu nhị cùng lao bản cũng không đóng cửa, chỉ là có chút cảnh giác nhìn lấy bốn người. Làm hai người ánh mắt rơi vào Mi Bách Linh trên mặt thời điểm, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, kinh hoàng muốn mở miệng, cũng là bị Mi Bách Linh một ánh mắt ngăn lại. Hai người tranh thủ thời gian chào đón không dám nói chuyện với Mi Bách Linh, mà chính là cười ha hả hỏi, bốn vị khách quan muốn ăn chút gì? Rốt cục có địa phương có thể ăn cơm, có thể đem Dương Hổ Minh cùng Liêu Hà cao hứng quá sức, đi nhanh lên vào trong điếm hô, đem các ngươi cái này sở trường nhất đồ ăn tất cả lên, thật nhiều ngày không đứng đắn ăn bữa cơm, hôm nay ta muốn có một bữa cơm no đủ. Lão bản lập tức phân phó tiểu nhị để bếp sau mang thức ăn lên, sau đó chính mình tự mình đứng ở một bên hầu hạ, nếu có người chú ý sẽ phát hiện. Lão bản cố ý đứng sau lưng Mi Bách Linh vị trí. Lão bản, các ngươi cái này lăng thành là chuyện gì xảy ra à, làm sao một đường tiến đến tất cả mọi người là vui buồn thất thường, mà lại rất nhiều nhà hàng vậy mà đều không buôn bán. Chu Trung lúc này mở miệng đối Lão bản hỏi. Lão bản nghe Chu Trung hỏi như vậy, nhất thời thở dài, nói với Chu Trung, mấy vị khách quý có chỗ không biết, gần nhất chúng ta lăng thành náo quỷ. Náo quỷ. Chu Trung mấy người đều hoảng hốt trừng to mắt, chuyện này thật đúng là rất hiếm lạ. Thiên kính đại lục cùng địa cầu vẫn còn có chút khác nhau, địa cầu là mạt pháp thời đại, tài nguyên tu luyện rất thiếu, cho nên người tự thân năng lực rất nhỏ bé, cho nên một số hơi có chút đạo hạnh vong linh đều mạnh mẽ hơn người. Nhưng thiên cảnh đại lục có thể là linh khí dồi dào, tu chân giả cơ hồ khắp nơi đều có, trên đường cái tiện tay chảo một cái thì có thể bắt được mấy cái luyện khí kỳ 1-2 tầng tu chân giả. Cho nên quỷ hồn ở trên trời cảnh đại lục tựa như là chuột chạy qua đường, căn bản không dám ra tới. Cho nên nghe nói cái này lăng thành náo quỷ, mấy người đều cảm thấy đặc biệt kỳ quặc. Mi Bách Linh lúc này nhìn như không có ý hỏi, lão bản, lăng thành không phải có Bạch gia à, làm sao còn có quỷ hồn đến quay phá. Dương Hổ Minh cũng là nghĩ đến vừa mới cái kia rất phong độ sân rộng, hiếu kỳ hỏi, đối lão bản, cái kia Bạch gia là lai lịch gì à, viện kia cửa lớn cũng quá khí phái, cảm giác so phủ thành chủ còn lớn hơn. Lão bản hưu ý vô ý nhìn Mi Bách Linh liếc một chút, thần sắc tự hào nói ra, đó là đương nhiên. Chúng ta lăng thành lớn nhất đặc biệt địa phương cũng là phủ thành chủ là cha truyền con nối. Tại hắn thành thị, thành chủ đều là mấy năm một đuổi, phòng ngừa thành chủ bồi dưỡng mình thế lực. Nhưng chúng ta lăng thành không giống nhau, thành chủ vĩnh viễn là Bạch gia, lúc trước Bạch gia lão gia chủ thế nhưng là đã cứu hoàng thượng mệnh. Mấy người đều là nghe rất nghiêm túc, cũng cảm thấy rất mới lạ, xem ra cái này Bạch gia xác thực rất lợi hại a, trách không được liền cửa lớn đều như vậy khí phái. Chu Trung lúc này cũng là nghi hoặc hỏi, cái này Bạch gia nếu là cha truyền con nối thành chủ, cái kia tại Lăng Thành thực lực cần phải vô cùng hùng hậu a. Có dạng này một đại gia tộc tồn tại, làm sao còn có thể để quỷ hồn làm loạn. Lão bản nhất thời thở dài, cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, không có cách, quỷ kia hồn tu vì quá mạnh, Bạch gia gia chủ tự thân xuất mã, kết quả lại bị cái kia ác quỷ gây thương tích, đến bây giờ bế quan chưa ra. Bạch gia đại thiếu đi tìm cái kia ác quỷ báo thủ, cũng là bị ác quỷ gây thương tích. Phụ thân cùng đại ca thụ thương. Mi Bách Linh nghe được kết quả này, nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng âm thầm hoảng sợ nói. Ừm. Bách Linh, ngươi nói cái gì? Mi Bách Linh thanh âm rất nhỏ, Dương Hổ Minh không có nghe tiếng, sau đó nhịn không được hỏi. A, không có việc gì. Mi Bách Linh kèm chút lại lộ hãm, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Lúc này tiểu nhị đã bắt đầu bưng đồ ăn tới, khoan hay nói, tiệm này tuy nhiên nhỏ, nhưng đồ ăn làm coi như không tệ, không đợi bưng lên đâu. Vị đạo liền đã vạch Dương Hổ Minh hai người chảy nước miếng. Bất quá còn không chờ bọn hắn bắt đầu ăn, ngoài tiệm đột nhiên tiến đến 10 cái thân thể mặc áo giáp bảo vệ đô thị binh, ngay sau đó một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi tới. Thanh niên này hình thể thon dài, mang theo một cô âm nhu khí tức, mà lại rất là cường thế. Sau khi đi vào trực tiếp nhìn về phía Mi Bách Linh, mang theo trách cứ ngữ khí nói ra, ta nghe cổng thành vệ binh đến báo, nói là ta cái kia tổng cho trong nhà gây chuyện cản quấy quỷ muội muội trở về, ta còn chưa tin đâu. Không nghĩ tới ngươi còn thật trở về a. Nhị ca. Mi Bách Linh nhìn thấy thanh niên này sắc mặt nhất thời biến, có chút bối rối đứng người lên. Thanh niên ánh mắt như đao tại Chu Trung, Dương Hổ Minh, Liễu Hà ba người trên thân đảo qua, sau đó trong mắt mang theo một vẻ khinh thường, lạnh giọng nói với Mi Bách Linh, "Được, đã trở về cũng đừng tại hồ nháo, cùng ta về nhà đi." Nhị ca, ta còn không muốn về nhà, mà lại nơi này còn có bằng hữu ta đâu." Mi Bách Linh cắn môi cự tuyệt nói. Thanh niên sắc mặt nhất thời thì trầm xuống, không khỏi giải thích âm thanh lạnh lùng nói, đều đã hồi Lăng Thành, ngươi vẫn chưa về nhà. Suốt ngày thì cùng những thứ này không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ, Bạch gia chúng ta mặt đều bị ngươi mất hết. Nhị ca ngươi nói cái gì đó, bọn họ là bằng hữu ta. Nhìn thấy nhị ca vậy mà nói mình thích người cùng bằng hữu là không đứng đắn người, Mi Bách Linh nhất thời cũng mặc kệ, không chút nào muốn cho phản bác. Chu Trung cùng Dương Hổ Minh ba người ở một bên đều nhìn mắt trợn tròn, tình huống như thế nào. Cái này sắc mặt tâm nu, nói tới nói lui rất cường thế bá đạo thanh niên, lại là Mi Bách Linh ca. Mà lại theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, bọn họ đều là Bạch gia. Bách Linh, vị này là ngươi nhị ca sao? Dương Hổ Minh ở một bên có chút tâm thần bất định hỏi, dù sao hắn lại là lần đầu tiên gặp Mi Bách Linh người nhà A, tâm lý có chút khẩn trương. Mi Bách Linh gặp hiện tại cũng giấu giếm không, chỉ có thể chi tiết gật đầu đến, là, hắn là ta nhị ca. Đạt được xác nhận. Dương Hổ Minh tranh thủ thời gian khách khí đối thanh niên cười hô, nhị ca ngươi tốt, ta là. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, còn có ai là ngươi nhị ca. Thanh niên mảy may không để mặt Dương Hổ Minh quát lớn, sau đó không nói hai lời, vô cùng cường ngạnh đối Mi Bách Linh nói, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi tại cái này hao tổn, lập tức cùng ta về nhà, không phải vậy ta trực tiếp để thành vệ quân đem ngươi bắt về. Còn có ngươi những thứ này không đứng đắn bằng hữu, tốt nhất chớ chọc đến ta. Không phải vậy tất cả đều bắt đi ngồi tù. Nhị ca, ngươi còn giảng hay không ý? Mi Bách Linh giận hỏng, từ nhỏ đến lớn. Nàng thì cùng nhị ca quan hệ không hề tốt đẹp gì, thật sự là cái này nhị ca quá bá đạo. Dương Hổ Minh đứng tại Mi Bách Linh bên người rất là xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Đem đại tiểu thư mang về, nếu ai dám ngăn cản, giết. Thanh niên giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn, xoay người sang chỗ khác trực tiếp đối những thành vệ quân kia ra lệnh. Là... Nhất thời hơn 10 người thành vệ quân hướng về Mi Bách Linh đi tới, nhưng là bọn họ cũng không dám thật thương tổn nói Mi Bách Linh, cung kính thanh âm, đại tiểu thư, xin theo chúng ta trở về thôi, không muốn khó cho chúng ta. Chương 924, Bạch gia lão đại. Mi Bách Linh biết hôm nay không phải về nhà không thể, thế nhưng là Dương Hổ Minh bọn họ làm sao bây giờ a? Sau đó Mi Bách Linh cắn răng một cái nói ra, muốn ta trở về cũng được, nhất định phải mang ta lên bằng hữu. Bằng không ta hôm nay cho dù chết tại cái này cũng không cùng ngươi trở về. Nói Mi Bách Linh đột nhiên theo túi không gian bên trong xuất ra một cái dao găm, trực tiếp đặt ở chính mình trắng non trên cổ. Bách Linh. Dương Hổ Minh dọa sợ, muốn đi lên ngăn lại Bách Linh, bất quá lại bị Chu Trung bắt lấy. Chu Trung đối Dương Hổ Minh lắc đầu, dùng cường đại tinh thần lực, lấy thần thức truyền âm nói, bình tĩnh một chút, Bách Linh sẽ không tự sát. Mi Bách Linh nhị ca cũng là kinh ngạc nhìn về phía muội muội, nghĩ không ra nàng hồi vì mấy cái này không đứng đắn người náo tự sát. Nhưng là lập tức hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Trung cùng Dương Hổ Minh ba người, vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm thụ nói mạnh đại tinh thần lực ba động, mạnh phi thường. So với hắn còn mạnh hơn. Tráng Vĩ Thần sở dĩ như vậy tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay không coi ai ra gì rất là bá đạo, đó cũng là có tư bản. Tráng Vĩ Thần 5 tuổi tiến vào luyện khí kỳ 1 tầng, 10 tuổi tiến vào luyện khí kỳ tầng 5, 20 tuổi tiến vào ngưng thần kỳ, bây giờ 25 tuổi, đã là ngưng thần kỳ tầng 3 cao thủ. Tại toàn bộ Lăng Thành, chỉ có phụ thân hắn cùng đại ca hai cá nhân tu vi cao hơn hắn. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn theo Chu Trung trên người mấy người cảm thụ nói càng thêm cường đại tinh thần lực, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, khó có thể tin, Chu Trung mấy người tuổi tác cũng không lớn, thậm chí không có hắn lớn, làm sao có thể sẽ tại tinh thần lực phía trên vượt qua hắn đâu. Có thể là cảm thụ sai a. Cái này ai đi Trắng Vĩ Thần làm có chút tâm phiền ý loạn, tức giận nói với Mi Bách Linh, chớ đi theo ta bộ này. Chiêu này đối phó đại ca cùng phụ thân dễ dùng, đối với ta không dùng. Mi Bách Linh thật sự là bị chính mình cái này nhị ca tức chết, trong lòng cũng cảm thấy bị khuất, mỹ mắt đỏ lên đối nhị ca huy hiếp nói, tốt. Trắng Vĩ Thần, tính ngươi lợi hại, ta coi như không chết ta cũng muốn tại trên cổ đồng dạng nói, các loại đại ca cùng phụ thân hỏi tới ta liền nói là ngươi làm, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Trắng Bách Linh, ngươi. Trắng Vĩ Thần cũng là bị tức xấu, hung hăng khẽ cắn môi. Mặt mũi tràn đầy lửa giận quét Chu Trung cùng Dương Hổ Minh ba người liếc một chút, gật đầu nói, được, ngươi muốn dẫn bọn hắn trở về thì hồi đi. Nói xong Trắng Vĩ Thần cũng không để ý tới nữa mấy người, chính mình cách mở tiệm cơm. Mi Bách Linh lúc này mới thu hồi dao găm, Dương Hổ Minh mau tới trước lo lắng nói ra, Bách Linh, về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này, vừa mới thật sự là hù chết ta. Mi Bách Linh dậm chân tức giận nói, ngươi không biết ta nhị ca, không dùng điểm thủ đoạn đặc thù là không giải quyết được hắn. Chu Trung đồng ý gật gật đầu, hắn chưa từng thấy qua khó như vậy là người, tại địa cầu đồng dạng có tính khí đều là nữ nhân, băng sơn mỹ nhân loại kia, tâm cao khí ngạo, cái nào có thấy như thế không dễ nói chuyện nam nhân a. Càng quy ca mới lớn nhất nhanh dê phía trên quý e. Mấy người cách mở tiệm cơm, trước khi đi có thể cùng Liễu Hà cho thèm xấu, để đó một bàn lớn đồ ăn không kịp ăn. Cuối cùng vẫn là Mi Bách Linh nói, các loại hồi bạch ra có càng thức ăn ngon hơn, để ngươi ăn đầy đủ, Liễu Hà lúc này mới nhận tâm rời đi. Hồi bạch ra trên đường Dương Hổ Minh cái này mới tới kịp hỏi Mi Bách Linh. Bách Linh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, ngươi không phải tính cháu à, như thế nào là người bạch ra. Mi Bách Linh đành phải đem nàng rời đi bạch ra, chính mình lén đi ra ngoài thành cốc tông sự tình nói một lần. Thực ta tên thật gọi Trắng Bách Linh, mẫu thân của ta tính cháu. Bởi vì ở nhà phụ thân luôn luôn để cho ta làm ta không thích sự tình, cho nên ta thì trộm chạy ra đến, vốn là ta cũng là muốn Thiên Vân Tông, thế nhưng là đến thành cốc tông. Nhìn thấy Thiên Vân Tông đệ tử khi dễ Thanh Cốc Tông đệ tử, thế mới biết Thiên Vân Tông xấu đến mức nào, cho nên thì Thanh Cốc Tông. Ba người thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ngươi tại sao phải gạt chúng ta à, đến thời điểm nên nói cho ta biết, chúng ta cũng tốt đi bái phỏng một chút người nhà ngươi. Dương Hổ Minh vẫn là không hiểu hỏi. Mi Bách Linh nhất thời cho Dương Hổ Minh một cái liếc mắt nói ra, ngươi cũng nhìn đến, ta là trộm chạy ra đến, ta muốn là về nhà bọn họ làm sao có thể lại để cho ta đi ra. Mà lại ngươi cho rằng ta người nhà là tốt như vậy gặp à, nói không chừng đến lúc đó bọn họ hồi đem ngươi cưỡng chế di rời. Dương Hổ Minh nhất thời xấu hổ gãi đầu một cái nói ra, ta không có kém như vậy à. Người nhà ngươi sẽ như vậy không chào đón ta. Cái này Mi Bách Linh thật sự là lo lắng, cau mày lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ, ta nhị ca, ta đại ca, còn có phụ thân, khẳng định đều sẽ không tiếp nhận ngươi à, ngươi. Mới là luyện khí kỳ tầng 4 tu vi, thật sự là kém quá nhiều à. Dương Hổ Minh lúc này đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chu Trung đi tới vỗ vỗ Dương Hổ Minh bả vai khích lệ nói, hai người cùng một chỗ dựa vào không phải tu vi, mà là các ngươi lẫn nhau ưa thích, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Liêu Hà cũng lại một bên cướp lời nói, đúng vậy a Dương sư đệ, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, nhất định khiến ngươi đạt được tiểu sư mọi người nhà tán thành. Nhà hàng khoảng cách Bạch Gia cũng không xa, rất nhanh liền trở về, Trắng Vĩ Thần mấy người cũng sớm đã trở lại Bạch Gia. Thế nhưng là mấy người sau khi trở về lại phát hiện đại môn đóng chặt. Mi Bách Linh thở phì phì nói ra, tiếp cận nhị ca. Chơi loại này trẻ con chó xiếc, ấu trĩ. Nói xong Mi Bách Linh tiếp tục đi lên phía trước, Chu Trung hiếu kỳ hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Mi Bách Linh nói ra, đi cửa sau. Tại Bạch Gia cửa lớn không xa mặt bên có đạo cửa nhỏ, Mi Bách Linh từ bên ngoài mở cửa mang theo mấy người tiến đến. Bạch Gia thật sự là đủ cường đại, không chỉ cửa lớn khí phái, lấy trong sân càng là một bước một cảnh. Giường cột chạm trổ. Ta mang các ngươi đi phòng trọ nghỉ ngơi. Mi Bách Linh trở lại nhà mình rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, cười mang mấy người hướng hậu viện đi. Đại tiểu thư tốt. Một đường lên không ít hạ nhân nhìn thấy Mi Bách Linh, bọn họ giống như đều biết Mi Bách Linh trở về, cho nên không có chút nào kinh ngạc, ào ào chào hỏi. Mi Bách Linh cũng là cùng bọn hắn chào hỏi, một chút không có đại tiểu thư giá đỡ. Mấy người vừa tới đến hậu viện, phía trước đi tới một đám người, gấp vội vã, cầm đầu là một cái 30 tuổi nam tử, dáng người thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy chính khí, nhìn thấy Mi Bách Linh sau nhất thời dừng bước lại, người sau lưng nhìn thấy hắn dừng lại, cũng là ào ào dừng lại theo. Mi Bách Linh vốn là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ đi ở trước nhất, đột nhiên nhìn thấy nam nhân này, tranh thủ thời gian quay người liền muốn chạy. Tiểu muội, cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Nam nhân nhìn lấy Mi Bách Linh mặt không đổi sắc hỏi. Mi Bách Linh dí dỏm le lưới, sau đó nhăn nhó quay đầu kêu lên, đại ca. Nam nhân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Trung cùng Dương Hổ Minh ba người liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, tràn ngập thâm ý nhìn Chu Trung liếc một chút, lúc này mới nói với Mi Bách Linh, vừa mới nhị đệ trở về nói ngươi về nhà, còn mang mấy cái người bằng hữu, trở về liền tốt. Ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý, ngươi trước hết mang theo những thứ này bằng hữu trong nhà ở lại đi, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Biết đại ca, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Mi Bách Linh, tại đại ca trước mặt nhu thuận như cái con thỏ nhỏ. Chương 925, cái kia Chu Trung không đơn giản. Nói xong Mi Bách Linh đại ca thì dẫn một đám người vội vàng rời đi. Liêu Hà một mực nhìn lấy Mi Bách Linh đại ca thân ảnh biến mất, lúc này mới mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, tiểu sư muội, ngươi đại ca tốt lại tức thế à. Mi Bách Linh rất là tốt ý nói ra, đó là đương nhiên, ta đại ca thế nhưng là lăng thành thiên tài thiếu niên. Tuổi còn trẻ thì đạt tới ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, mà lại là chúng ta lăng thành phó thành chủ, sau này muốn tiếp phụ thân ban trở thành thành chủ, so ta nhị ca mạnh hơn. Chu Trung cùng Dương Hổ Minh cũng là gật gật đầu, xác thực, Mi Bách Linh người đại ca này thật có một loại vương giả phong phạm. Bất quá lúc này một cái thanh âm lạnh như băng ở phía sau nói ra, khắc tùy tiện ở sau lưng nghị luận ta. Mi Bách Linh nhất thời bị giật mình, gặp lại sau đến là nhị ca, tức giận chất vấn, nhị ca, ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Còn đóng lại cửa lớn, ngươi nghĩ rằng chúng ta vào không được sao? Bạch Vĩ Thần giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy muội muội mình, sau đó lạnh giọng dặn dò, gần nhất trong thành náo quỷ, ngươi cùng ngươi những thứ này tiểu bằng hữu tốt nhất đừng chạy loạn, không phải vậy xảy ra chuyện gì, ta Bạch gia tổng thể không phụ trách, bao quát ngươi. Ngươi nếu như bị quỷ bắt đi, ta sẽ không đi tìm ngươi. Nói xong Bạch Vĩ Thần liền rời đi. Ngươi, Mi Bách Linh khí quá sức, chính mình làm sao có dạng này một cái nhị ca? Mi Bách Linh mang theo ba người tới phòng trọ, đây là một cái đơn độc sân nhỏ, hết thể có 4 gian phòng, Chu Trung ba người một gian, sau đó Mi Bách Linh lại để cho hạ nhân làm một bàn lớn đồ ăn, đối với lăng thành đệ nhất đại gia tộc Bạch gia tới nói, điểm ấy đồ ăn căn bản không gọi sự tình. Cái này Liễu Hà cùng Dương Hổ Minh thế nhưng là cảm động, vung ra ăn, một bàn lớn đồ ăn lại bị bọn họ ăn hết một nửa. Đợi đến mấy người cơm nước xong xuôi, lúc này một cái hạ nhân vội vã chạy vào. Thần sắc bối rối nói với Mi Bách Linh, đại tiểu thư không tốt, đại thiếu gia trở về, hơn nữa còn thụ thương. Cái gì? Nghe được đại ca của mình thụ thương, Mi Bách Linh có thể gấp xấu, tranh thủ thời gian đứng dậy liền chạy ra ngoài, Chu Trung ba người cũng là theo vào từ phía sau đuổi theo. Một đoàn người đến đại điện, lúc này Mi Bách Linh đại ca Bạch Vĩ Hào đang ngồi ở chủ vị, áo mặc cởi ra, lộ ra cường tráng thân thể, bên cạnh hạ nhân chính đang cho hắn băng bó vết thương, tại trên bả vai hắn. Lại một đường sâu có thể đụng cốt đao thương tổn, dữ tợn đáng sợ. Đại ca, ngươi cái này là làm sao? Gặp đến đại ca thương tổn nặng như vậy, Mi Bách Linh tranh thủ thời gian chạy tới quan tâm hỏi. Bạch Vĩ Hảo cười an ủi Mi Bách Linh nói, ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Cái này còn nhỏ thương tổn, sâu như vậy vết đao là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia ác quỷ? Nhưng bây giờ là ban ngày a, ác quỷ sao có thể đi ra đâu? Mi Bách Linh không hiểu hỏi. Bên cạnh một cái Bạch gia đệ tử lòng đầy căm phẫn nói ra, còn không phải Lâm Thành thành chủ Sa Hòa Thái. Bị ổi tiểu nhân vô sỉ, thừa dịp phó thành chủ không phòng bị hắn chặt thương tổn. Sa Hòa Thái. Đại ca, ngươi tìm hắn làm cái gì? Nghe được cái tên này Mi Bách Linh tựa hồ có chút kích động, ồn ào hỏi. Bạch Vĩ Hảo không nói gì, nhưng đệ tử kia lại cướp lời nói, đại tiểu thư, cái kia ác quỷ thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi lúc trời tối đều lại không ít trong thành bách tính bị bắt đi. Phó thành chủ vì có thể diệt đi cái kia ác quỷ, mới đi Lâm Thành tìm Sa Hòa Thái kết minh, muốn liên thủ diệt ác quỷ, có thể nào biết được cái kia tiểu nhân hèn hạ vậy mà không đồng ý, mở công phu sư tử ngoạm, muốn chúng ta lăng thành ngoài thành một nửa tư nguyên. Bọn họ vì cái gì không hợp tác với chúng ta? Các loại cái kia ác quỷ dày vò hết chúng ta lăng thành, khẳng định sẽ đi Lâm Thành A, hai chúng ta thành cách gần như vậy. Mi Bách Linh không hiểu hỏi, cảm thấy Sa Hòa Thái coi như lại không nói đạo lý, nhưng cũng không ngốc A. Còn không phải là bởi vì, đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, Bạch Vĩ Hào đột nhiên quát lớn đến, tốt, thì ngươi nói nhiều. Đệ tử kia giật mình, nhất thời không dám lại nói. Bất quá lúc này ngoài cửa Bạch Vĩ Thần đi tới, lạnh mặt nói, có cái gì khó mà nói. Bạch Bách Linh, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi cùng Sa Hòa Thái hôn sự, là phụ thân cùng Sa Hòa Thái phụ thân mười mấy năm trước thì định ra đến, có thể ngươi không phải không đồng ý. Còn rời nhà trốn đi, ngươi biết rõ không biết mình cho Bạch gia gây bao nhiêu phiền phức. Một chút bận bịu không thể rút, liền biết thêm phiền. Nhị đệ. Bạch Vĩ Hào tức giận phi thường đối Bạch Vĩ Thần quát nói. Mi Bách Linh nghe được nhị ca lời nói này, nhất thời cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy tự trách. Tốt Bách Linh, mang ngươi bằng hữu đi về nghỉ đêm, trong thành sự tình không dùng ngươi lo lắng, ta hồi xử lý. Bạch Vĩ Hào lúc này xuyên qua một bộ, thần sắc kiên nghị nói với Mi Bách Linh. Mi Bách Linh chỉ có thể gật gật đầu, sau đó mang theo Chu Trung mấy người rời đi đại điện, một đường lên đều rất trầm mặc. Dương Hổ Minh thì là có chút lo lắng hỏi, Bách Linh, vừa mới ngươi nhị ca nói cái gì hôn sự, là chuyện gì xảy ra? Mi Bách Linh không nói chuyện, Dương Hổ Minh còn muốn hỏi, nhưng Chu Trung ngăn lại hắn thấp giọng nói ra, trước đừng hỏi nhiều, hiện tại nàng tâm tình cần phải rất phức tạp, hỏi nhiều con hồi cho nàng áp lực, ngươi chỉ cần chống đỡ nàng liền tốt. Dương Hổ Minh cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn là từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng trước kia những nữ nhân kia đều là truy hắn, hắn cái gì thời điểm truy qua nữ nhân A, cho nên đối với phương diện này còn thật không hiểu. Chờ một lúc Mi Bách Linh mới mở miệng nói ra, Sa Hỏa Thái phụ thân cùng phụ thân ta là bạn cũ, cho nên rất sớm đã cho chúng ta định ra hôn sự, vốn là ta cũng không để ý, dù sao Sa Hỏa Thái nhà lại đô thành, cách chúng ta rất xa. Nhưng lại tại năm ngoái, Sa Hỏa Thái vậy mà được bổ nhiệm làm Lâm Thành thành chủ, còn đến nhà để thân, cho nên ta liền chạy ra khỏi tới. Vậy ngươi muốn gả cho hắn sao? Dương Hổ Minh tâm thần bất định hỏi. Đương nhiên không, ta thích là ngươi. Mi Bách Linh kiên định nói ra. Nhất thời Dương Hổ Minh dẫn theo tâm để xuống, hai người ôm cùng một chỗ, Chu Trung cùng Liễu Hà đều cười rộ lên, vì hai cá nhân cảm tình cao hứng. Trong đại điện, Bạch Vĩ Hào bất mãn đối nhị đệ giáo huấn, nhị đệ, ngươi cùng Bách Linh nói những cái kia làm gì? Bạch Vĩ Thần thì là xem thường nói ra, nàng cũng lớn như vậy, cái kia vì gia tộc cùng Lăng Thành lấy nghĩ một hồi, bằng không suốt ngày chỉ biết chơi. Bạch Vĩ Hào lạnh giọng nói ra, coi như Bách Linh không đúng phản, ta cũng không muốn đem muội muội gả cho Sa Hòa Thái. Hắn cái này người lòng dạ quá sâu, không phải cái dễ đối phó người. Vậy ngươi còn có hắn biện pháp sao? Nếu như chúng ta cô muội muội này lợi hại, có thể chính mình tìm một cái ngưng thần kỳ bạn trai trở về, vậy cũng có thể giúp chúng ta điểm bận điệu, nhưng còn bây giờ thì sao? Trừ Sa Hòa Thái, ai còn có thể liên thủ với chúng ta đối phó cái kia ác quỷ? Ngươi lại thụ thương. Bạch Vĩ Thần mở miệng hỏi, tựa hồ đối với đại ca của mình quyết định có chút bất mãn. Có lẽ mình muội muội vẫn thật là mang về một cao thủ bạn trai A. Bạch Vĩ Hào nghĩ đến chuyện khi trước, như có điều suy nghĩ nói ra. Bạch Vĩ Thần nhất thời không hiểu hỏi, người nói người nào. Cái kia Chu Trung, giống như không đơn giản. Bạch Vĩ Hào ý vị thâm trường nói ra. Chương 926, lần nữa đột phá. Cái kia Chu Trung xem ra xác thực thật sự có tài, bất quá cũng tốt không đi đâu. Đến là còn lại cái kia hai cái, đơn thuần là bao cỏ, một chút tác dụng đều không có. Bạch Vĩ Thần nâng lên mấy cái người nhất thời một mặt khinh thường nói ra, mấy người hắn đều không để vào mắt. Tốt, bất kể nói thế nào cũng là tiểu muội mang về bằng hữu. Bạch Vĩ Hào nói với nhị đệ. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi bây giờ thụ thương, càng thêm không phải cái kia ác quỷ đối thủ. Bạch Vĩ Thần lo lắng nói ra. Bạch Vĩ Hào sắc mặt biến ngưng trọng lên, toàn bộ Lăng Thành tu vi mạnh nhất cũng là bọn họ Bạch gia phụ tử ba người. Hiện tại phụ thân thụ thương bế quan, chính mình cũng thụ thương, tối nay ác quỷ tại đến bắt người. Thân là Lăng Thành phó thành chủ, lại không có cách nào bảo hộ trong thành con dân, vậy hắn cái này phó thành chủ còn mặt mũi nào sống tạm. Vĩ Thần, ngươi lại đi một chuyến Lâm Thành đi. Bạch Vĩ Hào lúc này nói với nhị đệ. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Vĩ Thần giống như không có chút nào kinh ngạc đại ca của mình làm quyết định, chỉ là hắn không tin đại ca thực sẽ phía dưới dạng này quyết tâm. Bạch Vĩ Hào tựa hồ là làm một phen tâm lý đấu tranh, kiên định gật đầu nói, đi thôi, ta trong thành. Chờ ngươi trở về. Bạch Vĩ Thần cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu trực tiếp rời đi đại điện, hắn từ trước đến nay chính là cái này tính cách, làm sự tình xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, quyết định sự tình thì lập tức sẽ đi làm. Chu Trung một đoàn người trở lại chính mình viện tử, Mi Bách Linh cùng Dương Hổ Minh hai người vụng trộm tìm không ai địa phương nói chuyện yêu đương đi, Liễu Hà nhàn nhảm chán, bị Chu Trung đánh ra đi tu luyện, mà Chu Trung chính mình thì là trở về phòng. Đi qua nhiều ngày như vậy điều dưỡng, Chu Trung thể nội thương thế đã cơ bản tốt không sai biệt lắm, chỉ kém sau cùng đả thông ngăn chặn kinh mạch, Chu Trung quyết định thừa dịp hiện tại không có chuyện, đem kinh mạch đả thông, triệt để khôi phục tu vi, cứ như vậy nếu là thật xảy ra chuyện gì cũng là bảo hộ. Trong phòng Chu Trung phục dụng một khỏa huyền phẩm đan dược, sau đó bắt đầu khống chế chân khí bảy màu xông phá ngăn chặn kinh mạch. Nhìn bốn chính, á bản e giờ chương tiết phía trên một. Chu Trung lần này bị thương rất nặng, thời gian dài như vậy bởi vì thương thế nguyên nhân, không cách nào vận chân khí đến đoạn này trong kinh mạch. Thời gian dài kinh mạch liền bị tụ huyết, cùng thể nội tiết tạp chất ngăn chặn ở. Chu Trung vận khí một cỗ chân khí, vọt thẳng phá cái kia đoạn ngăn chặn ở kinh mạch. Phúc! Nương theo lấy kinh mạch thông suốt, Chu Trung phun ra một ngụm máu tươi, đây đều là trước đó ngăn ở trong kinh mạch những cái kia vết máu cùng tạp chất, đem những vật này đều phun ra, kinh mạch cũng liền triệt để thông suốt. A, chân khí làm sao vận chuyển nhanh như vậy? Kinh mạch đã thông về sau, Chu Trung đột nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, sau đó bên cạnh mình thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hướng bên cạnh mình tụ tập, bị hấp thu đến thể nội. Đây là đột phá dấu hiệu. Có phát hiện này xung quanh bên trong vui mừng quá đỗi, cũng không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy à, tranh thủ thời gian khí dồn đan điền nhanh chóng hấp thu những linh khí này. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, xung quanh trung đan điền bên trong năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, đột phá đến ngưng thần kỳ tầng 3. Cảm nhận được biến càng thêm cường đại thực lực, Chu Trung trên mặt tươi cười, hắn hiện tại khát vọng nhất cũng là thực lực trở nên cường đại, bởi vì lại cái thế giới này, thực lực nếu là không mạnh thật sự là khắp nơi bị người khi dễ a. Hiện tại liền xem như gặp phải ngưng thần kỳ tầng 6 cao thủ, cũng có thể nhất chiến đi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin tự đủ. Đến tối thời điểm có Bạch gia đệ tử đi vào trong sân mời Chu Trung mấy người đi ăn cơm, nói là đại thiếu gia cho mời. Mi Bách Linh cùng Dương Hổ Minh hai người cũng là trở về. Nghe nói Mi Bách Linh đại ca mời bọn họ đi ăn cơm, Dương Hổ Minh nhất thời khẩn trương lên. Ngươi đại ca không phải là đã biết chúng ta sự tình a? Dương Hổ Minh rất là lo lắng hỏi. Vốn là Dương Hổ Minh đối với mình là rất có lòng tin, thế nhưng là từ khi gặp Mi Bách Linh nhị ca về sau, lòng tin tất cả đều bị đánh nát, hiện tại liền sợ Mi Bách Linh người nhà phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Yên tâm đi, ta đại ca người rất hiền hòa, sẽ không khó cho các ngươi. Mi Bách Linh cười đối mấy người nói ra. Vậy ngươi nhị ca sẽ không cũng tại a? Dương Hổ Minh có điểm tâm hư hỏi. Mi Bách Linh nhìn thấy Dương Hổ Minh cái kia sợ hãi bộ dáng, nhất thời chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hỏi, ngươi cứ như vậy sợ hãi ta nhị ca. Vậy nếu là ta nhị ca không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, ngươi có phải hay không thì không đi cùng với ta? Dương Hổ Minh tranh thủ thời gian kiên định tỏ thái độ nói, như vậy sao được? Ta sợ ngươi nhị ca cũng là bởi vì lo lắng hắn phản đối với chúng ta cùng một chỗ, bởi vì hắn là ngươi nhị ca ta mới sợ hắn. Nếu là hắn dám không cho chúng ta cùng một chỗ, vậy ta thì không để yên cho hắn. Bạch Vĩ Thần đến. Chu Trung lúc này rất phá hủy ở đằng sau hô một câu, nhất thời hoảng sợ Dương Hổ Minh tranh thủ thời gian xoay người nói xin lỗi. A, nhị ca ngươi đừng hiểu lầm, ta là ý nói ta hồi trưng cầu ngươi ý kiến, không phải muốn cùng ngươi đối nghịch. Phúc! Ha ha ha! Ha ha ha! Mi Bách Linh cùng Chu Trung ba người nhìn thấy Dương Hổ Minh cái phản ứng này, nhất thời cũng nhịn không được cười ha ha. Mà Dương Hổ Minh lúc này cũng kịp phản ứng, mình bị đùa nghịch. Nhất thời đầy đỏ mặt lên, sinh khí nói ra, mấy người các ngươi vậy mà hùn vốn gạt ta, các ngươi. Tức chết ta. Nói xong một người tự mình lấy đi ra ngoài. Xong, giống như thật sinh khí. Chu Trung nhún nhún vai cười khổ nói. Ba người tranh thủ thời gian cùng ra ngoài, một đoàn người đi vào phía trước nhà hàng. Hậu viện chánh điện bên này là Bạch gia người một nhà sinh hoạt địa phương, nhà hàng cũng là ở chỗ này, bình thường Bạch Vĩ Hảo. Mi Bách Linh đều ở chỗ này ăn cơm. Bốn người đi vào nhà hàng thời điểm, nhìn thấy chỉ có Mi Bách Linh đại ca Bạch Vĩ Hào tại, lúc này mới thở phào, muốn là cái kia tâm cao khí ngạo Bạch Vĩ Thần cũng tại, cái kia bữa cơm này đoán chừng ăn thì rất không thoải mái. Đại ca. Nhìn thấy đại ca của mình, Mi Bách Linh rất là hoan hỉ chạy tới kêu lên. Bạch Phó Thành Chủ. Chu Trung cùng Dương Hổ Minh ba người cũng là tiến lên chắp tay ân cần thăm hỏi nói. Bạch Vĩ Hào đứng người lên, rất lễ phép đối ba người mời nói. Ba vị mời ngồi vào đem. Đa tạ Bạch Phó Thành Chủ. Chu Trung ba người sau khi ngồi xuống, Bạch Vĩ Hảo y nguyên trên mặt nụ cười đối ba người nói ra, ba vị đều là tiểu muội bằng hữu, tiểu muội tính cách ngang bướng, chắc hẳn ở bên ngoài không ít cho các ngươi thêm phiền phức, hiện tại về đến trong nhà chính là ta Bạch gia khách nhân, không cần quá câu thúc, nếu có chuyện gì, lại có thể phân phó hạ nhân đi làm. Bạch Vĩ Hảo tính cách thật sự là cùng Bạch Vĩ Thần chênh lệch quá lớn, cả người ôn tồn lễ độ, nhưng lại không mất cấp trên khí thế. trong lúc giơ tay nhấc chân đều bị ngươi chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Bạch phó thành chủ khách khí, Bách Linh là chúng ta tiểu sư muội, bất quá lại không cho chúng ta thêm phiền toái gì, còn giúp qua chúng ta không ít việc. Chu Trung đại biểu mấy người mở miệng nói với Bạch Vĩ Hào. Bạch Vĩ Hào lúc này ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, đột nhiên cảm thấy hiện tại Chu Trung cùng trước đó có chút không giống nhau, nhưng cụ thể cái nào không biết lại nói không nên lời, cũng là cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Chương 927, Ác quỷ hiện thân. Không biết vị này Chu tiểu đệ tu luyện là cái gì thuộc tính công pháp? Luôn cảm thấy giữa chúng ta công pháp thuộc tính có chút quen thuộc. Bạch Vĩ Hào lúc này thăm dò tính đối Chu Trung hỏi. Chu Trung mặt không đổi sắc, cười trả lời, Bạch Phó Thành Chủ tu luyện hẳn là lôi thuộc tính công pháp đi, ta cũng cảm giác nói Bạch Phó Thành Chủ thân thể phía trên khí tức so sánh thân cận. Chu Trung câu trả lời này có thể nói là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rất là mông lung. Bất quá Bạch Vĩ Hào lại là giật mình, đối Chu Trung càng thêm không dám xem thường, Chu Trung chỉ là gặp hắn hai mặt, liền có thể phán đoán ra hắn tu luyện là lôi thuộc tính công pháp, mà hắn nhìn Chu Trung hai mặt, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Muốn nói Chu Trung giống như hắn, là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, thế nhưng là lại có chút không đúng, khí tức cùng mình luôn luôn kém một ít gì đó. Nhưng muốn nói Chu Trung tu luyện không phải lôi thuộc tính công pháp, thế nhưng là lại cảm thấy rất quen thuộc, loại cảm giác này là chỉ có hai người tu luyện tương đồng thuộc tính công pháp người mới có thể có đủ. Thực cái này cũng không thể trách Bạch Vĩ Hào, bởi vì hắn căn bản không biết, Chu Trung tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết căn bản cũng không có thuộc tính hạn chế, là toàn thuộc tính công pháp. Mi Bách Linh thấy đại ca tựa hồ tại bộ Chu Trung lời nói, sợ đến đón lấy lại muốn bộ Dương Hổ Minh lời nói, sau đó tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói ra, tốt, ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đêm. Có điều nàng điểm ấy tiểu tâm tư một chút liền bị Bạch Vĩ Hào vạch trần. Bạch Vĩ Hào nhìn về phía Dương Hổ Minh, cười hỏi, vị này Dương tiểu đệ là nơi nào người? Vấn đề một chút thì không giống nhau, hỏi Chu Trung hỏi là trên việc tu luyện sự tình, tới Dương Hổ Minh cái này, một chút thì biến thành cái nhân sinh sống trên sự tình. Ta là Dương Thành người. Dương Hổ Minh sững sờ một chút, hắn không thể đem chính mình là người địa cầu sự tình nói ra, không chừng Bạch Vĩ Hào coi hắn là bệnh tâm thần, càng không thể đem muội muội gả cho hắn, cho nên lập tức nghĩ tới chính mình đi tới nơi này thứ một chỗ, Dương Thành. Dương Thành, theo ta được biết Dương Thành lớn nhất đại gia tộc là Chu gia A. Chu tiểu đệ cũng là Dương Thành người. Bạch Vĩ Hào hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng là gật đầu nói, ta cùng Dương Hổ Minh đều là Dương Thành người, bất quá ta không phải người Chu gia. Dạng này a. Bạch Vĩ Hào như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên nói với Dương Hổ Minh, Dương tiểu đệ, Bạch gia chúng ta tuy nhiên không phải loại kia rất để ý thiên kiến bè phái người, nhưng là muốn cưới muội muội ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. A. Ca. Mi Bách Linh không nghĩ tới đại ca của mình sẽ nói ngay thẳng như vậy, nhất thời khuôn mặt thì bắt đầu nóng. Dương Hổ Minh cũng không nhút nhát, đứng người lên thần sắc kiên định nói ra, Bạch Phó Thành Chủ, đã ngươi nhìn ra, vậy ta cũng liền không đang giấu giếm. Ta cùng Bách Linh đúng là lẫn nhau yêu nhau, ta biết ta tu vi không cao, nhưng vì Bách Linh ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bạch Vĩ Hào nhìn thấy Dương Hổ Minh nhanh như vậy liền bắt đầu biểu quyết tâm, mang trên mặt nụ cười nói ra, Dương tiểu đệ ngươi cũng không nên gấp gáp, hiện nay gia phụ bế quan, liên quan tới tiểu muội sự tình, ta muốn vẫn là chờ gia phụ sau khi xuất quan rồi nói sau. Dương Hổ Minh vẫn là muốn tranh lấy một chút, nhưng là Chu Trung cùng Mi Bách Linh đều đối với hắn nháy mắt, để hắn an tâm chớ vội. Một đoàn người sau khi ăn cơm tối xong sắc trời đã tối xuống tới, hôm nay cảnh ban đêm rất đặc biệt, bởi vì trên trời không có trăng sáng. Theo màn đêm tướng lãnh, toàn bộ lăng thành đều an tĩnh lại, dường như có thể theo trong không khí nghe thấy được một cỗ thê lương vị đạo. Bách Linh, mang theo ba vị bằng hữu trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, một phía trên tuyệt đối không nên đi ra. Bạch Vĩ Hào sắc mặt nghiêm túc đối bốn người dặn dò. Biết đại ca, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Mi Bách Linh gật gật đầu nói. Bốn người rời đi nhà hàng về sau, Bạch Vĩ Hào lập tức gọi đến thủ hạ mình, vì chính mình phủ thêm khải giáp, sau đó trở về trong đại điện ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì hắn biết, tối nay đem về có một trận đại chiến. Chu Trung mấy người trở lại trong viện, cũng đều là tại hiếu kỳ cái kia ác quỷ. Bách Linh, ngươi nói ngươi ca có ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, vậy ngay cả hắn đều đánh không lại ác quỷ, cái này ác quỷ được nhiều mạnh a. Liêu Hà ở một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Dương Hổ Minh cũng là phân tích, quỷ hồn thực muốn tu luyện là rất khó, muốn so yêu quái còn khó. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, quỷ hồn đã không thuộc ở trên cái thế giới này sinh vật, cho nên nó lại nhận rất nhiều hạn chế, rõ ràng nhất một cái chính là sợ ánh sáng mặt trời. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn cũng chính là luyện khí kỳ 1-2 tầng tu vi, lợi hại chỉ đến 3-4 tầng, lợi hại nhất cũng bất quá là 7-8 tầng, cái này đã coi như là vô cùng hiếm thấy lệ quỷ. Có thể cái này ác quỷ lại có thể đánh bại ngưng thần kỳ tầng 5 bạch phó thành chủ, thực lực này được nhiều mạnh a. Chu Trung cũng là theo chân gật gật đầu, quỷ hồn muốn tu luyện sắc thực khó, tựa như là hắn ban đầu ở Đông Chu huyện trong phần mộ thu hai cái kia tiểu quỷ, đó mới là luyện khí kỳ 1-2 tầng tu vi thôi, mà lại bọn họ đều đã tu luyện mấy trăm năm. Thật muốn nhìn một chút cái này ác quỷ đến cùng là dạng gì, làm sao lại mạnh như vậy đâu. Dương Hổ Minh rất là hiếu kỳ thầm nói. Lúc này Mi Bách Linh Linh cơ nhất động, trộm vừa cười vừa nói, không bằng chúng ta buổi tối vụng trộm đi ra xem một chút. Liêu Hà nhất thời hoảng sợ nói ra, tiểu sư muội, ngươi đại ca không phải nói, không để cho chúng ta buổi tối ra ngoài à? Mi Bách Linh cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách nhất thời lại lên, không quan trọng nói ra, sợ cái gì, chúng ta lại không tới gần cái kia ác quỷ, cũng là cách nơi xa nhìn một chút. Mà lại đến lúc đó ta đại ca khẳng định sẽ cùng cái kia ác quỷ giao thủ, bọn họ đều không để ý tới chúng ta. Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà nghe Mi Bách Linh nói như vậy, cũng là động tâm lên. Bất quá Dương Hổ Minh vẫn là nhìn về phía Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy liền đi xem một chút đi, ta cũng rất tò mò cái này ác quỷ đến cùng là tu luyện thế nào. Gặp liền Chu Trung đều đồng ý, mấy người kia cũng không có cái gì lo lắng, quyết định trễ giờ thời điểm ra ngoài nhìn lén. Mấy người một mực chờ đến nửa đêm khoảng rạng sáng, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, sau đó từ cửa sau vụng trộm trốn đi, chuẩn bị đi xem một chút cái kia ác quỷ có chưa từng xuất hiện. Cơ hồ là trong cùng một lúc, lăng thành ngoài thành, một đạo màu đen quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời giữa thiên địa âm hàn chi khí đại thịnh, vô cùng âm u khủng bố, quỷ ảnh vượt qua thành tường về sau, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một gia đình viện tử, bóng người lắc lư xông vào, sau đó liền nghe đến trong viện truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bạch gia trong đại điện, Bạch Vĩ Hào ngồi xếp bằng, trong tay nắm một cái lệnh bài màu xanh lam, cường đại tinh thần lực bao trùm cả tòa lăng thành. Mi Bách Linh cùng Chu Trung bốn người vừa từ cửa sau ra ngoài, Bạch Vĩ Hào nhất thời thì nhíu mày, nhưng cùng lúc trên mặt hắn lập tức lóe qua một vệt tàn khốc, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chợt hiện. Phó thành chủ, cái kia ác quỷ đến. Đại điện bất ngờ tên thành vệ quân bối rối chạy vào hô lớn. Ta biết. Bạch Vĩ Hào nói chuyện cả người đã xông ra đại điện. Trong chớp mắt thì biến mất tung ảnh. Chương 928, chiến ác quỷ. Bạch Vĩ Hào nhanh chóng bay lượn đến ác quỷ chỗ tiến cái kia hộ viện tử, trong tay chân khí phun trào, nhất thời một đạo thiểm điện hướng về ác quỷ bổ tới. Xuất sinh, muốn chết. Bạch Vĩ Hào mặt mũi tràn đầy sắc bén quá to. Cảm thụ nói cường đại lôi điện công kích, cái kia ác quỷ cũng là không dám thất lễ, lách mình né tránh, sau đó chỉ thấy cái kia đạo lôi điện bổ vào viện tử trên bàn đá, vay một chút, đem cái kia bàn đá bổ xuống vỡ nát. Suy suy, lại là ngươi, chẳng lẽ hôm qua bị ta đánh còn chưa đủ thảm sao? Ác quỷ toàn thân đều bao phủ tại tử khí bên trong, căn bản thấy không rõ bộ dáng, âm u thanh âm rếu cợt nói. Bạch Vĩ Hào sắc mặt lạnh lùng nói ra, chính tà bất lưỡng lập, trên thế giới này liền không có tà ác có thể chiến thắng chính nghĩa thời điểm. Ngươi cái này ác quỷ không đi luân hồi chuyển thế, lại ở chỗ này gây sóng gió, sau cùng xuống chàng chỉ có thể là hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Im miệng. Ác quỷ tựa hồ đối với chuyện này rất coi trọng, tức giận mắng to. Bất quá lập tức lại khinh thường nói ra, hôm qua huynh đệ các ngươi hai người đều không phải là đối thủ của ta, làm sao hôm nay thì ngươi một cái. Còn giống như thụ thương, tốt. Vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết hết, sau đó lại giết ngươi người huynh đệ kia, nói khi đó ta nhìn toàn bộ lăng thành còn có ai có thể là đối thủ của ta, ta đem về giết sạch lăng thành tất cả mọi người. Suy suy suy. Nam mơ, hôm nay ta thì đánh chết ngươi. Bạch Vĩ Hào trong mắt tràn đầy lửa giận, cầm trong tay cái kia đạo lệnh bài màu xanh lam tế lên, nhất thời cả người khí thế phóng đại, Chu Trung lôi điện nhất đạo nói hướng về cái kia ác quỷ bổ tới. Ác quỷ cũng là không hề yếu, bóng người lơ lửng không cố định, Bạch Vĩ Hào lôi điện rất khó đánh trúng hắn, tràn trọc xê dịch ở giữa đã phóng tới Bạch Vĩ Hào, một cỗ quỷ khí hướng về Bạch Vĩ Hào đánh tới. Viện tử cách đó không xa trên nóc nhà, Chu Trung cùng Mi Bách Linh bốn người xa xa quan chiến, nhìn thấy Bạch Vĩ Hào cùng ác quỷ đánh nhau, Mi Bách Linh vô cùng lo lắng. Cái này ác quỷ hảo lợi hại a, Bạch đại ca lôi điện căn bản là đánh không đến nó. Nhìn một hồi Dương Hổ Minh rất là lo lắng nói ra. Ba người đều là gật gật đầu, Chu Trung cũng là nhíu mày, chiếu đánh như vậy đi xuống, dùng không bao lâu Bạch Vĩ Hảo liền phải bị thua. Chu Trung một mực tại quan sát cái kia ác quỷ, đại khái có thể phán đoán ra, cái này ác quỷ tu vi thực cũng chính là luyện khí kỳ tầng 5, nếu như nó nói luyện khí kỳ tầng 6, cái kia Bạch Vĩ Hảo đã sớm chết rất thảm. Bất quá cái này ác quỷ tu luyện công pháp rất nổi danh đường, vung lên thực lực xác thực còn mạnh hơn Bạch Vĩ Hào lên không thiếu. Theo lý thuyết Bạch Vĩ Hào tu luyện là lôi thuộc tính công pháp, Lôi từ trước đến nay đại biểu cho thiên địa chính khí, quỷ hồn một loại yêu ma tà ma là rất sợ lôi điện. Nhưng cái này ác quỷ lại không giống nhau, vậy mà không ý kỵ tí nào Bạch Vĩ Hào lôi điện. Lúc này những thành vệ quân kia cũng là ào ào chạy đến, đem chung quanh bách tính tất cả đều rút lui đến an toàn vị trí đi, để tránh ngộ thương. Lại nhìn Bạch Vĩ Hào cùng cái kia ác quỷ, đã theo viện tử đánh tới ngoài viện, hai người càng đánh càng kịch liệt, càng về sau đã không thể khống chế công kích mình, Bạch Vĩ Hào mấy lần đều đem phụ cận phòng ốc cho đánh tan. Hai người đánh lấy vậy mà bắt đầu hướng Chu Trung bốn người ẩn thân di động qua đến. Lúc này Chu Trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện ác quỷ trên người có một chỗ không giống bình thường vị trí. Lúc này thời điểm ác quỷ đại phát thần uy, nhất trưởng đánh trúng Bạch Vĩ Hào thụ thương đầu vai, Bạch Vĩ Hào nhất thời một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Đại ca, Mi Bách Linh gặp đến đại ca thụ thương, lo lắng đứng lên hô lớn. Bách Linh, nhanh rời đi nơi này. Bạch Vĩ Hào thấy thế càng thêm lo lắng hô. Ác quỷ lúc này cũng phát hiện Mi Bách Linh, trong mắt mang theo nụ cười âm trầm, hướng thẳng đến Mi Bách Linh xông lên. Xuất sinh, cút. Chu Trung lách mình đến nói Mi Bách Linh trước người, trực tiếp nhất trưởng thì đánh ra đi, hỏa thuộc tính thôi động, mang theo một mảnh nóng rực khí tức. Ngao. Cảm nhận được Chu Trung cái kia năng lượng cường đại công kích, riêng là cái kia cố nhiệt lượng, vừa mới tới gần ác quỷ quỷ trên người khí liền bắt đầu bị hòa tan. Ác quỷ nhất thời kêu rên một tiếng lui về phía sau vài chục bước. Sau đó mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn về phía Chu Trung, hận không thể lập tức giết chết Chu Trung. Chu Trung lúc này cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này ác quỷ tu vi rất mạnh, muốn giết chết hắn cũng là muốn phế một số khí lực. Chu Trung chắp tay sau lưng nhất động, liền muốn đem tam xoa kích theo trong không gian giới chỉ lấy ra, cùng xuất sinh này đại chiến một phen. Bất quá thì lại lúc này, ngoài cửa thành hai bóng người vọt vào đến, liên thủ phát ra một đạo cường đại công kích. Xuất sinh, thiếp chiêu. Ác quỷ lập tức một chiêu nghênh đón. Nhất thời oanh một tiếng bị đẩy lui 5-6 bước, lại nhìn cái kia hai đạo nhân ảnh đã rơi xuống, bên trong một cái chính là Mi Bách Linh nhị ca, Bạch Vĩ Thần. Mà một người khác, thì là cái thân hình cao lớn hán tử, trên dưới 30 tuổi tuổi tác, hốc mắt thâm thúy, xem ra rất có tâm cơ bộ dáng, nhưng trên thân phun trào cường đại chân khí nói cho tất cả mọi người, hắn là cao thủ. Hừ, Bạch Phó Thành Chủ, ngươi cũng quá vô dụng, kém chút thì kiên trì không đến ta tới cứu ngươi. Nam tử cao lớn ngạo mạn nhìn Bạch Vĩ Hào liếc một chút, cười lạnh rêu cợt nói. Bạch Vĩ Hào nhìn về phía nam tử cao lớn, vẫn là rất bình tĩnh cười trả lời. Sa thành chủ, bây giờ không phải là nói ngồi châm chọc thời điểm, có cái này khí lực, vẫn là muốn đem xuất sinh này giải quyết đi. Tốt. Vậy chúng ta thì liên thủ đem xuất sinh này giải quyết hết. Nói Sa Hỏa Thái chân khí bạo phát, đã đi đầu hướng về cái kia ác quỷ sông đi lên. Sa Hỏa Thái tu luyện cũng là dương cương hung mãnh công pháp, kim thuộc tính công pháp. Cái này một công đánh cũng là toàn lực ứng phó, vậy mà bằng vào sức một mình liền đem cái kia ác quỷ đại liên liên bại lui. Bất quá đây cũng chính là nhất thời, chờ một lúc giờ công thì yếu, lúc này thời điểm Bạch Vĩ Hào cùng Bạch Vĩ Thần hai huynh đệ cá nhân cũng là chiến đấu. Ba người chiến ác quỷ rốt cục cảm nhận được áp lực. Ngao! Bạch Vĩ Hào, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà tìm cao thủ đến giúp đỡ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong ác quỷ phóng xuất ra một cỗ màu đen khí độc, ngăn trở ba người truy kích. Quay người lại chạy ra ngoài thành biến mất không thấy gì nữa. Để xuất sinh kia trốn thoát. Bạch Vĩ Thần nhất thời sắc mặt âm trầm nói ra. Ác quỷ đánh chạy, Sa Hỏa Thái ánh mắt rơi vào cách đó không xa Mi Bách Linh trên thân, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười đi lên phía trước. Bách Linh, đã lâu không gặp, ta liền biết ngươi hội trở về. Sa Hỏa Thái mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Mi Bách Linh có chút đáng ghét ra hỏa này, quay mặt đi lạnh giọng nói ra, ta trở về cũng không phải vì ngươi, qua mấy ngày ta còn sẽ rời đi. Sa Hỏa Thái lại là không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, sẽ không, ngươi không sẽ rời đi. Hừ, ta liền muốn rời khỏi, ngươi quản. Mi Bách Linh tức giận nói ra. Lúc này Bạch Vĩ Hào hai huynh đệ đi tới, Bạch Vĩ Hào chắp tay nói, Sa Thành Chủ, đa tạ ngươi viện thủ. Sa Hỏa Thái nhìn Bạch Vĩ Hào liếc một chút, không cảm kích chút nào nói ra, ta cũng không có gì không phải a vì dẫn ngươi tỉnh, là vì lăng thành ngoài thành một nửa tư nguyên. Còn có ta vị hôn thê. Chương 929. Ta có tư cách sao? Nhị ca. Ngươi đáp ứng hắn cái gì? Nghe lời này Mi Bách Linh nhất thời mặc kệ, mặt mũi tràn đầy tức giận đối Bạch Vĩ Thần chất vấn. Bạch Vĩ Thần nhìn muội muội liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi đã lớn như vậy, liền không thể vì lăng thành lấy nghĩ một hồi. Nhị ca, ta hận ngươi, ta sẽ không gả cho hắn. Nói xong Mi Bách Linh khóc liền chạy. Dương Hổ Minh nhất thời lo lắng từ phía sau đuổi theo. Nhìn thấy một màn này Bạch Vĩ Thần cùng Sa Hỏa Thái sắc mặt đều là biến đổi. Sa Hỏa Thái lạnh giọng nói ra, họ Bạch, đây là ý gì? Bạch Vĩ Thần mặt lạnh lấy sắc đối sau lưng thành vệ quân phân phó nói, đi đem đại tiểu thư cùng cái kia không đứng đắn ra hỏa mang về, nếu là có người dám ngăn trở, trực tiếp bắt. Vâng. Mấy cái thành vệ quân lập tức đứng dậy đuổi theo Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh. Dương sư đệ, tiểu sư muội. Liêu Hà lo lắng hai người ăn thiệt thòi, muốn truy đi lên hỗ trợ, bất quá Chu Trung ngăn lại hắn, lắc đầu nói, có Mi Bách Linh tại, Dương Hổ Minh ăn không lỗ, bất quá xem ra bọn họ muốn cùng một chỗ không rất dễ dàng, cần phế chút khí lực, chúng ta về trước Bạch gia lại nói. Tốt, nghe ngươi. Liêu Hà gật đầu nói, Chu Trung hiện tại hoàn toàn là mấy người đáng tin cậy. Sa thành chủ, đã đến Lăng Thành, liền đến ta Bạch gia một lần đi. Bạch Vĩ Hào lúc này mở miệng đối Sa Hòa Thái mời nói. Tốt, ta còn chờ các ngươi cho ta cái bàn giao đâu. Sa Hòa Thái vẫn là bộ kia lãnh nạo bộ dáng nói ra. Một đoàn người trở lại Bạch gia, Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh cũng theo thành vệ quân trở về. Đại điện bên trong, Bạch Vĩ Hào mời Sa Hòa Thái thượng tọa, Bạch Vĩ Thần ngồi ở bên trái dưới tay. Chu Trung mấy người thì là đứng ở phía dưới. Trắng nhị thiếu, sự tình đến một bước này ta cũng liền không giấu giếm, ta cùng Bách Linh cũng sớm đã tại kết giao, ta muốn cưới nàng, ta sẽ không để cho nàng gả cho người khác. Bạch Vĩ Hào sắc mặt âm trầm, một mặt khinh thường lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cưới muội muội ta? Chẳng lẽ chỉ có thành chủ mới có tư cách cưới ngươi muội muội sao? Dương Hổ Minh cũng là giận, hắn nhưng là kinh thành Dương gia đại thiếu gia. Đã đều là người khác đối với hắn cung cung kính kính. Hiện tại vì Mi Bách Linh, hắn đã nhường nhịn đã lâu, có thể cái này Bạch Vĩ Hào càng ngày càng quá phận. Bạch Vĩ Hào ngạo mạn nói ra, muốn cưới muội muội ta, ngươi ít nhất cũng phải có ngưng thần kỳ tu vi, không phải vậy ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng ta nói. Nho nhỏ luyện khí kỳ, tại ta Bạch gia cũng là vệ binh thân phận A. Ngươi, Dương Hổ Minh bị tức xấu, bởi vì Bạch Vĩ Thần chính nói đến hắn chỗ đau. Hắn tu vi quá yếu, luyện khí kỳ tầng 4. Cái này tu vi tại nơi này chính là cái đồ bỏ đi, tùy tiện trên đường thì có thể lấy ra tới một cái dạng này tu chân giả. Vì chuyện này, Dương Hổ Minh vẫn thật là từng có tự ti ý nghĩ, thì liền Mi Bách Linh tu vi đều cao hơn hắn, một người nam nhân đương nhiên rất để ý điểm ấy. Chớ cùng ta ở chỗ này có kẻ mặc cả, ngươi còn không có tư cách này. Muốn cưới muội muội ta, đang đợi 100 năm đi, tại nói nhảm ta liền trực tiếp đi các ngươi đuổi ra Lăng Thành. Bạch Vĩ Thần sắc mặt băng lãnh quát lớn. Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà đều khí nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mi Bách Linh lúc này cũng là nản lòng thoái chí, nghĩ không ra người nhà mình như thế phản đối Dương Hổ Minh. Cái kia không biết ta có không có tư cách cùng ngươi nói. Lúc này Chu Trung đi lên phía trước, sắc mặt bình tĩnh đối Bạch Vĩ Thần hỏi. Ngươi thì tính là cái gì, cho là mình có tư cách này sao? Bạch Vĩ Thần khinh thường hỏi. Có hay không tư cách này, ngươi có thể tới thử một chút. Chu Trung ánh mắt nhìn thẳng Bạch Vĩ Thần, mang theo một tia khiêu khích vị đạo. Cái này Bạch Vĩ Thần nhất thời thì lửa, hắn nhưng là Bạch gia nhị thiếu gia, Lăng Thành thiên tài tu luyện, cái gì thời điểm có người dám như thế khiêu khích hắn. Nhất thời Bạch Vĩ Thần theo trên chỗ ngồi vọt lên, lao thẳng tới Chu Trung. Nhị đệ, dừng tay. Nhị ca không muốn. Bạch Vĩ Hảo cùng Mi Bách Linh đều là biến sắc, lớn tiếng ngăn cả nói, liền sợ Bạch Vĩ Thần thật làm bị thương Chu Trung. Bất quá lúc này Bạch Vĩ Thần đã vọt tới Chu Trung trước mặt. Nhất quyền hướng về Chu Trung trên đầu đánh tới. Hừ. Đối mặt Bạch Vĩ Thần công kích, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, đón Bạch Vĩ Thần quyền đầu đối đập tới. Đụng. Hai cái quyền đầu chạm vào nhau, Chu Trung đứng tại chỗ không hề động, mặt không đổi sắc, Bạch Vĩ Thần lại là lui lại mấy bước. Làm sao có thể? Nhất thời trong đại điện người đều trừng to mắt, riêng là Bạch Vĩ Thần cùng Bạch Vĩ Hào hai huynh đệ, nghĩ không ra Chu Trung tu vi đã vậy còn quá mạnh. Bạch Vĩ Hào thế nhưng là biết mình cái này đệ tu vi ngưng thần kỳ tầng 3. Chu Trung có thể lần này đối hoanh bên trong hoàn toàn chiếm thượng phong, cái kia phải nói rõ Chu Trung tu vi trí ít tại ngưng thần kỳ tầng 3 trở lên, có thể Chu Trung xem ra so với bọn hắn còn trẻ rất nhiều a. Ở trên trời cảnh đại lục, mặc kệ là ở đâu, ngưng thần kỳ đều có thể nói là tiến vào cao thủ hàng ngũ, không người nào nguyện ý đi đắc tội một cái ngưng thần kỳ cao thủ, riêng là một cái trẻ tuổi như vậy ngưng thần kỳ cao thủ. Thì liền bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt Sa Hòa Thái, lúc này đều là mặt sắc ngưng trọng lên, nhịn không được nhìn nhiều Chu Trung hai mắt, tâm lý đang phán đoán Chu Trung hội sẽ không trở thành hắn trở ngại. Chu Trung nhất quyền bức lui Bạch Vĩ Thần, sau đó chắp tay nói với Bạch Vĩ Hảo, Bạch Phó Thành Chủ, ta không có ác ý, chỉ là ta huynh đệ xác thực cùng lệnh muội tình đầu ý hợp, hai người là lẫn nhau yêu nhau, ta cảm thấy các ngươi như thế không để ý Mi Bách Linh ý nghĩ, liền muốn đi chia rẽ hai người bọn họ, làm như vậy rất không giảng đạo lý. Vừa mới Trắng Nhị Thiếu nói, muốn cùng hắn nói, ít nhất phải có ngưng thần kỳ tu vi, hiện tại ta muốn thay ta huynh đệ cùng các ngươi Bạch gia nói chuyện hai người sự tình, không biết là có hay không có tư cách này. Bạch Vĩ Thần lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đây là bị đánh mặt ta. Mới vừa rồi còn nói Dương Hổ Minh mấy người không có tư cách cùng hắn nói, mà bây giờ Chu Trung Nhất Quyền thì bức lui hắn, rõ ràng tu vi ở trên hắn, hồi tưởng lại vừa rồi tại mấy cái người trước mặt khoe khoang tu vi, là cỡ nào hấu trí một việc a. Bạch Vĩ Hảo vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ nghiêm trọng, ta nhị đệ tính cách từ trước đến nay đều là tương đối thẳng, ta đương nhiên tôn trọng muội muội lựa chọn, chỉ bất quá gia phụ đã từng cho Bách Linh đã đính hôn sự tình, cũng là xa thành chủ, ta Bạch gia không phải bội bạc người, cũng không phải không giữ lời hứa người, tự nhiên muốn cho xa thành chủ một cái công đạo. Bạch Vĩ Hào lời nói này nói rất bình tĩnh, nhưng là chữ chữ có lý, chọn không ra bất kỳ ma bệnh, Chu Trung mấy người cũng là không có cách nào phản bác. Người ta nói đúng à, Mi Bách Linh cùng Sa Hòa Thái là có hôn ước trước đây, chẳng lẽ Chu Trung còn có thể đứng ra tới nói để Bạch gia hối hôn? Đây không phải là lập tức đứng tại lễ pháp đạo nghĩa mặt đối lập sao? Chu Trung trong lòng cũng không khỏi đối Bạch Vĩ Hào thầm khen không thôi, mấy câu liền đem bọn hắn mấy cái tất cả đường cho phong bế, lúc này thời điểm còn có thể nói cái gì? Bạch Phó Thành Chủ, dù sao cái kia hôn ước cũng là rất nhiều năm, Mi Bách Linh không thích Sa Thành Chủ, cũng không thể buộc nàng gả cho Sa Thành Chủ a. Chu Trung đối Bạch Vĩ Hào hỏi ngược lại, đồng thời cũng là đem hắn nhất quân, xem hắn làm sao trả lời. Bất quá Sa Hòa Thái lúc này lại là đứng lên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, có một số việc tốt nhất đừng loạn nhúng tay, đừng tưởng rằng chính mình có chút tu vi thì có thể muốn làm gì thì làm, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 930, Bạch gia quy củ. Chu Trung nhìn lấy cái kia Sa Hòa Thái, đồng dạng cười trả lời, Sa Thành Chủ, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, cường nữ dưa không ngọt, Bách Linh không thích ngươi, ngươi cần gì phải miễn cưỡng đâu. Dạng này cùng cấp người lại có cái gì khác biệt, đều là vi phạm khác tâm ý người, ép buộc người khác đi làm không thích sự tình a. Sa Hòa Thái ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, tức giận nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta tại cái này thuyết giáo. Ngươi chính là một cái bình dân, tại ta trong mắt cái rắm cũng không bằng. Nê Bồ Tát còn có ba phần hòa khí, Chu Trung cũng là lạnh giọng nói ra, thật sao? Đáng tiếc ngươi cái này cao quý thành chủ, khả năng còn không bằng ta cái này bình dân. Ngươi nói cái gì? Sa Hòa Thái trong mắt sát cơ bạo khởi, hắn nhưng là thành chủ. Chu Trung bất quá chỉ là một cái bình dân, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhìn đến hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, tùy thời đều có thể ra tay đánh nhau, Bạch Vĩ Hảo có thể nhìn không được. Hai vị này cao thủ muốn là lớn, mặc kệ ai thắng ai thua có thể cũng không tốt ta. Sau đó Bạch Vĩ Hảo cười đối hai người nói ra, Sa thành chủ, Chu huynh đệ, chuyện này xác thực so sánh khó giải quyết, không bằng dạng này đem, ta Bạch gia từ trước đến nay có một quy củ. Cái kia chính là muốn cưới ta người Bạch gia, đều phải hoàn thành một hạng khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Dương Hổ Minh có chút không kịp chờ đợi hỏi, nếu là khảo nghiệm, vậy hắn thì có cơ hội a? Chỉ phải hoàn thành khảo nghiệm, không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận cùng với Mi Bách Linh sao? Bạch Vĩ Hảo vừa cười vừa nói, ta Bạch gia quy định, muốn cưới ta người Bạch gia, liền muốn săn giết một cái cường đại yêu thú, mặc kệ là dựa vào cá nhân thực lực, vẫn là dựa vào ngoại viện, chúng ta đều mặc kệ, chúng ta chỉ thấy kết quả. Chỉ cần có thể săn giết được đủ cường đại yêu thú, thì có tư cách cưới ta người Bạch gia. Nói xong Bạch Vĩ Hào nhìn một chút Sa Hòa Thái, ấy này nói ra, Sa thành chủ, thật vô cùng xin lỗi, tuy nhiên hai nhà chúng ta có hôn ước, nhưng quy củ này không thể xấu, đã các ngươi song phương đều muốn cưới muội muội ta, vậy liền đi bắt giết một con yêu thú đi, người nào giết yêu thú thực lực mạnh, ta Bạch gia thì đi muội muội gả cho ai. Sa Hòa Thái sắc mặt tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là hắn có cường đại tự tin. Hắn Sa Hỏa Thái thế nhưng là nhất thành chi chủ, luận thế lực Chu Trung cùng Dương Hổ Minh mấy cái bình dân là đối thủ của hắn sao. Bạch Vĩ Hảo thế nhưng là nói, quá trình mặc kệ, chỉ cần kết quả, nói cách khác hắn có thể chỉ huy một chi quân đội đi bắt giết yêu thú. Mi Bách Linh lúc này lại là lo lắng phản đối nói, đại ca, cái này không công bằng. Sa Hỏa Thái là lâm thành thành chủ, hắn đương nhiên có thể mời bất luận cái gì cao thủ giúp đỡ bắt giết yêu thú. Bạch Vĩ Hảo cười nói với muội muội. Đại ca cũng là đang giúp ngươi à, không phải vậy ngươi muốn cho Dương Hổ Minh cùng Sa Hòa Thái chỉ dựa vào tự thân thực lực bắt giết yêu thú sao? Lời này vừa nói ra Mi Bách Linh ý miệng, Dương Hổ Minh thì là mặt mũi tràn đầy quân bách. Đúng vậy à, so thế lực hai người kém rất cách xa, nhưng muốn là so tự thân thực lực, hai người kém giống như càng lớn à. Người ta Sa Hòa Thái là ngưng thần kỳ tầng 5, hắn Dương Hổ Minh bất quá là luyện khí kỳ tầng 4, một trời một vực à. Tốt, chúng ta tiếp nhận cái này khiêu chiến. Chu Trung cười đáp ứng nói. Sa Hỏa Thái khinh thường nhìn mấy người liếc một chút, ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ sắc cơ. Hiển nhiên nếu như cùng cơ hội trừ rơi Chu Trung mấy người, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Đã dạng này, Bạch Phó Thành Chủ, vậy ta liền cáo tử. Nói xong Sa Hòa Thái nhanh chân rời đi đại điện. Chu huynh đệ, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Bạch Vĩ Hảo cười đối Chu Trung mấy cái người nói. Chu Trung đối Bạch Vĩ Hảo chắp tay một cái. Bạch Phó Thành Chủ, đa tạ. Bạch Vĩ Hảo nao nao, sau đó cùng Chu Trung bèn nhìn nhau cười, giống như đều hiểu kia ý tưởng này. Chu Trung lại nhìn một chút Bạch Vĩ Thần, không nói gì thêm, quay người mang theo Dương Hổ Minh mấy người rời đi đại điện, tiếp khách phòng viện tử là nghỉ ngơi. Mấy người vừa rời đi, Bạch Vĩ Thần thì sắc mặt âm trầm đối Bạch Vĩ Hảo hỏi, đại ca, ngươi làm cái quỷ gì, Bạch gia chúng ta cái gì thời điểm có cái quy củ này. Bạch Vĩ Hảo nhất thời trừng Bạch Vĩ Thần liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ra ngoài không nên nói lung tung. Ngươi muốn đem Bách Linh gả cho Sa Hòa Thái sao? Bạch Vĩ Thần không có trực tiếp trả lời, nhưng là ngưng giọng nói, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, không chỉ có thể đầy đủ giải quyết trước mắt Lăng Thành nguy cơ, còn có thể có được một cái cường đại minh hiếu. Bạch Vĩ Hảo vừa cười vừa nói, như lời ngươi nói những thứ này, Dương Hổ Minh cũng có thể làm được a. Hắn có năng lực gì làm đến, một cái luyện khí kỳ tầng 4 phế vật. Bạch Vĩ Thần khinh thường nói ra. Bạch Vĩ Hảo lắc đầu nói, chính hắn làm không được, nhưng Chu Trung có thể làm được, Chu Trung thực lực vừa mới ngươi cũng đã gặp, thực sự ngươi cùng Sa Hòa Thái không có trước khi đến, Chu Trung một cái người thì đánh lui cái kia ác quỷ. Chỉ cần xung quanh bên trong cùng ngươi ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại cái kia ác quỷ. Để nó không còn dám đến ta Lăng Thành náo sự. Nâng lên Chu Trung thực lực, Bạch Vĩ Thần thì vô cùng không được tự nhiên, hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, tự nhiên là không chịu thua, nhưng Chu Trung thực lực cũng xác thực mạnh hơn hắn. Thế nhưng là một vòng bên trong có thể cùng một vị thành chủ so sánh a. Sa Hỏa Thái phụ thân thế nhưng là đế quốc đại tướng quân. Bạch Vĩ Thần không phục nói ra, liền muốn khắp nơi trên đất Dương Hổ Minh cùng Chu Trung hai người. Bất quá Bạch Vĩ Hảo lại là cùng hắn có khác biệt kiến giải. Sa Hỏa Thái tự thân thực lực mạnh, gia tộc bối cảnh mạnh, nhưng ngươi có thể bảo chứng lại liên minh chúng ta bên trong, chúng ta có thể ở vào vị trí chủ đạo sao? Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị Sa Hỏa Thái sử dụng. Nhưng là Chu Trung khác biệt. Hắn chỉ có một người, Dương Hổ Minh nếu quả thật cùng với Bách Linh, lấy hắn tính cách sẽ không bỏ mặc huynh đệ mình mặc kệ. Mà lại một cái trẻ tuổi như vậy ngưng thần kỳ cao thủ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói xong Bạch Vĩ Hảo lộ ra một cái nụ cười tự tin, dường như hết thảy đều lại hắn nắm giữ bên trong đồng dạng. Chu Trung mang theo Dương Hổ Minh mấy người trở về đến viện tử, Mi Bách Linh thỉnh thoảng liếc trộm Chu Trung, vừa trở lại trong viện Chu Trung thì đều vừa cười vừa nói, ngươi tổng trộm nhìn ta làm gì? Không sợ Dương Hổ Minh ăn dấm à? Mi Bách Linh nhất thời hơi đỏ mặt, tức giận nói ra, Chu đại ca, ngươi vừa mới ở trong đại điện cùng ta đại ca làm cái quỷ gì? Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà cũng là không hiểu ra sao hỏi, đúng vậy a Chu huynh đệ, ngươi cùng Bạch Phó Thành Chủ cười cái gì? Chúng ta đến đón lấy nhưng là muốn cùng một vị thành chủ nhất giáo cao thấp a, ngươi còn có tâm tình cười. Chu Trung nhìn thấy mấy người đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, sau đó cười giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Bạch Phó Thành Chủ rõ ràng là đang giúp chúng ta a. Giúp chúng ta? Làm sao lại a? Hắn đưa ra điều kiện kia cũng quá hà khắc đem, hoàn toàn là giúp đỡ cái kia Sa Hòa Thái. Liêu Hà tức giận nói ra. Chu Trung giải thích nói, nếu như hắn thật nghĩ giúp đỡ Sa Hòa Thái, hoàn toàn có thể kiên trì hôn ước, chúng ta đem không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy người vẫn thật không nghĩ tới tầng này, bây giờ nghe Chu Trung kiểu nói này, đều như mày, cẩn thận tổng cộng lên. Chương 931, không dám tới. Ngươi nói là ta đại ca là vì giúp chúng ta, mới cố ý làm ra đến một cái gì Bạch gia quý củ. Vẫn là Mi Bách Linh so sánh thông minh, lập tức nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng. Chu Trung không có trả lời, chỉ là cười cười. Cho đến lúc này Dương Hổ Minh mới bừng tỉnh đại ngộ đối Mi Bách Linh hỏi, a, Bách Linh, ngươi đại ca cái quý củ kia là biên đi ra, các ngươi Bạch gia không có cái quý củ này a? Mi Bách Linh gật đầu đến, không có, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa nghe nói qua cái quý củ này. Thế nhưng là có như thế giúp đỡ à, cho dù có Chu huynh đệ giúp ta, có thể Sa Hòa Thái là nhất thành chi chủ a, hắn có quân đội a, hoàn toàn có thể săn giết càng cường đại yêu thú. Dương Hổ Minh nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong đạo lý. Chu Trung vô vô Dương Hổ Minh bả vai, nói với Dương Hổ Minh, đại thiếu gia, ngươi còn muốn khiến người ta thế nào giúp ngươi? Cơm đều cho ngươi thả trên mặt bàn, có thể ăn được hay không đến cái kia là bản sự của mình, tổng không có thể khiến người ta cho ngươi ăn a. Nghe Chu Trung lời này Dương Hổ Minh sắc mặt cũng là trịnh trọng lên, đúng vậy à, Bạch Vĩ Hảo đã rất giúp đỡ, cũng không thể trực tiếp để Bạch Vĩ Hảo tuyên bố đi Mi Bách Linh gả cho mình à. Chu huynh đệ, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi giúp đỡ, bằng không ta một chút thắng cơ hội đều không có. Dương Hổ Minh xin giúp đỡ nhìn nói với Chu Trung. Chu Trung lúc này cũng là cao mày, tính toán nói, Lâm Thành có bao nhiêu binh lực, Sa Hỏa Thái sẽ đi bắt giết cấp bậc gì yêu thú. Những thứ này chúng ta cũng không biết, biết người biết ta chăm chiến không thua, chúng ta trước tiên cần phải giải nói hắn động tinh A. Mi Bách Linh lúc này cướp lời nói, nhiệm vụ này giao cho ta đi tìm hiểu tình huống. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đôi Dương Hổ Minh cùng Liêu Hà phân phó nói, các người hai cái cũng có nhiệm vụ, nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút Lăng Thành xung quanh yêu thú phân bố tình huống, nhìn xem Lăng Thành phụ cận lớn nhất cường đại yêu thú là cái gì. Không có vấn đề, lấy sự tình giao cho chúng ta. Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà thống khoái nói ra. An bài tốt phân công, mấy người trở về phòng của mình ở giữa ngủ, Chu Trung thì là trở về phòng tu luyện. Sáng sớm hôm sau Mi Bách Linh lên liền đi an bài tìm hiểu tình huống sự tình, nàng là Bạch gia đại tiểu thư, Lăng Thành trên dưới quân đội đều sẽ cho nàng mặt mũi, phái chút mật thám nói Lâm Thành bên trong tìm hiểu tình huống không gọi sự tình. Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà cơm nước xong xuôi, cũng là đến trong thành tìm hiểu yêu thú tình huống, chỉ để lại Chu Trung tiếp tục trong phòng tu luyện. Đến tối ba người lần lượt trở về, Mi Bách Linh nói ra, mật thám hồi báo, Sa Hỏa Thái phái đi ra 30 tiểu đội, đến phụ cận các lớn rừng rậm bên trong xem xét yêu thú phân bố tình huống. Trước mắt còn chưa có xác định muốn giết cấp bậc gì yêu thú. Dương Hổ Minh uống miếng nước, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói ra, ta cùng Liễu Hà sư huynh hỏi người thành phố, nói khoảng cách chúng ta gần nhất yêu thú xâm lâm là Xì Ma ảo núi, nghe nói chỗ đó có ngưng thần kỳ 7 tầng yêu thú tồn tại. Ngưng thần kỳ 7 tầng. Chu Trung gật gật đầu. Ngưng thần kỳ 7 tầng đúng là phi thường cường đại yêu thú, liền xem như Sa Hỏa Thái một người cũng đối phó không, nhưng muốn là tăng thêm quân đội lời nói, còn có thể bắt giết, nói cách khác, nếu như muốn xác thực bảo vệ phía bên mình bắt giết yêu thú cấp chớ vượt quá Sa Hỏa Thái, vậy làm sao cũng phải là ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú. Như vậy vấn đề đến, Chu Trung giết không ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú A. Ta muốn Sa Hỏa Thái mục tiêu, cũng là đầu kia ngưng thần kỳ 7 tầng yêu thú A. Nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta sẽ đi giết ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú. Chu Trung phân tích nói. Mấy người đều gật gật đầu, ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú, thực lực kia thế nhưng là nghịch thiên, liền xem như ngưng thần kỳ 8 tầng tu chân giả cũng không là đối thủ. Chu đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mi Bách Linh nhịn không được hỏi. Các loại. Chu Trung thì nói cho ba người lấy một chữ. Chờ. Ba người đều là không hiểu ra sao, không biết Chu Trung trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng bây giờ trừ nghe Chu Trung, bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đến tối, lại có hạ nhân đến 14 người đi nhà hàng ăn cơm, đến nhà hàng nhìn thấy Bạch Vĩ Hào cùng Bạch Vĩ Thần đều tại. Bạch Vĩ Thần nhìn thấy Chu Trung lạnh lùng liếc hắn một cái, Chu Trung cười cười, đến là không để trong lòng. Bạch Phó Thành Chủ. Mấy người y nguyên đối Bạch Vĩ Hào ân cần thăm hỏi nói. Bạch Vĩ Hào gật gật đầu, mời mấy người ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ. Có kiện sự tình còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Bạch Phó Thành Chủ khách khí, có chuyện gì mời nói. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bạch Vĩ Hảo cũng không tại nói nhảm, gọn gàng nên nói, vẫn là cái kia ác quỷ sự tình. Bây giờ Lăng Thành bên trong chỉ có ta cùng nhị đệ tại, không phải cái kia ác quỷ đối thủ, cho nên muốn mời Chu huynh đệ cùng hai huynh đệ chúng ta liên thủ, đánh bại cái kia ác quỷ. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, cái này hiển nhiên, vì dân trừ hại. Hai người lần nữa bèn nhìn nhau cười. Phát hiện tựa hồ cũng rất giải lẫn nhau tâm ý, tựa như là hai cái quen biết bằng hữu nhiều năm một dạng. Trên bàn cơm mấy người đều không nhắc tới đánh giết yêu thú sự tình, tựa như là sự tình thương lượng trước tốt đồng dạng, các loại ăn xong cơm tối, Chu Trung thì lưu ở trong đại điện chờ cái kia ác quỷ xuất hiện. Bất quá chờ đến nửa đêm, ác quỷ không có tới, đợi đến sau nửa đêm, vẫn là không có tới. Bạch Vĩ Hào ngồi tại trên đại điện, trong tay cầm cái kia toàn thân lệnh bài màu xanh lam, tinh thần lực bao trùm toàn bộ lăng thành. Mấy phút nữa, Bạch Vĩ Hào mở to mắt, nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, xem ra cái kia ác quỷ là không dám tới. Chu Trung cũng cho là như vậy, nhìn một chút bên ngoài, sắc trời lập tức liền muốn sáng, mặt trời mới lên ở hướng đông, quỷ là căn bản sẽ không đi ra. Xem ra tối hôm qua Lăng Thành đến nhiều cao thủ như vậy, cái kia ác quỷ cũng là sợ. Đã như vậy vậy ta liền trở về. Nói Chu Trung đứng người lên nói ra, tốt, vậy ta sẽ không tiễn, đúng, khoảng cách Lăng Thành 500 dặm bên ngoài đông hồ rừng rậm. Có một đầu ngưng thần kỳ 8 tầng tử góc bá vương tê, Chu huynh đệ tốt nhất đừng qua bên kia, để tránh bị làm bị thương. Bạch Vĩ Hào đột nhiên không đầu không đuôi nói với Chu Trung một câu như vậy. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười, đối Bạch Vĩ Hào chắp tay nói, đa tạ Bạch Phó Thành Chủ nhắc nhở, ta biết. OM chính bản 5 ý gì bài ý e phát. Chu Trung trở lại viện tử, nhìn thấy Dương Hổ Minh mấy người đều không có ngủ đây. Các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Chu Trung hỏi. Chu huynh đệ ngươi trở về a? cái kia ác quỷ không có tới. Dương Hổ Minh hiếu kỳ hỏi. Mi Bách Linh hai người cũng là tinh thần không ít, ào ào nhìn lấy Chu Trung. Ác quỷ có thể là sợ, bất quá ác quỷ không có tới, ta lấy đến là đạt được một tin tức. Chu Trung mở miệng nói ra. Tin tức gì? Mấy người hiếu kỳ hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, 500 dặm bên ngoài Đông Hồ rừng rậm, có ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú. Ngưng thần kỳ 8 tầng, nếu là có thể đánh giết nó, nhất định có thể so xa hòa thái giết yêu thú cấp bậc cao. Dương Hổ Minh kích động nói ra. Bất quá Liêu Hà lúc này thời điểm lại là dội nước lạnh. Biết lợi hại yêu thú không dùng A, mấu chốt là chúng ta đến có thể đánh giết. Đúng vậy A. Mấy người nhất thời hiểu xịu đi xuống tới, ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú, quá cường đại, giết thế nào? Chu Trung lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, ta lấy có cái trận pháp, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, vẫn là có thể giết xuất sinh kia. Chu huynh đệ ngươi nói thật. Nghe nói như thế mấy người đều kích động lên, lập tức nghĩ tới Chu Trung tại Thanh Cốc Tông bố trí trận pháp, liền Thiên Vân Tông tông chủ đều có thể ngăn trở, nói không chừng thật có thể giết ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú a. Chương 932, Tử Giác Bá Vương Tê. Nói làm liền làm. Sáng ngày thứ hai Chu Trung bốn người liền chuẩn bị một ít gì đó, sau đó xuất phát tiến về Đông Hồ rừng rậm. Đông Hồ rừng rậm diện tích có hơn 500 km vuông, xem như hạng trung yêu thú xâm lâm, đáng nhắc tới cũng là Đông Hồ rừng rậm vùng nước diện tích bao la, đường sông dày đặc, còn có không ít đầm lầy chỗ. Nơi này yêu thú so với hắn yêu thú xâm lâm yêu thú đều muốn càng thêm hung mãnh một số, nơi này cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt một số, thường xuyên hồi nhìn đến yêu thú ở giữa chém giết chẳng diện. Ngay tại Chu Trung bốn người rời đi Lăng Thành xuất phát lúc, khoảng cách Lăng Thành không muốn Lâm Thành, Sa Hỏa Thái cũng xuất phát. To như vậy Lâm Thành cổng thành mở rộng, thì liền bình thường không ra cửa chính đều bị mở ra, từng đội thành vệ quân đẩy đủ loại kiểu dáng vũ khí hạng nặng, trọn vẹn có mấy ngàn người. Sa Hỏa Thái cưỡi một đầu cao lớn uy manh yêu thú, đi tại đội ngũ phía trước nhất, đi theo phía sau Lâm Thành ba đại cao thủ, tu vi cao nhất tại Ngưng Thần kỳ tầng 4. Lúc này cao thủ kia đối Sa Hỏa Thái cung kính nói ra, "Thành chủ, lần này chúng ta xuất động 3.000 tên thành vệ quân, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bất quá chúng ta muốn đối phó dù sao cũng là ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú a. Quan dựa vào chúng ta những người này, thật có thể chứ?" Mặt khác cái kia hai tên cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Sa Hỏa Thái, nếu như lần này không phải Sa Hỏa Thái tự mình tìm bọn họ mới sẽ không nốc đến đi trêu chọc ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú. Ai cũng biết, tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, yêu thú là so với người lợi hại rất nhiều, bởi vì yêu thú có cường hãn hơn thân thể, còn có một số thiên phú kỹ năng. Ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú, đây quả thực thì cùng kết đan kỳ lão quái vật tu chân giả có liều mạng, bọn họ những người này bất quá chỉ là ngưng thần kỳ 3-4 tầng tu vi, đi đánh ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú chủ ý, thật cùng muốn chết không có khác nhau. Bất quá Sa Hỏa Thái là Lâm Thành thành chủ, ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, hắn muốn đối phó ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú, đến không là hoàn toàn không có cơ hội. Lâm Thành có thành vệ quân hơn 4.000 người, còn có các loại trọng hình khí giới công thành, chớ xem thường những công trình này dụng cụ, lớn nhất cường đại công kích cũng là có thể theo kịp ngưng thần kỳ 1 tầng cao thủ toàn lực nhất kích, mà lại những công trình này dụng cụ là hoàn toàn không biết mỏi mệt, chỉ cần có đầy đủ bạc mua đạn dược, có thể một mực phát xạ. Người nào không biết Sa Hỏa Thái phụ thân là đế quốc đại tướng quân, điểm ấy dụng cụ tiền vẫn là ra lên, cho nên mấy người bọn hắn mới theo Sa Hỏa Thái tới. Nhìn thấy ba người lo lắng, Sa Hỏa Thái một bộ ngực có thành tiểu tổ bộ dáng nói ra, yên tâm tốt, ta đã thông báo gia phụ, vừa vặn gần nhất đế quốc 39 sư đường lối nơi đây, bọn họ sẽ ra tay. A, ba tên ngưng thần kỳ cao thủ nghe nói như thế sắc mặt nhất thời đại biến, đế quốc 39 sư. Dựa theo đế quốc biên chế, một sư có vạn người. Mà lại đế quốc 39 sư gần nhất liên tiếp đánh mấy trận đánh thắng trận, thế đang mạnh, mà lại người ta có thể sư quân chính quy A, chiến đấu lực so thành vệ quân lợi hại nhiều. Vẫn là thành chủ muốn chú đáo, có 39 sư xuất tay, đánh giết ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú cũng sư dễ như trở bàn tay. Cái này ba người đều yên tâm, Đông Hồ trong rừng rậm, lúc này sắc trời đã tối xuống, đi tại rừng cây dày đặc trong vùng đầm lầy, loại cảm giác này phi thường khủng bố. Lúc này bốn người còn không biết, Sa Hỏa Thái mục tiêu cũng không phải là ngưng thần kỳ 7 tầng yêu thú, mà chính là ngưng thần kỳ tầng 9 biến thái tồn tại. Nơi này cũng quá dọa người, còn bao lâu có thể tìm tới đầu kia Tử Giác Bá Vương TA? Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Mi Bách Linh, lúc này cũng là vội vã cuống cuồng bộ dáng, có chút sợ hãi nơi này âm u khủng bố không khí. Ngao. Đúng lúc này, Chu Trung bên cạnh chân đầm lầy bên trong, một đầu cự đại bá vương ngạc lao ra, mở ra máu phun miệng lớn liền muốn đi Chu Trung cho nuốt vào. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trong tay tam xoa kích xuất hiện, trực tiếp thì bổ vào người bá vương kia ngạc trên đầu. Phúc! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tam xoa kích trực tiếp đem đầu kia luyện khí kỳ 8 tầng bá vương ngạc đánh chết tại trong đầm lầy. Thấy cảnh này, Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà đều là đầy mắt hâm mộ, đây chính là luyện khí kỳ 8 tầng bá vương ngạc A, thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí có thể trực tiếp miểu sát hai người bọn họ, mà tại Chu Trung trước mặt, chỉ có thể là bị Chu Trung miểu sát phần. A chính, bê bản bài trung phát. Chu huynh đệ, ta cái gì thời điểm có thể tới ngươi dạng này thực lực, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Dương Hổ Minh rất là hâm mộ cảm khái nói. Chu Trung nhất thời đối Dương Hổ Minh cười mắng, ta làm sao mới phát hiện ngươi như thế không có tiền đồ đâu, dạng này tu vi thì chết cũng không tiếc. Cái này cho các ngươi ba cái, đợi lát nữa tìm tới tử giác bá vương tê thời điểm ăn, thật tốt tu luyện, cần phải đầy đủ các ngươi tu vi tăng lên một tầng. Đây chỉ là mới bắt đầu, dùng không bao lâu, ta khẳng định để ngươi đến ta cấp bậc này. Liêu Hà cùng Mi Bách Linh không nghĩ tới hai người bọn họ cũng có phần, tiếp nhận đan dược xem xét nhất thời trừng to mắt kinh hô lên. Đây là huyền cơ trung phẩm đan dược. Chu Trung cười gật gật đầu, đây là hắn trước đó đánh giết yêu thú luyện chế, bởi vì hiện tại huyền cơ trung phẩm đan dược đối với hắn không có tác dụng quá lớn, sau đó thì lưu lại, vừa vặn hiện tại có thể giúp ba người bọn họ tăng lên phía dưới tu vi, chờ sau đó đối phó tử giác bá vương tê thời điểm sẽ đưa đến tác dụng. Ba người cầm lấy huyền phẩm đan dược cao hứng không thôi, huyền phẩm đan dược giá cả thế nhưng là rất cao, mà lại số lượng thưa thớt, có thể luyện chế huyền phẩm đan dược luyện đan sư bình thường đều bị các đại tông phái bao dưỡng lên, ở bên ngoài rất ít có thể gặp phải. Chu sư đệ, cảm ơn ngươi. Liêu Hà cầm lấy đan dược đều vui không ngậm miệng được. Chu Trung vừa mới đánh giết bá vương ngạc, còn có hắn yêu thú, cũng đều được không ít luyện chế đan dược tài liệu. Sau đó đối ba người nói, đừng cao hứng sớm như vậy, đây chỉ là bắt đầu, đợi sau khi trở về ta sẽ để cho các ngươi thăng cấp nhanh chóng. Ba người đối Chu Trung là hoàn toàn tín nhiệm, sau đó tâm lý đều là chờ mong, hận không thể mau đi trở về. Lại đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Chu Trung thần sắc cảnh giác lên, đối ba người nói, chúng ta đã tiến vào tử giác bá vương tê lãnh địa, đều cẩn thận một chút, nhớ kỹ, chờ sau đó chỉ cần vừa nhìn thấy tử giác bá vương tê thì tranh thủ thời gian chạy. Yên tâm đi Chu huynh đệ, chúng ta có thể không muốn lưu lại đến chờ chết ta. Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, vừa mới đi qua một rừng cây, phía trước cũng là mảnh đầm nước, một cái to lớn tê giác đứng tại trong đầm nước. Thân hình khổng lồ khiến người ta vô cùng rung động. Chu Trung bốn người nhìn thấy cái này tê giác hoảng sợ không nhúc nhích, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng vào lúc này cái kia tê giác trên lưng chim nhỏ bay lên, sau đó líu díu gọi bậy. Không tốt, chạy. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, xoay người chạy. Dương Hổ Minh ba người cũng là không dám thất lễ, đi bú sữa sức lực đều cho dùng tới. Mà lúc này trong đầm nước tử giác bá vương tê đã thức tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là tức giận Chu Trung mấy người quấy rầy hắn mộng đẹp. Thân thể khổng lồ xông ra đầm nước, hướng thẳng đến Chu Trung mấy người đuổi theo. Chương 933, Chu Trung kế sách. Đừng nhìn cái này tử giác bá vương tê thể tích lớn, nhưng chạy tốc độ kia thật quá kinh khủng. Thực cũng không phải là thể tích lớn thì không chạy ra được, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đường sắt cao tốc. Trước kia hình dung một cái quái vật khổng lồ hướng đụng tới, sẽ cảm thấy giống như là bị đầu tàu đụng một cái, không quá tốc độ xe dù sao còn không tính quá biến thái. Nhưng cái này tử giác bá vương tê thì không giống nhau. Tốc độ nó thật sự là quá nhanh, hoàn toàn cũng là đường sắt cao tốc ca. Chạy thời điểm toàn bộ mặt đất đều đang rung động lấy, trong chớp mắt liền đã sắp đuổi tới Dương Hổ Minh ba người. Dương Hổ Minh ba người cảm nhận được sau lưng cái kia to khỏe hô hấp, tâm đến nhấc đến cổ họng, nếu như bị lấy ra hỏa đuổi kịp, ba người bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ a, liền phản kháng, cơ hội cũng sẽ không có. Các ngươi đi trước, ta cản một chút. Lúc này Chu Trung quay người trở về, tay cầm tam xoa kích sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chu huynh đệ, ngươi không cần quản chúng ta. Dương Hổ Minh nhất thời lớn tiếng đối Chu Trung hô, Chu Trung một cái người cũng không phải lấy đại gia hỏa đối thủ a, không có thể vì bọn họ mất mạng. Chu Trung nhất thời trầm giọng nói ra, bớt nói nhảm, ta cũng không phải đến tìm cái chết, đi nhanh lên, đừng ở lấy liên lụy ta. Dương Hổ Minh ba người khẽ cắn môi, cảm thấy Diệp Quang đến đã lựa chọn cản một chút, vậy khẳng định có hắn biện pháp, sau đó không tại rông dài, nhanh chóng hướng về rừng cây người chạy tới. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, chân khí trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, nhìn lấy đối diện vọt tới tử giác bá vương tê. Mà tử giác bá vương tê lúc này cũng là phi thường nổi giận, lấy mấy người nhỏ bé nhân loại, lại còn có người dám ở lại cản đường mình, đây không phải là muốn chết sao. Sau đó tử giác bá vương tê không hề dừng lại một chút nào, mang theo vạn cân chi thế, dùng nó cái kia đặc thù tráng kiện sừng dài, hung hăng hướng về Chu Trung đỉnh tới. Xuất sinh, ngừng cho ta. Chu Trung lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lần trước đối phó ngưng thần kỳ 7 tầng Bách Nhãn Thiên Túc Công thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, huống chi lần này cần đối phó là lợi hại hơn ngưng thần kỳ 8 tầng Tử Giác Bá Vương Tê. Cho nên Chu Trung căn bản không dám nghĩ tự mình một người liền có thể đánh giết lấy ra hỏa, cũng chỉ là muốn có thể ngăn cản nó một chút, cho Dương Hổ Minh ba người tranh thủ chạy trốn thời gian. To lớn tam xoa kích trên không trung quang mang vạn trượng, Hải Thần Cửu Thức thức thứ nhất, Hải Thần Chi Uy, hoàn toàn buộc phát ra đi, hung hăng bổ về phía Tử Giác Bá Vương Tê. Còn đang chạy trốn, muốn nhất kích đem trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại xuyên thành xuyên tim Tử Giác Bá Vương Tê, cũng là cảm nhận được Chu Trung một kích này mạnh đại uy lực, hô hấp càng thêm trở nên nặng nề, cái kia tử sắc góc cạnh đột nhiên nổi lên kim bạch sắc quang mang, hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới. Ầm ầm. Trong rừng cây một tiếng vang thật lớn, to lớn chùm sáng giống như là bom nguyên tử nổ tung một dạng phóng lên tận trời. Quả nhiên, Tử Giác Bá Vương Tê khí thế lao tới trước bị ngăn cản được, nếu như nhìn kỹ lời nói, còn sẽ phát hiện Tử Giác Bá Vương Tê góc cạnh phía trên, có một chút như vậy lỗ hổng. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng đúng là xuất hiện lỗ hổng. Tử Giác Bá Vương Tê nhất thời phẫn nộ gầm hét lên. Mà Chu Trung ở nhất kích phía dưới, cả người như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba cái cây mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Còn tốt thời khắc mấu chốt có khải giáp hộ thể, Chu Trung thụ thương cũng không phải quá nặng. Sau khi hạ xuống Chu Trung không chút do dự, xoay người chạy. Kịp phản ứng Tử Giác Bá Vương Tê hướng về Chu Trung đuổi theo, bất quá truy mấy bước liền không thấy bóng dáng, cái này khiến Tử Giác Bá Vương Tê táo bạo gào thét vài tiếng, lớn nhất sau đó xoay người nước động đầm. Hai dặm địa ngoại, Dương Hổ Minh ba người lo lắng chờ đợi Chu Trung, riêng là nhìn đến phía trước cái kia cự đại bạo tạc, đều đặc biệt vì Chu Trung lo lắng. Lúc này Mi Bách Linh phát hiện trước nhất Chu Trung. Chu đại ca trở về. Chu huynh đệ, ngươi thế nào? Dương Hổ Minh nhìn thấy Chu Trung thụ thương, bận điệu quan tâm hỏi, đồng thời cũng rất tự trách. Chu Trung cười khoát khoát tay nói ra, ta không sao, Tử Giác Bá Vương Tê không có đổi tới, trước hết tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi ba cái trước làm hộ pháp cho ta, chờ ta điều lệ hoàn tất các ngươi phục dụng đan dược, ta lại giúp các ngươi hộ pháp. Tốt. Ba người gật đầu nói. Chu Trung khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thể nội thương thế, không sai biệt lắm qua 2 giờ, Chu Trung thở dài ra một hơi, thể nội thương thế hoàn toàn khôi phục, cười đứng người lên đối Dương Hổ Minh ba người nói, tốt, hiện tại các ngươi phục dụng đan dược, nhanh tu luyện đi. Dương Hổ Minh ba người cũng không do dự, phục dụng đan dược sau bắt đầu tu luyện. Cái thứ nhất đột phá cũng là Dương Hổ Minh, thành công tiến vào luyện khí kỳ tầng 5. Kế tiếp là Liễu Hà, tại sau đó là Mi Bách Linh, ba cá nhân tu vi đều là tinh tiến một tầng. Cái này khiến ba người vô cùng mừng rỡ. Đối với bọn hắn tới nói, tu vi muốn tăng tiến một tầng là phi thường không chuyện dễ dàng, hiện tại ăn một viên thuốc liền có thể tấn cấp, tốt như vậy sự tình cũng không phải tùy thời đều có thể gặp phải. Tốt, hiện tại mọi người tu vi đều tăng cường, chúng ta đánh giết cái kia Tử Giác Bá Vương Tê liền càng thêm dễ dàng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu huynh đệ ngươi nói, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Dương Hổ Minh mở miệng hỏi, lúc này hắn ngay tại tấn cấp trong vui sướng. Tràn đầy tự tin đây. Chu Trung đối ba người nói, đến thời điểm ta đã quan sát qua, phía trước có một mảnh đầm lầy, là thiên nhiên bố trí khốn trận địa phương tốt. Yêu thú tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn họ cũng coi nhược điểm, tê giác da rất kiên cố, là thiên nhiên phòng ngự bảo giáp, nhưng là tê giác nếp vốn trong da da lại là phi thường mềm mại, muốn đánh giết tê giác, công kích nơi đó là lựa chọn tốt nhất. Chờ chút ta sẽ tại đầm lầy bên trong bố trí một cái khốn trận, đem Tử Giác Bá Vương Tê nhốt ở bên trong. Sau đó tại không là một cái kim thuộc tính tăng cường trận, ba người các ngươi phối hợp lẫn nhau, không ngừng công kích Tử Giác Bá Vương Tê ra thịt nếp gấp bên trong non mịn ra thịt, ta đến tìm cơ hội cho nó một kích cuối cùng. Ba người nghe nhiệt huyết sôi trào, lúc này, Dương Hổ Minh đưa ra một vấn đề. Chu huynh đệ, vậy chúng ta làm sao đem Tử Giác Bá Vương Tê dẫn tới a? Dựa theo vừa mới tình huống nhìn, Tử Giác Bá Vương Tê tựa hồ không thích rời đi đầm nước quá xa, muốn đem nó dẫn tới đầm lầy chỗ đó không dễ dàng a, tốc độ quá nhanh. Tử Giác Bá Vương Tê liền muốn nước động đầm, tốc độ chậm thì dễ dàng bị công kích đến, rất nguy hiểm. Liêu Hà cùng Mi Bách Linh cũng là đồng ý gật gật đầu, cảm thấy không dễ dàng đem nó hấp dẫn tới. Chu Trung thần bí vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, để ta làm liền tốt, hiện tại chúng ta liền đi bố trí trận pháp. Chu Trung mang theo ba người trở lại trước đó đầm lầy, đem hai cái trận pháp tất cả đều bố trí tốt, để ba người nấp kỹ bóng người về sau, lúc này mới một thân một mình đi tìm cái kia Tử Giác Bá Vương Tê. Rất nhanh Chu Trung liền đến ngoài bìa rừng, dùng tinh thần lực khống chế tốt chính mình khí tức, để tránh bị Tử Giác Bá Vương Tê trên lưng Nưu Lương Điểu phát hiện, sau đó tìm đúng chính mình, trong tay kim cương sử trực tiếp thì ném đi qua. Chít chít. Nưu Lương Điểu lập tức liền cảm nhận được Chu Trung tồn tại, theo Bá Vương Tê trên lưng bay lên, liễu diễu, tranh thủ thời gian cho Tử Giác Bá Vương Tê báo động. Chương 934, đánh giết. Tử Giác Bá Vương Tê nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa ngủ tại sao lại người tới quấy rầy nó mộng đẹp. Mà lại xem xét vẫn là Chu Trung. Mà đúng lúc này, Kim Cương Sử đã đập tới, đúng lúc nện chúng ở cái kia Ngưu Lương Điểu trên thân. Ngao. Ngưu Lương Điểu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị Kim Cương Sử một chút đập chết. Giống ba. Cái này Tử Giác Bá Vương Tê thật giận, Tê Điểu cùng Ngưu Lương Điểu vốn là bạn sinh tồn ở, hiện tại Chu Trung vậy mà giết Ngưu Lương Điểu. Bá Vương Tê xông ra đầm nước, cùng bạo hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung tay khẽ vây thu hồi Kim Cương Sử, sau đó quay người liền chạy. Lần này Bá Vương Tê là thật giận, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết Chu Trung. Chu Trung một đường chạy đến đầm lầy bên này, Tử Giác Bá Vương Tê cũng là theo tới, một đầu xông vào trong trận pháp. Chu Trung tranh thủ thời gian phát động trận pháp, đem Tử Giác Bá Vương Tê cho vây ở trong trận pháp ra không được, đầm lầy cũng là đem nó tứ chi đều hãm sâu bên trong. Giống. Tử Giác Bá Vương Tê thật sự là giận hỏng, nổi giận không ngừng gào thét, nhưng chính là ra không được. Nhanh, ngay tại lúc này, Chu Trung lập tức đối Dương Hổ Minh ba người hô. Dương Hổ Minh ba người lập tức phát động trận pháp, không ngừng hướng về Tử Giác Bá Vương Tê công kích đi qua. Lần lượt công kích toàn bộ đều là đâm vào Tử Giác Bá Vương Tê nếp gấp da thịt trong khe hở, trong chớp mắt liền đã máu me đầm địa. Tất cả tê giác đều là như vậy, bọn họ lộ ở bên ngoài da thịt vô cùng cứng rắn, giống như là khải giáp đồng dạng, nhưng là nếp vốn dưới làn da da mặt thịt, vô cùng non mịn. Giống. Mấy chục đạo công kích đâm Tử Giác Bá Vương Tê triệt để nổi giận, ánh mắt đều đã hoành, nộ hống cái này không ngừng va chạm trận pháp. Giang giác. Một tiếng, trận pháp vậy mà trực tiếp bị phá tan. Không tốt. Chu Trung cùng Dương Hổ Minh mấy người đều là kinh hô một tiếng, trận pháp bị phá tan, gia hỏa này liền có thể lao ra a. Quả nhiên lao ra Tử Giác Bá Vương Tê, cái thứ nhất thì hướng về Dương Hổ Minh bọn họ tiến lên, bởi vì vừa mới Dương Hổ Minh bọn họ đem nó đánh quá thảm. Xuất sinh, đối thủ của ngươi ở chỗ này đây. Lúc này thời điểm Chu Trung xông lên trước, trong tay tam xoa kích không ngừng đánh tới hướng Tử Giác Bá Vương Tê. Tử Giác Bá Vương Tê cũng là bắt đầu đánh trả Chu Trung. Ầm ầm. Ầm ầm. Không ngừng đánh trúng, Chu Trung bắt đầu rơi vào hạ phòng, nhưng là Tử Giác Bá Vương Tê cũng không dễ chịu, mỗi một lần quyền lực va chạm, trên thân huyết dịch thì hồi theo vừa mới Dương Hổ Minh ba người công kích miệng vết thương bưu đi ra. Hai người vài chục lần toàn lực sau khi va chạm, Tử Giác Bá Vương Tê thân thể một bên mặt đất đã bị huyết dịch cho thẩm thấu. Giống. Lần này Tử Giác Bá Vương Tê có chút gánh không được, thân thể lại có chút phiêu hốt. Chu Trung trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, ngay tại lúc này. Chu Trung tam xoa kích lần nữa quang mang đại thịnh, đồng thời Kim Cương Sử trước vẫn ra ngoài. Vâng! Kim Cương Sử tại Tử Giác Bá Vương Tê trên đầu mở một cái lỗ hổng, sau đó Chu Trung tam xoa kích trực tiếp theo cái kia vết thương khổng lồ bên trong đâm vào đi. Giống! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Tử Giác Bá Vương Tê to lớn thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, vậy mà thật bị Diệp Quang đến ba người cho đánh giết. Dương Hổ Minh ba người lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Tử Giác Bá Vương Tê đã triệt để chết. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một cái ngưng thần kỳ tầng 3, ba cái luyện khí kỳ tiểu lâu la, bốn người lại có thể đánh giết ngưng thần kỳ 8 tầng Tử Giác Bá Vương Tê, cái này nói ra ai mà tin a? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ thì làm đến. Vượt cấp đánh giết yêu thú, đây không phải tùy tiện liền có thể làm đến, Chu Trung nói trắng ra, dựa vào vẫn là Kim Cương Sử cùng Tam Xoa Kích, nếu như không có hai thứ này thần khí, vậy căn bản liền Tử Giác Bá Vương Tê phòng ngự đều không phá nổi. Căn bản không đả thương được nó. Chu huynh đệ, chúng ta thành công. Dương Hổ Minh vạn phần kích động nói ra, đánh giết Tử Giác Bá Vương Tê là một cái, tại một cái, hắn cũng có thể thu được Bạch Gia đồng ý, hắn có thể cùng Mi Bách Linh danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Mi Bách Linh cũng là rất vui vẻ, đối Chu Trung cảm kích đến, Chu đại ca, cảm ơn ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói, được, mang theo nó chúng ta trở về đi, đừng để ngươi đại ca sốt ruột chờ. Mi Bách Linh gật gật đầu. Tâm lý đã nhận định lần này bọn họ nhất định có thể thắng được Sa Hòa Thái. Khoảng cách Lâm Thành 200 dặm bên ngoài Thiên Mục Sơn rừng rậm, 100m cao phía dưới vách núi, đến ngàn tên thân thể mặc áo giáp binh lính, chính đang vây công một cái quái vật to lớn, các loại công kích ở trên bầu trời sẽ qua, rơi vào quái vật to lớn trên thân, đem quái vật đánh vết thương chồng chết. Mà quái vật công kích liền càng thêm hung ác, mỗi một lần công kích đều có thể cướp đi đến mười mấy người tánh mạng. Giống. Chính S bản AE. Lại là một chuỗi giải công kích đánh trúng quái vật là thật đau, giận, há miệng ra, thủy cầu to lớn phun ra, phía trước trên 100 tên lính toàn bộ bị miểu sát. Bất quá cái này cũng chưa hết, quái vật liên tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó không ngừng bóng nước phun ra, cái này các binh sĩ đều hoảng, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Trên vách núi còn có mấy ngàn người tại vây xem, cầm đầu cũng là Sa Hòa Thái, sau lưng còn có hắn mang đến cái kia mấy người cao thủ. Mà tại Sa Hòa Thái bên cạnh, là một cái tròm râu dài trung niên nhân, thân thể mặc áo giáp, thần sắc vô cùng uy nghiêm. Kim đại ca, muốn không để những binh lính này cũng cùng tiến lên. Xuất sinh này thực lực quá mạnh, 5.000 người không phải là đối thủ A. Nhìn một hồi, phát hiện mình bên này rõ ràng ở vào hạ phong, Sa Hòa Thái mở miệng nói ra, hắn tin tưởng chỉ cần phía trên này 6-7.000 người chiến đấu, xuất sinh kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cái kia kim tướng quân lại là cười lắc đầu nói ra, không nóng nảy, tại chờ một lát, lập tức liền tốt. Thế nhưng là đang chờ sau đó đi thương vong lại càng lớn A. Sa Hòa Thái không hiểu cái này kim tướng quân là có ý gì. Hắn nhưng là cha mình thủ hạ đại tướng đắc lực, không cần phải không biết cái này bên trong đạo lý A, hiện tại chính cần phải toàn lực xuất kích A. Lúc này đằng sau một chỗ thô sơ trong lều vải truyền đến một trận tiếng cười to, thanh âm này vô cùng mừng rỡ. Ha ha ha! Thật tốt, các ngươi tránh hết ra, để xuất sinh này nếm phía dưới ta một kích này. Trong lều vải mấy người lính đẩy một cái cùng loại đại bác đồ vật đi tới, ngay sau đó còn cùng ra đến một người mặc áo khoác trắng lao đầu. Ẹ đùa tiến sĩ! Ẹ đùa tiến sĩ chỉ huy mấy người cây đuốc pháo đẩy đến bên vách núi, Sa Hòa Thái nhất thời nhữ mày hỏi, Kim đại ca, lão nhân này là ai? Kim tướng quân nhất thời đắc ý vừa cười vừa nói, đây là ta bà bối. Ngươi hãy chờ xem, chờ sau đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sa Hòa Thái một mặt mờ mịt, không biết kim tướng quân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, làm một cái lao giả nát rượu tới làm cái gì. Mà lại hắn vừa mới nhìn một chút, cái này lao giả nát rượu còn không có bất kỳ cái gì tu vi. Hoàn toàn cũng là một người bình thường a. Lúc này ẻ đùa tiến sĩ chỉ huy binh lính, dùng đại bác nhắm ngay quái vật kia, hô to một tiếng phát xạ. Ầm ầm. Đại bác bên trong một vệt kim quang phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng quái vật kia, giữa thiên địa linh khí trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp. Thật cương đại. Sa Hỏa Thái nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Công kích này quá cương đại, hoàn toàn vượt qua ngưng thần kỳ phạm vi công kích a. Ầm ầm. Quang trụ trực tiếp đánh trúng quái vật kia. Sau đó truyền đến từng trận kêu thảm, đợi đến quang mang biến mất, quái vật kia đã ngã trong vũng máu, vết thương chẳng chịt, chết. Nhất kích miểu sát. Chương 935, tuyệt vọng. Nhìn thấy thứ này hiệu quả, từ nhỏ tại quân sự thế gia lớn lên Sa Hỏa Thái đều mắt trợn tròn. Tại Thiên Kính Đại Lục, tài nguyên tu luyện phong phú, cao thủ đông đảo, cho nên không có quốc gia muốn quản lý lên những cao thủ này liền càng thêm khó khăn. Giống là quân đội, quốc gia không có khả năng tìm một đám tu chân giả tới làm binh. Phí dụng kia thế nhưng là khá cao. Cho nên quân đội lực lượng chủ yếu vẫn là những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường. Mà nếu để cho người bình thường có thể cùng tu chân giả chống lại thực lực, vậy sẽ phải động dùng vũ khí. Thiên Kính Đại Lục quân đội cũng có vũ khí, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng địa cầu so còn kém nhiều, còn dừng lại tại Hoa Quốc cổ đại khi đó làm bằng gỗ vũ khí đâu, lại phối hợp thêm một số tu chân giới đồ vật, uy lực đồng dạng tại luyện khí kỳ 1 tầng đến 7 tầng hai bên. Mà một số đặc thù vũ khí phí tổn khá cao, số lượng thưa thớt, có thể đạt tới ngưng thần kỳ 1 kỳ uy lực. Đây đã là cực hạn, nhưng cho đến trước mắt, còn không thể đạt tới ngưng thần kỳ tầng 2 trở lên uy lực vũ khí xuất hiện. Bởi vì làm vũ khí chỉ cần có tiền, là không có hạn chế, là có thể vô hạn phát xạ, là có thể trên trăm, thậm chí hơn ngàn cùng phát, cho nên liền xem như ngưng thần kỳ cao thủ, cũng không dám xem nhẹ quốc gia quân đội. Mà bây giờ trước mắt cái này quái lao đầu đẩy ra đồ vật, uy lực vậy mà có thể so với kết đan kỳ. Hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trước kia đối vũ khí nhận biết. Kim đại ca, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Sa Hòa Thái rất là chấn kinh hỏi. Kim tướng quân mời qua ẻ đùa tiến sĩ, một mặt kiêu ngạo nói ra, thiếu tướng quân, ngươi muốn biết đây là vật gì, vậy ta phải trước giới thiệu cho ngươi một chút vị tiền bối này, ẻ đùa tiến sĩ. Tuy nhiên ta cũng không biết tiến sĩ là cái gì, nhưng ẻ đùa tiến sĩ thật sự là một cái vũ khí đại sư. Vũ khí này là ẻ đùa tiến sĩ kiến tạo ra được. Uy lực lớn nhất có thể đạt tới kết đan kỳ 1 tầng mức độ, mà lại ẻ đùa tiến sĩ nói, đó cũng không phải cực hạn, hắn còn có thể nghiên cứu ra uy lực càng lớn vũ khí đi ra. Sa Hỏa Thái nghe trong mắt kém chút chờ chút đến, xoa, muốn thật có thể nghiên cứu ra đến lợi hại hơn vũ khí, vậy mình còn tu luyện cái giám A. Cảm thấy mệt, thấy buồn, trực tiếp đẩy vũ khí này khắp thế giới ngang lắc, ai dám qua đến trang B liền trực tiếp đánh chết. Bất quá lúc này ẻ đùa tiến sĩ lắc đầu nói ra, các ngươi nơi này tự nhiên tư nguyên là phong phú, nhưng là công nghiệp mức độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật quá lạc hậu. Rất nhiều linh kiện không có độ chính xác máy công cụ căn bản là chế tác không ra, chỉ dựa vào những thứ này vật liệu gỗ cùng phế liệu, căn bản là thành thục không ngừng năng lượng lớn như vậy trùng kích. Ta đoán chừng cái này pháo lại đánh 3 lần cũng liền báo hỏng. Sa Hỏa Thái nghe xong toàn bộ B, cái gì gọi là độ chính xác máy công cụ? Công nghiệp mức độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật lại là cái gì? Kim tướng quân cười khổ nói với Sa Hỏa Thái, ẻ đùa tiến sĩ tư thế bên bác, rất nhiều thứ là chúng ta căn bản không biết, chúng ta muốn học tập còn có rất nhiều a. Ngươi thì nói cho ta biết, chế tạo như thế một đài đồ vật phải hao phí nhiều tiền đem. Sa Hỏa Thái dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng giá cả là được. Kim tướng quân duỗi ra một ngón tay nói ra, 1 triệu khối thiên thạch. Sa Hỏa Thái kém chút cắn đến đầu lưỡi mình, 1 triệu khối thiên thạch, cái này con mẹ nó là giá trên trời a. Hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng 4 lần. Được, ta không cùng các ngươi kéo, ta còn phải trở về tìm ta vị hôn thê đâu, ta nhìn lần này Bạch gia còn có cái gì có thể nói. Chính bản. Nói xong Sa Hỏa Thái cùng Kim tướng quân còn có ẻ đùa tiến sĩ hai người cáo biệt, chỉ huy chính mình thành vệ quân hồi Lăng Thành, mà Kim tướng quân cùng ẻ đùa tiến sĩ thì là xuất lĩnh đại quân hồi Đế Đô. Chuyến này bọn họ đã đi ra thật lâu, nên trở về Đế Đô đưa tin. Chu Trung 4 người cơ hồ là cùng Sa Hỏa Thái chân trước chân sau trở về, lại ngoài cửa thành nhìn thấy cái kia mấy ngàn người thành vệ quân, thực uy vũ bất phàm, để Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà tâm lý đều vô cùng không thoải mái. Mà Chu Trung thì là nhíu mày, cái này Sa Hỏa Thái vận dụng nhiều người như vậy, hội bắt giết cấp bậc gì yêu thú. Đi, chúng ta về trước Bạch gia tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem Sa Hỏa Thái bắt giết là yêu thú nào. Chu Trung đối 3 người nói. 3 người gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ trở lại Bạch gia. Mi Bách Linh lập tức chạy tới phía trước xem xét tình huống. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Mi Bách Linh trở về, thần sắc có chút hoảng hốt. Thế nào Bách Linh, chúng ta là không phải thắng. Ha ha, ngưng thần kỳ 8 tầng yêu thú, Sa Hỏa Thái khẳng định là giết không được. Dương Hổ Minh vẻ mặt đắc ý nói ra. Mi Bách Linh há hốc mồm, tuyệt vọng nói ra, xong, Sa Hỏa Thái giết là ngưng thần kỳ 9 tầng yêu thú. Lời này vừa nói ra trong phòng mấy người đều mắt trợn tròn, ngưng thần kỳ tầng 9. Vậy bọn hắn phê đánh như vậy khí lực giết tử giác bá vương tê chẳng phải là hoàn toàn không dùng. Bách Linh, ngươi khác cùng ta nói đùa a. Dương Hổ Minh lúc này còn có chút không tin đâu, làm sao lại trùng hợp như vậy, còn kém 1 cấp a. Mi Bách Linh mí mắt đều đỏ, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống nói ra, ta không có nói đùa, Sa Hỏa Thái thật giết ngưng thần kỳ 9 tầng yêu thú, thi thể đều đã cầm về, đang chờ chúng ta cũng đi qua so kết quả đây. Mi Bách Linh cái này vừa khóc, mấy người đều biết nàng không có nói đùa. Nói là nghiêm túc. Cái này mấy cái sắc mặt người đều vô cùng khó coi, chuyến này quả thực cũng là trắng dày vò a. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Dương Hổ Minh hoàn toàn không có chủ ý, thực người tối tuyệt nhìn chính là, làm hắn tuyệt vọng lúc nhìn đến ánh dạng đông, sau đó đem hết toàn lực đi vào ánh dạng đông trước mặt, lại phát hiện quang diệt. Lúc này trực tiếp thì có thể khiến người ta mất đi sau cùng đấu trí. Dương Hổ Minh hiện tại chính là như vậy, bọn họ thật vất vả đánh giết tử giác bá vương tê. Vốn là coi là có thể thắng Sa Hỏa Thái, có thể nào nghĩ tới Sa Hỏa Thái kỹ cao một bậc, giết một chỉ ngưng thần kỳ 9 tầng yêu thú tới. Chu đại ca, ngươi còn có biện pháp không? Mi Bách Linh thần sắc tuyệt vọng nhìn về phía Chu Trung hỏi, thực nàng cũng biết, hỏi cũng lúc bạch vấn, sự tình đến một bước này còn có thể có biện pháp nào? Chu Trung cũng không phải thần tiên, còn có thể biến ra một cái luyện khí kỳ tầng 10 yêu thú sao? Bất quá Chu Trung lại là mở miệng nói với Mi Bách Linh, ngươi đi vụng trộm tìm ngươi đại ca. Để hắn giúp chúng ta tranh thủ một ngày thời gian, buổi tối ngày mai lại đến so kết quả. Mi Bách Linh không biết Chu Trung là có ý gì, sự tình đều như vậy, kéo thêm một ngày còn có gì hữu dụng đâu. Có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Trung, mà lại cũng là tâm lý vô ý thức nghĩ, có thể kéo thêm một ngày là một ngày đi. Tốt, ta cái này đi tìm đại ca. Mi Bách Linh gật đầu nói. Chu Trung để Dương Hổ Minh cùng Liễu Hà đừng quấy rầy hắn, sau đó thì trở lại gian phòng của mình, mở ra tầm bảo máy vạn thú đồ. Cái này tầm bảo máy nhất định phải là biết yêu thú, mới có thể định vị yêu thú phương hướng. Mà Chu Trung lúc này đối chung quanh đây yêu thú hoàn toàn không biết, cho nên căn bản không có biện pháp định vị, biện pháp duy nhất cũng là lại vạn thú đồ bên trong từng cái tìm. Thấy bọn nó cách mình gần nhất ngưng thần kỳ tầng 9 trở lên yêu thú ở đâu. Đây chính là một cái bảng đại công trình, vạn thú đồ, bên trong bao gồm yêu thú thật lại hơn vạn chỉ a. Chu Trung một cái ấn mở những thứ này yêu thú, tra xem bọn hắn phương vị cùng mình ở giữa khoảng cách. Lật đến 4 giờ thời điểm, Chu Trung cũng đã bắt đầu phiền não. Chương 936, Kết đan kỳ Thủy Long. Nếu như một người liên tục thời gian dài làm một việc, hơn nữa còn không tiến triển chút nào, cái kia tinh thần khẳng định sẽ sụp đổ. Còn tốt Chu Trung tinh thần lực cường đại, mà lại ý chí lực cũng là nhất lưu, tiếp tục kiên trì, một mực qua 7 giờ, Chu Trung thần sắc đại hỉ, hắn rốt cuộc tìm được một cái phù hợp yêu thú. Từ trong phòng lao ra, Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh 3 người cũng bởi vì tâm sự mà ngủ không được. Đang ở trong sân ngồi đấy đây. Xung quanh bên trong lao ra đến trực tiếp đối ba người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đêm mai trước nhất định gấp trở về. Nói xong Chu Trung cũng không cùng ba người giải thích, trực tiếp lao ra viện tử, trong chớp mắt người liền không có. Dương Hổ Minh ba người đứng người lên, nhìn lấy Chu Trung biến mất phương hướng đều sững sờ, không biết Chu Trung đi làm gì. Chẳng lẽ Chu sư đệ nghĩ đến biện pháp sao? Liêu Hà không hiểu ra sao nghi ngờ nói. Mi Bách Linh lắc đầu, thở dài nói ra, coi như Chu đại ca tìm tới ngưng thần kỳ tầng 9 trở lên yêu thú, thế nhưng là một mình hắn đánh như thế nào qua a? Chu huynh đệ không có nguy hiểm đem. Ta muốn đi tìm hắn, ta không thể nhìn hắn vì ta mạo hiểm. Dương Hổ Minh rất là lo lắng nói ra. Liêu Hà cùng Mi Bách Linh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói ra, ngươi bây giờ đi tìm cũng không ích gì a, ngươi biết hắn đi đâu sao? Mà lại ta tin tưởng Chu đại ca không phải lỗ mãng người, hắn đã dám đi, đã nói lên hắn có biện pháp a. Im. Liêu Hà cũng là gật đầu đến, ừm, sư muội nói đúng, Chu sư đệ không phải lỗ mãng người. Nghe được hai người nói như vậy, Dương Hổ Minh chỉ có thể ngồi xuống, nhưng vẫn là rất lo lắng. Lúc này ở Lăng Thành lớn nhất Hào Hoa khách sạn bên trong, Sa Hỏa Thái sắc mặt băng lãnh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy Lăng Thành cảnh ban đêm. Phía sau là Sa Hỏa Thái thủ hạ, lo lắng nói ra, thành chủ, đám người kia rõ ràng đã trở về, lại là không chịu đến so với, trong này khẳng định có lừa dối. Mà lại Bạch Phó thành chủ còn thiên vị bọn họ, cố ý trì hoãn. Sa Hỏa Thái đối với chuyện này cũng là phi thường tức giận, nhưng là không có cách, ai bảo Bạch Vĩ Hào hiện tại là Bạch gia người cầm quyền đâu. Hắn tức giận vẫn cũng vô dụng. Hừ, cố ý trì hoãn lại như thế nào? Hắn không phải nói, đêm mai trước đó đến so với à, một ngày thời gian, bằng mấy cái kia đồ bỏ đi, còn có thể chơi ra trò xiếc gì? Sa Hỏa Thái lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra. Thủ hạ trầm ngâm nói, thành chủ, cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử không đơn giản a. Nâng lên Chu Trung Sa Hỏa Thái trong mắt thì tràn đầy sắc ý, hung ác vừa nói nói, thì tính sao? Cái này trong phạm vi ngàn dặm, thực lực có thể vượt qua ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú, cũng là cái kia kết đan kỳ lão quái vật. Bằng tiểu tử kia, có thể giết cái kia kết đan kỳ lão quái vật sao? Nam mơ đi. Sa Hỏa Thái tự tin không phải là không có đạo lý, kết đan kỳ yêu thú, thực lực kia mạnh quả thực cũng là biến thái. Chu Trung căn bản không có khả năng giết lão quái vật kia. Thủ hạ lúc này trên mặt vẻ hoảng sợ, chấn kinh nói ra, thành chủ nói chẳng lẽ là cái kia kết đan kỳ một tầng thà hồ nước quái, không có sừng thủy long. Tương truyền rắn 500 năm tu luyện hóa thành thủy long 500 năm tu luyện hóa thành giao long ngàn năm hóa thành long. Mà thà hồ đầu này thủy quái, cũng là tu luyện 500 năm rắn, thành công tiến hóa thành thủy long. Thực thủy long nghe giống như thẳng ba khí, nhưng thực còn không thể xưng là long. Có câu nói gọi một sừng là dao, hai sừng vì long, mà thủy long là không có góc, so dao còn muốn yếu một cái cấp bậc. Nhưng coi như thế, đó cũng là kết đan kỳ lão quái vật a. Tại Thiên Kính Đại Lục, kết đan kỳ cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Nghĩ đến lão quái vật kia, thủ hạ cứ yên tâm, mệt chết cái kia Chu Trung cũng căn bản không có khả năng giết chết một đầu thủy long a. Tha hồ, khoảng cách Lăng Thành hơn 800 dặm, Chu Trung không có lái xe, mà chính là lựa chọn một đường phi nước đại. Chu Trung toàn lực ứng phó phi nước đại tốc độ còn nhanh hơn xe nhiều. Rất nhanh Chu Trung liền đến thà bên hồ, nhìn lấy không có chút rung động nào mặt nước, Chu Trung thần sắc lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn theo vạn thú đồ tìm đến mọi người băng cũng là cái này kết đan kỳ một tầng thủy long. Lựa chọn hắn, một cái là bởi vì nó là trong ngàn dặm một cái duy nhất thực lực vượt qua ngưng thần kỳ cửu tầng yêu thú, một nguyên nhân khác chính là, nó là long. Mà Chu Trung thể nội chân khí bảy màu, cũng là khắc chế long. Thủy long bất quá là rắn tiến hóa, liên giao đều không phải là, mà long mạch thì là chân chính long khí. Đứng ở bên hồ, Chu Trung chân khí trong cơ thể nhanh chóng phun trào, bao trùm ở toàn bộ mặt hồ. Ngao. Nhất thời một tiếng long ngâm nhớ tới, toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu quay cuồng lên, ngay sau đó hồ trung ương một đầu quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, nhấc lên 100m cao sóng nước. Chu Trung ánh mắt một mực tư tư nhìn chằm chằm tên đại gia hỏa kia, đợi đến sóng nước rơi xuống, rốt cục có thể thấy rõ gia hỏa này bộ mặt thật sự. Đây là một cái chiều cao mấy chục mét đại gia hỏa, toàn thân băng lam, bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, to như thùng dầu đồng dạng, thật cùng long rất giống, chỉ bất quá không có góc. Những người kia lúc này chính căm tức nhìn Chu Trung, hai mắt không tình cảm chút nào, đem Chu Trung coi như là con kiến hôi đồng dạng. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, thể nội chân khí bảy màu hoàn toàn phóng xuất ra, không biết là có hay không cảm ứng được thủy long tồn tại, chân khí bảy màu vậy mà cũng phát ra một tia long âm. Nhìn thấy Chu Trung chân khí bảy màu, cái kia thủy long ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, thậm chí cúi đầu xuống sọ, đây là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Nhìn thấy chính mình chân khí bảy màu quả nhiên có tác dụng, Chu Trung tâm lý đại hỉ, nhất thời thả người vọt lên, một kích đánh tới hướng nước đầu rồng. Đụng! Tam xoa kích nện ở nước đầu rồng phía trên, cũng chỉ là nện liệt mấy cái chiếc vảy rồng, có huyết dịch từ đó trở lại đến, nhưng là thủy long căn bản không có gì sự tình. Đang nhờ! Ập trái tim đen đú ám HTTP, ngao! Lần này thủy long thật giận, trong mắt sát cơ dâng lên, nó cảm thấy mình bị lừa. Vừa mới cảm ứng được Chu Trung trên thân cường đại long thức, còn tưởng rằng Chu Trung là điều tránh thức long đâu, thế nhưng là Chu Trung công kích yếu như vậy, cái này căn bản không phải long. Cho nên Thủy Long cho là mình bị lừa, cũng không tiếp tục sợ Chu Trung phóng xuất ra chân khí bảy màu, lửa giận một tiếng hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung nhất thời sắc mặt đại biến, cái này tiến hóa thành Thủy Long ra hỏa cũng là không giống nhau à, hắn rắn, mãng, nhìn thấy chính mình chân khí bảy màu hoảng sợ ngao ngao chạy, mà ra hỏa này vậy mà còn dám phản kháng. Chu Trung biết đây là chàng trận đánh ác liệt, chân khí bảy màu toàn bộ xung tiến tam xoa kích bên trong, bắt đầu thi triển hải thần cựu thức thức thứ nhất. Vâng! Chu Trung tu vi chênh lệch quá lớn, lần này đối hoanh Chu Trung trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên thân bảo giáp quang mang lấp lóe, triệt tiêu đại bộ phận công kích, nhưng coi như như thế Chu Trung ngũ tạng toàn bộ thụ thương, không ngừng phun ra ngoài máu. Ngao! Trọng thương Chu Trung Thủy Long vô cùng hưng phấn, trong tiếng giống giận dữ lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Chu Trung tránh cũng không thể tránh. Cái này Chu Trung mắt trợn tròn, muốn vận chuyển lên thân thể đi ngăn cản, nhưng là thể nội thương tổn quá nặng, không thể so với lần trước theo Thiên Vân Tông rớt xuống sơn cốc thương tổn nhẹ, căn bản vận chuyển không chân khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thủy Long hướng chính mình vào tới. Chương 937, ta trở về. Chu Trung nhất thời nhắm mắt lại, chẳng lẽ mình lại muốn chết tại dị giới sao? Chính mình cũng thật sự là quá bất cẩn, cho dù có ba kiện thần khí, cũng căn bản không phải kết đan kỳ yêu thú đối thủ a. Đây chính là so Thiên Vân Tông tông chủ còn khủng bố cường đại tồn tại a. Người quả nhiên không thể chính mình tìm đường chết. Bất quá Chu Trung cũng là không có cách nào, hắn chỉ là muốn giúp Dương Hổ Minh. Chu Trung đã không có năng lực phản kháng, mặc cho cái kia Thủy Long hướng chính mình vọt tới, mắt thấy Thủy Long liền muốn đụng vào Chu Trung. Đúng lúc này, Chu Trung thể nội chân khí bảy màu điên cuồng phun trào, đem Chu Trung cả người đều cho bao vây lại. Lúc trước Chu Trung tại thôn vệ Long Châu thời điểm, Long Châu tại xung quanh Trung đan điền bên trong hình thành một cái bóng. Chu Trung không cách nào khống chế, lúc này chính nó chạy ra đến, tiếp theo Chu Trung sau lưng một đầu to lớn bảy màu cự long nổi lên. Ngao! Tiếng long ngâm nhất thời vang vọng đất trời, Thủy Long nhìn thấy cái kia khổng lồ bảy màu cự long, cùng nghe được tiếng long ngâm sau trực tiếp dọa sợ, sững sờ ở giữa không trung ngươi không dám ở động. Lúc này cái kia bảy màu cự long hướng thẳng đến Thủy Long đánh tới, một tiếng ầm vang, bảy màu cự long trên không trung tiêu tán, sau đó Thủy Long thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, toàn thân lân phiến toàn bộ đứt từng khúc. Máu me đồng địa. Chu Trung chừng to mắt nhìn lấy một màn, hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh cái gì, không trung bảy màu Long Châu cũng là lần nữa trở lại Chu Trung thể nội, khôi phục trước đó bình tĩnh, mặc cho Chu Trung làm sao thôi động đều vô dụng. Đây cũng quá ra vẻ a. Chu Trung tranh thủ thời gian xem xét Thủy Long tình huống, phát hiện Thủy Long đã chết. Đinh. Ký chủ thành công đánh giết Thủy Long, hoàn thành vạn thú đồ trảm long, 1 năm, nhiệm vụ, thu hoạch được tiên phẩm thượng đẳng đan dược, Thủy Long chi tâm luyện chế cách điều chế. Thu hoạch được tiên phẩm thượng đẳng công pháp, Long Ngâm phá tu luyện công pháp. Chu Trung nghe được tầm bảo máy nhắc nhở, lần nữa kinh ngạc, lần này không chỉ đạt được tiên phẩm thượng đẳng đan dược cách điều chế, còn được đến tiên phẩm thượng đẳng công pháp. Chu Trung tranh thủ thời gian xem xét một chút, Long Ngâm phá, tiên phẩm thượng đẳng công pháp, là tập hợp tinh thần lực cùng long tức công kích, chỉ có long tộc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhìn thấy giới này thiệu Chu Trung nhưng là cao hứng, đây quả thực là cho mình lượng thân mà làm a. Chính mình có cường đại tinh thần lực, mà lại chân khí bảy màu bên trong thì có long tức, cả hai tướng chung vào một chỗ, cái này long ngâm phá uy lực khẳng định phi thường cường đại. Chu Trung vội vàng đem thủy long trên thi thể một số bảo bối đều thu thập lên, riêng là trong cơ thể nó kim đan. Kết đan kỳ trước kia yêu thú thể nội là tinh hạch, là tất cả yêu thú đều có, mà kết đan kỳ về sau, yêu thú tinh hạch hồi biến thành cùng kết đan kỳ tu chân giả một dạng kim đan. Thực cái này cũng thì cho thấy, yêu thú đến kết đan kỳ, liền đã đạt tới cùng người ngang nhau địa vị. Bởi vì theo cái này lúc bắt đầu, yêu thú tu luyện thì cùng người là một dạng. Đem những vật này đều thu thập xong, Chu Trung thu hồi Thủy Long thi thể, sau đó tìm không ai địa phương luyện chế đan dược. Chu Trung hiện tại thương tổn vô cùng nặng, nhất định phải luyện chế ra tới này tiên phẩm thượng đẳng đan dược, khôi phục tự thân thương thế, không phải vậy liền lăng thành đều không thể quay về. Lấy Chu Trung hiện tại luyện đan thuật tới nói, luyện chế đan dược vấn đề không lớn, dùng nửa ngày thời gian luyện chế ra đến đan dược, sau đó liền lấy long huyết phục dụng đan dược. Dạng này có thể phát huy đan dược lớn nhất công hiệu. Sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Lăng Thành, mắt thấy màn đêm buông xuống, Bạch Vĩ Hảo khiến người ta đem Mi Bách Linh ba người kêu lên đại điện, Sa Hỏa Thái lúc này đã ngồi ở chỗ đó, mặt lạnh lấy không nói một lời. Các loại không sai biệt lắm nửa giờ, Sa Hỏa Thái lạnh giọng nói ra, Bạch Phó Thành Chủ, hiện tại ngươi có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp? Đến cùng còn so hay không so? Bạch Vĩ Hảo cũng là như mày, mắt thấy trời đều đen, Chu Trung lại vẫn chưa về. Sa Thành Chủ, một ngày cũng chờ, cũng liền không kém như thế một hồi a, không bằng chờ thêm chút nữa. Bạch Vĩ Hảo vừa cười vừa nói. C lớn nhất di mới bê trương tiết phía trên, uy. Sa Hỏa Thái là thật giận, trực tiếp đứng người lên hừ lạnh nói, muốn so hiện tại thì so. Không so ta nhưng là đi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lại lấy chơi game, không giữ lời hứa người, không xứng cùng ta bàn điều kiện. Các ngươi cho là ta xa ra là dễ khi dễ sao. Nhìn thấy Sa Hỏa Thái thật giận, Bạch Vĩ Hảo cũng là đứng dậy nói ra, Sa Thành Chủ, ta không có gì có khác ý tứ, ta cũng rất tôn trọng Sa gia, theo cha bối bắt đầu, hai nhà chúng ta quan hệ liền đã phi thường tốt. Mi Bách Linh lúc này vừa cười vừa nói, Sa Hỏa Thái, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Ta sợ cái gì? Sa Hỏa Thái khó chịu nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không dám ở chờ thêm một chút đâu? Mi Bách Linh dùng là kế khích tướng, đắc ý hỏi. Hừ, ta không phải sợ, ta là không có công phu cùng các ngươi những đứa bé này chơi. Đã các ngươi không bỏ ra nổi yêu thú đến, kia chính là ta thắng, ta hôm nay liền muốn đi ngươi mang đi, nếu ai dám ngăn cản, ta Lâm Thành 4.000 đại quân thì ở ngoài thành. Sa Hỏa Thái vô cùng cường ngạnh nói ra. Bạch Vĩ Hảo nhất thời ngưng trọng lên, nếu quả thật náo nói tình trạng này cũng không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Sa Thành Chủ thật đúng là huy phong, ta trở về, ngươi không phải so sánh sao. Vậy chúng ta bây giờ thì so. Vừa dứt lời, Chu Trung trực tiếp đem một khỏa long đầu vẫn đạo đại điện mặt đất, cười nhìn về phía trong đại điện Sa Hỏa Thái. Vốn là Sa Hỏa Thái là phẫn nộ, nhưng khi nó nhìn chính gốc phía trên long đầu về sau, cả người đều ngốc. Bạch Vĩ Hảo cũng ngốc, đây là kết đan kỳ một tầng thủy long sao. Chương 938, rời đi Lăng Thành. Toàn bộ Lăng Thành phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ cần là ngưng thần kỳ lấy phía trên cao thủ, đều biết có cái cấm địa là tuyệt đối không thể đi, cái kia chính là Thả Hồ. Người nào không biết chỗ đó có một lão quái vật giống như yêu thú tồn tại a? Đây chính là kết đan kỳ một tầng yêu thú, thực lực cường hãn, liền xem như bên này lớn nhất đại tông phái Thiên Vân Tông tông chủ, cũng không là đối thủ. Đồng Hạo Thiên không phải không đánh qua Thủy Long chủ ý, dù sao đây chính là Thủy Long a. Toàn thân trên dưới đều là bảo bối, giết Thủy Long đạt được những bảo bối kia, làm cho hắn trung thân hưởng thụ, càng là có thể một lần hành động đột phá vào kết đan kỳ tầng 2. Thế mà Đồng Hạo Thiên đi một lần Thà Hồ về sau, liền rốt cuộc không dám đi lần thứ hai. Nghe nói cùng ngày Đồng Hạo Thiên trả lời Thiên Vân Tông chủ Phong lúc toàn thân máu me đồng địa, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, trực tiếp liền chui trả lời hắn trong nhà gỗ bế quan, nửa năm sau mới ra ngoài. Từ nay về sau thì không còn có người tiến đến Thà Hồ khiêu chiến Thủy Long quyền uy, ai cũng biết, Thà Hồ là tu chân giả cấm địa. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà vẫn qua tới một cái cự đại long đầu, tuy nhiên chưa thấy qua long, nhưng cũng đã được nghe nói à. Cái này cùng trong truyền thuyết long quả thực một màn đồng dạng, mà lại cảm thụ một chút long đầu phía trên còn lưu lại nó trước khi chết khí tức, cái kia cỗ sóng linh khí thực sự quá cường hãn. Tuyệt đối không phải ngưng thần kỳ yêu thú có thể nắm giữ. Cho nên trong đại điện người đều chấn kinh, đây thật là Thà Hồ đầu kia lão quái vật. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Sa Hỏa Thái, lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Thà Hồ nước long, kết đan kỳ một tầng yêu thú. Ngươi là làm sao làm được? Luôn luôn tâm cao khí ngạo Bạch Vĩ Thần lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ long đầu không dám tin đối Chu Trung hỏi. Hắn cái này vừa nói, còn lơ ngơ Mi Bách Linh, Dương Hổ Minh ba người mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, Chu Trung mang về cái này cái to lớn long đầu, lại là kết đan kỳ yêu thú. Ngươi đây là giả. Trừ phi ngươi xuất ra Thủy Long Kim Đan, còn có nước trên thân rồng hắn bảo bối. Ta xem là có cao thủ đánh giết Thủy Long, ngươi trộm đem cái này không dùng long đầu kiếm về a. Sa Hỏa Thái mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung bổn sự lớn như vậy, có thể đánh giết kết đan kỳ Thủy Long. Chu Trung cái này tiểu bạo tính khí cũng là lên, ngươi nha làm vị thành chủ không tầm thường a, lão tử liền không thể giết Thủy Long. Được, ngươi không phải muốn xem không, lão tử để ngươi nhìn cái đầy đủ. Chu Trung giơ tay lên, nhất thời từ trên người Thủy Long thu thập bảo bối phần phật một chút tất cả đều rơi ra đến, nhìn mấy cái người trợn cả mắt lên. Riêng là Sa Hỏa Thái. Nhìn đến vậy thì thật là Thủy Long Kim Đan, cái này nếu là có thể đạt được, hắn tiến vào kết đan kỳ thời gian chí ít có thể giảm bớt một nửa a. Bất quá ngay tại Sa Hỏa Thái nghĩ đến sao có thể đạt được cái này Thủy Long Kim Đan thời điểm, Chu Trung mang theo không gian giới chỉ tay hướng hắn vung lên, nhất thời Thủy Long cái kia thi thể khổng lồ cũng bị vung ra đến, trực tiếp thì đối với Sa Hỏa Thái đập tới. Sa Hỏa Thái còn nghĩ đến kim đan sự tình đâu, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, cái kia to lớn thủy long thi thể đã gần ngay trước mắt. Ta dựa vào. Sa Hỏa Thái nhịn không được bạo câu nói tục muốn tránh, nhưng đã muộn, to lớn thủy long thi thể phù phù một cái đi Sa Hỏa Thái cho đè ở phía dưới. Thủy long thi thể, cái kia tanh hôi vô cùng, phía trên còn tất cả đều là máu, các loại Sa Hỏa Thái từ bên trong chui ra thời điểm, vô cùng chật vật. Chu Trung, ngươi muốn chết. Sa Hỏa Thái hai mắt đều nhanh toát ra lửa đến, đối Chu Trung giận dữ hét. Chu Trung thì là rất vô tội nói ra, Sa thành chủ, là ngươi muốn nhìn thủy long thi thể à, ta làm sao biết ngươi liên tiếp đều trốn không thoát đâu. Ngươi muốn là muốn lời nói, cái này thi thể cho ngươi. Sa Hỏa Thái khí thẳng cắn răng, cái gì gọi là bồi phu nhân lại xếp binh. Sa Hỏa Thái hiện tại chính là, không hề nghi ngờ hiện tại hắn tỉ thí thua à, ngưng thần kỳ tầng 9 cùng kết đan kỳ một tầng, chênh lệch này quá lớn. Mà lại hắn không chỉ thua khác thi đấu, còn mất mặt. Tốt, Bạch Vĩ Hảo, chuyện này chúng ta không xong, ta nhớ kỹ các ngươi Bạch gia. Sa Hỏa Thái hung hăng đối Bạch Vĩ Hảo ném câu nói này, sau đó quay người rời đi đại điện. Bạch Vĩ Hảo nhíu mày, cùng Sa gia kết thủ cũng không phải cái gì công việc tốt, nhưng sự tình đã đến một bước này, hắn cũng là không có hắn biện pháp. Chu lão đệ, ngươi thật đúng là có biện pháp, liền kết đan kỳ một tầng thủy long đều có thể chém giết. Bạch Vĩ Hảo trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ván này hắn thành công. Tuy nhiên bởi vậy đắc tội Sa Hỏa Thái, nhưng lại đạt được Chu Trung cái này lợi hại hơn ngon nhân. Chu Trung vừa cười vừa nói, Bạch Phó Thành Chủ, vậy theo chúng ta trước đó ước định, hiện tại ta huynh đệ có thể cùng với Bách Linh A. Đổi mới, lớn nhất xê nhanh lên. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh đều là tràn đầy chờ mong nhìn lấy Bạch Vĩ Hảo, mà Bạch Vĩ Hảo cũng là vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, chúng ta sẽ không lại phản đối Dương Hổ Minh cùng Bách Linh kết giao. Bất quá về sau sự tình phải chờ ta phụ thân sau khi xuất quan lại nói. Chuyện này cũng coi là triệt để có một kết thúc, Chu Trung đem đất phía trên những cái kia nước trên thân rồng bảo bối đều thu lại, sau đó đem thi thể cho Bạch Vĩ Hảo. Thủy Long thi thể mặc dù là nước trên thân rồng không có giá trị nhất đồ vật, thế nhưng thẳng là đối với Chu Trung mà nói, đối với hắn tu chân giả, cái này Thủy Long trên thi thể y nguyên tất cả đều là bảo bối. Chu Trung mấy người lần này theo trong cốc đi ra, mục đích chính là muốn lịch luyện, muốn thăng cấp. Lăng Thành sự tình giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không nhiều đợi. Vốn là nói mấy người cũng là nghĩ gặp một chút Mi Bách Linh phụ thân, Lăng Thành lao thành chủ, chỉ bất quá cũng không biết hắn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc bế quan, Chu Trung cũng không thể một mực lại bực này lấy A, sau đó đành phải cùng Bạch Vĩ Hảo đưa ra cáo tử. Cái kia ác quỷ gần nhất cũng không có tại đi ra, Bạch Vĩ Hảo thương thế cũng đã tốt hơn nhiều, thật sự là không có lý do gì tiếp tục giữ lại Chu Trung. Mà lại nghe nói Chu Trung còn có một chuyện muốn làm, muốn tìm thất lạc đồng bạn. Sau đó Bạch Vĩ Hảo nói cho Chu Trung, có thể đi đế tất cả xem một chút, chỗ đó so sánh phồn hoa, muốn tìm người cũng dễ dàng một chút. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, khả năng e đùa tiến sĩ bọn họ đi tới nơi này, cũng không biết cái kia đi chỗ nào, đến là cần phải đi một cái trung tâm nhất địa phương, đi đến nơi đó tìm hiểu tình huống. Sau đó Chu Trung một hàng bốn người rời đi Lăng Thành, dự định hướng về đế đô phương hướng đi, một bên tu luyện một bên tìm e đùa tiến sĩ cùng sở trưởng phòng bọn người hạ lạc. Chu Trung mấy người ra đến thời điểm là giữa trưa, đi nửa ngày thời gian sắc trời tối xuống, chung quanh đây không có thành thị cùng thôn trấn, chỉ có thể là tại ven đường đóng quân giã ngoại. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh vợ chồng trẻ hiện tại là anh em, hoàn toàn không để ý Chu Trung cùng Liễu Hà, đem hai người làm thành người trong suốt, tại cái kia nói chuyện yêu đương. Chu Trung cười lắc đầu, đến vừa bắt đầu tu luyện, bất qua trong lòng đã bắt đầu tưởng niệm Trúc Thanh Ý Hề, Lâm Lộ, còn có Hàn Lệ ký nữ, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Cũng không biết qua lâu như vậy Trung Hải Quốc thế nào, có hay không chuyện gì phát sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Trung đột nhiên nhíu mày, sau đó đột nhiên đứng dậy hướng về bên cạnh trong rừng cây nhìn qua. Chương 939, nửa đường chặn giết. Dương Hổ Minh mấy người hiện tại cũng coi Chu Trung là thành là người đáng tin cậy, Chu Trung đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, ba người cũng là vội vàng cảnh giác lên, nhìn về phía rừng cây. Chu huynh đệ, làm sao? Dương Hổ Minh khẩn trương hỏi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía rừng cây, sau đó lạnh giọng nói ra, đừng ở cái kia lén lén lút lút cất giấu, ra đi. Hừ, tính cảnh giác cũng không tệ lắm, chẳng qua đáng tiếc, coi như ngươi phát hiện chúng ta, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Theo tiếng nói, Sa Hỏa Thái mang theo thủ hạ đi tới, mặt mũi tràn đầy âm lãnh đối Chu Trung hung ác vừa nói nói. Hắn đối Chu Trung có thể nói là hận thấu xương, nếu là không có Chu Trung chuyện xấu, hắn kế hoạch sớm liền thành công. Sa Hỏa Thái. Nhìn thấy Sa Hỏa Thái, Mi Bách Linh nhất thời biến sắc, sau đó tức giận nói ra, Sa Hỏa Thái, ngươi muốn làm gì, nơi này cách Lăng Thành còn không xa, ngươi nếu là dám đối Chu Trung mấy người làm cái gì, ta nhất định trở về nói cho ta biết đại ca. Sa Hỏa Thái lạnh lùng nhìn Mi Bách Linh liếc một chút, trầm giọng mắng, ngươi là không có cơ hội gặp lại ngươi đại ca, tiểu kỹ nữ, ngươi cho rằng ta thật nghĩ cưới ngươi. Cho ngươi con đường sống ngươi không đi, vậy ngươi thì đi theo đám bọn hắn cùng chết đi. Mi Bách Linh nghĩ không ra Sa Hỏa Thái sẽ nói loại lời này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Dương Hổ Minh mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng, "Nóa, Sa Hỏa Thái, ngươi con mẹ nó đem miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng lão tử tu vi không có ngươi cao liền không thể đem ngươi thế nào." Sa Hỏa Thái mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh miệt nói ra, "Ngươi một cái luyện khí kỳ đồ rác rưởi, có tư cách nói với ta lời này sao? Lão tử giết chết ngươi đều khinh thường động thủ." Dương Hổ Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển. Chu Trung ra hiệu Dương Hổ Minh bình tĩnh, sau đó bí mật nhỏ nhìn một chút Sa Hỏa Thái mấy người. Sa Hỏa Thái hết thể thì mang 5 người, chỉ bất quá 5 người này tu vi quá yếu, đều là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, chỉ có Sa Hỏa Thái chính mình là ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, thì chút thực lực ấy còn muốn tới giết chính mình. Thực Chu Trung lại đánh giết Thủy Long về sau, phục dụng tiên phẩm thượng đẳng đan dược, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi còn thăng cấp. Bây giờ đã đến ngưng thần kỳ tầng 4 tu vi, nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ hoành động. Chu Trung cái này tu vi tốc độ tăng lên quả thực cũng là làm giống như hỏa tiễn. Hắn nhưng là mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ tầng 3 không bao lâu a. Chu Trung lại ngưng thần kỳ tầng 3 thời điểm, thì hoàn toàn có đầy đủ thực lực cùng Sa Hỏa Thái nhất chiến, mà bây giờ Chu Trung đã là ngưng thần kỳ tầng 4, Sa Hỏa Thái còn nhằm nhỏ gì? Đã ngươi chính mình đến tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Chu Trung trong tay tam xoa kích hiện hiện, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể càn rỡ tới khi nào, lên cho ta, tiểu tử này giao cho ta, các ngươi đem người khác bắt lại cho ta. Sa Hỏa Thái đối thủ ra lệnh, sau đó trực tiếp nhào về phía Chu Trung. Sa Hỏa Thái tu luyện là kim thuộc tính công pháp, công kích là phi thường sắc bén, muốn là tướng cùng cấp bậc 2 tu chân giả tranh đấu, vậy khẳng định là tu luyện kim thuộc tính công pháp tu chân giả chiếm thượng phong. Bất quá đáng tiếc là Sa Hỏa Thái gặp phải là Chu Trung cửu tiêu ngự long quyết là toàn thuộc tính, mà lại bây giờ Chu Trung thực lực phi thường cường hãn, ngưng thần kỳ tầng 4 tu vi tăng thêm tam xoa kích, thần khí bảo giáp, chân khí 7 màu. Cùng càng thêm cường đại tinh thần lực, mặc kệ lại phương diện nào đều là nghiền ép Sa Hỏa Thái. Vốn là Sa Hỏa Thái là tràn đầy tự tin có thể đánh giết Chu Trung, nhưng không nghĩ tới vừa giao thủ một cái liền bị Chu Trung đánh liên tục bại lui. Muốn giết ta? Đời sau đi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tam xoa kích trực tiếp đập lại Sa Hỏa Thái trên bụng. Phúc! Sa Hỏa Thái nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thể nội đã bị thương nặng. A! Thành chủ! Nhìn thấy Sa Hỏa Thái thụ thương, những cái kia thủ hạ cũng là không để ý tới bắt Dương Hổ Minh ba người, ào ào vây quanh đối Chu Trung trợn mắt nhìn. Sa Hỏa Thái tranh thủ thời gian ăn 2 khỏa thuốc chữa thương, bình phục lại thể nội lăn lộn chân khí, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn là thật không nghĩ tới Chu Trung thực lực mạnh như vậy, coi như Chu Trung mang về Thủy Long thi thể, hắn cũng vẫn cho rằng cái nào là Chu Trung thông qua khác thủ đoạn đạt được, khẳng định không phải Chu Trung chính mình giết. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, chính mình xem nhẹ Chu Trung qua. Lần này tới chặn giết Chu Trung, một cái là làm lộ phẫn, một cái khác cũng là vì có thể có được Thủy Long Kim Đan, cho nên hắn không có gọi lên thành bên trong cái nào mấy cái vị cao thủ, dù sao bọn họ đều không phải là hắn thủ hạ, không đáng tin cậy, cho nên mới mang điểm ấy binh tôm tướng của tới. Chu Trung, ngươi tu vi là không tệ, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đi ra. Theo Sa Hỏa Thái dứt lời, trong rừng cây một đạo hắc ảnh bay ra ngoài, lại chính là trước đó cưới Lăng Thành gây sự ác quỷ. A, ác quỷ làm sao lại cái này? Mi Bách Linh ba người đều là mặt mũi tràn đầy giật mình. Sa Hỏa Thái đắc ý nói ra, dù sao các ngươi đều là muốn chết người, coi như để cho các ngươi biết cũng không sao. Chu Trung giờ mới hiểu được tới, tức giận nói ra, nguyên lai cái này ác quỷ cũng là ngươi phóng xuất à, xem ra ngươi cục này bố thật lâu à. Chính bản ti bài phát. Sa Hỏa Thái hung ác vừa nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta kế hoạch đã thành công. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, vậy ta khả năng muốn nói với ngươi xin lỗi. Hôm nay ngươi kế hoạch này vẫn là hội thất bại. Nói xong Chu Trung trực tiếp nhào về phía một người một quỷ, dự định tốc chiến tốc thắng. Cái này ác quỷ cũng là ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, liên thủ với Sa Hỏa Thái, vẫn thật là có rất ít người là đối thủ của bọn họ. Nhưng Chu Trung cũng mặc kệ những cái kia, tam xoa kích trực tiếp thì đập đi lên. Một người một quỷ bị đánh liên tục bại lui, Chu Trung càng đánh càng thoải mái, đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài lên. Rít gào! Cương đại tinh thần lực trực tiếp để Sa Hỏa Thái cùng cái kia ác quỷ không thể đông, sau đó Chu Trung phóng thích tinh thần lực càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại. Phốc một tiếng, Sa Hỏa Thái trực tiếp thất khiếu chảy máu, mà cái kia ác quỷ càng là quỷ tử tự bạo, hồn phi phách tán. Chu Trung Thu gọi tiếng, tâm lý cái này gọi một thông khoái, chiêu này long ngâm phá uy lực quá lớn. Nhìn lấy ngã trên mặt đất không ngừng nôn bọt máu Sa Hỏa Thái, Chu Trung mặt không biểu tình đi lên, Sa Hỏa Thái là thật sợ. Chu Trung, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sa Hỏa Thái hung ác gầm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung lạnh giọng một tiếng nói ra, ngươi còn thật nhắc nhở ta, nhà các ngươi cường đại như vậy, ta muốn là thả ngươi trở về, ngươi lại không ngừng tới tìm ta phiền phức, ta tại sao muốn tìm phiền toái cho mình đâu. Mà giết các ngươi tất cả mọi người, thì không có ai biết các ngươi là ta giết, cái này kêu là sát nhân diệt khẩu. Sa Hỏa Thái trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhìn Chu Trung ý tứ này vậy mà thực có can đảm giết hắn. Chu Trung ngươi dám, ngươi muốn là giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sa Hỏa Thái nghiến răng nghiến lợi hung ác âm thanh mắng. Còn uy hiếp ta, ta phiền nhất cũng là bị người uy hiếp. Chu Trung trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, trong tay tam xoa kích hoa rơi. Chương 940, buổi đấu giá. Còn lại mấy tên thủ hạ kia nhìn thấy Chu Trung đi Sa Hỏa Thái đều cho giết, nhất thời đều hoảng, toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại gia tha mạng, chúng ta cũng đều là nghe Sa Hỏa Thái mệnh lệnh hành sự a, ngươi tha cho chúng ta a. Chu Trung mặt không biểu tình, lưu bọn hắn lại vấn đề này khẳng định thì tiết lộ ra ngoài, Sa Hỏa Thái phụ thân thế nhưng là đế quốc tứ đại tướng quân một trong, thực lực cường đại, há có thể buông tha hắn. Mà lại mấy người tới này cũng là muốn giết mình đến, làm gì đối bọn hắn mềm tay đâu. Sau đó Chu Trung tay cầm tam xoa kích một cái, đem mấy người toàn bộ giết, chết sạch sẽ. Chu đại ca, giết bọn hắn Sa gia sẽ tới hay không tìm chúng ta phiền phức. Mi Bách Linh rất là lo lắng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, bắt giết bọn hắn phiền phức hội càng lớn. Mi Bách Linh suy nghĩ một chút cũng thế, mà lại cái này Sa Hỏa Thái thật sự là quá đáng giận, tranh thủ thời gian cho đại ca của mình viết thư, đem ác quỷ sự tình báo cho đại ca, để địa phương khác lấy xả cả nhà động tĩnh. Chu Trung một đoàn người rời đi Lăng Thành sau đi có thể có gần nửa tháng, lại Mi Bách Linh chỉ huy dưới, đến nói Liêu Thành. Di chương tiết phía trên. Liêu Thành cũng là một cái rất đại thành thị, mà lại vô cùng náo nhiệt. Đến cửa chính liền có thể nhìn ra, đông nghịt, Liêu Hà vừa cười vừa nói, lấy Liêu Thành diện tích nhìn lấy không lớn, người còn rất nhiều a, đã vậy còn quá náo nhiệt. Mi Bách Linh nhất thời vì Lăng Thành giải oan nói, Liêu Sư Minh, Lăng Thành có thể so sánh lấy náo nhiệt nhiều, chỉ bất quá chúng ta đi thời điểm bắt kịp bị ác quỷ náo. Chu Trung gật gật đầu, Mi Bách Linh nói cũng có đạo lý, lúc đó cũng là bị ác quỷ náo, liền nhà hàng đều không buôn bán, căn bản không tiếp đãi người xa lạ. Ba người đến nói trong thành chuyện thứ nhất đương nhiên là ăn cơm, nơi này không náo quỷ, rất nhanh liền tìm tới một quán cơm có một bữa cơm no đủ. Chu huynh đệ, đón lấy bên trong chúng ta nên làm cái gì a? Cái này tu luyện thật không phải một ngày hai ngày sự tình, ta phát hiện ta tu vi lại bắt đầu trì trệ không tiến, muốn đi vào tầng tiếp theo, đoán chừng không có một hai năm là căn bản không được. Dương Hổ Minh một mặt cảm khái nói với Chu Trung. Mi Bách Linh cùng Liễu Hà cũng là đồng ý điểm ấy, bọn họ cũng là vừa phục dụng đan dược thăng cấp. Bất quá thăng song đang suy nghĩ thăng cấp, cái này lộ trình nhưng là dài dằng dặc. Nhìn lấy ba người lo lắng bộ dáng, xung quanh hội vừa cười vừa nói, cái này không gọi sự tình, chỉ muốn các ngươi nghe ta, cam đoan để cho các ngươi tu vi tăng trưởng càng nhanh. Vẫn là dùng đan dược sao? Dương Hổ Minh rất là chờ mong hỏi, hắn đã có chút phía trên ẩn, thật sự là đan dược tu luyện tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Bất quá Chu Trung gật đầu nói, là muốn dùng đan dược, bất quá ta cái này cách cần một số dược tài. Chung quanh đây gần nhất giao dịch phường ở đâu, chúng ta có thể đi bên kia nhìn xem. Lúc này điếm tiểu nhị kia tới, vừa vặn nghe được mấy người trò chuyện, cười ha hả nói với Chu Trung, mấy vị khách quý, các ngươi muốn mua tu chân tài liệu sao? Cái kia tốt nữa à, buổi tối tại mình A Liêu Thành muốn tổ chức một buổi đấu giá, bên trong hội lại rất nhiều chân quý tu luyện tài liệu, pháp bảo, đan dược cái gì, thậm chí còn có công pháp. Buổi đấu giá, cái này lại ý tứ. Chu Trung nhất thời cười rộ lên. Vừa vặn hắn có thể dùng trên tay những thứ này tạm thời không có tác dụng gì bà bối, đổi lấy nói chính mình cần bà bối. Buổi chiều thời điểm mấy người ngay tại tiểu lâu cách uống chút trà, hóng hóng gió, nói là cũng không tệ. Các loại đến tối, nhìn buổi đấu giá không sai biệt lắm muốn bắt đầu, bốn người cái này mới đi đến buổi đấu giá. Vừa tới cửa chính, thủ vệ trực tiếp đi bốn người cản lại, mở miệng nói ra, tiến vào buổi đấu giá cần làm thẻ hội viên, mỗi người 100 khối thiên thạch à. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Đắt như thế. Mấy người đều giá tiền này hù đến. Gác cổng đắc ý nói ra, phòng đấu giá chúng ta nhằm vào cũng là kẻ có tiền, chỗ bán đồ tự nhiên cũng là tốt nhất, các ngươi ở bên ngoài mua không được, ở chỗ này đều có thể hội mua được. Chu Trung đến là không kém mấy cái này tiền, bất quá có một số việc đến hỏi rõ, mở miệng đối cái kia gác cổng hỏi, thế nào, ngươi xem một chút cái này đầy đủ các ngươi tư cách không? Chu Trung ném ra là một bình nhỏ thủy long huyết dịch, cầm tới huyết dịch này, thủ vệ kia cũng không biết, để mấy người chờ một lát đến mời vào bên trong bày ra lãnh đạo. Bất quá là một cái lao đầu dâu bạc vội vã chạy ra đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Huyết dịch này là ai? Sau khi chạy ra ngoài, lao đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gác cổng chỉ Chu Trung nói ra, là bọn họ. Lao đầu nhìn ngay lập tức hướng Chu Trung, kích động hỏi, tiểu tử, ngươi đây là thủy long huyết dịch. Chu Trung gật đầu nói, lao tiên sinh hảo nhãn lực, chính là thủy long huyết dịch. Ngươi muốn đấu giá? Lao đầu hỏi. Chu Trung tiếp tục gật đầu đến, không sai, ta nghĩ đi nó đấu giá cái giá tốt, sau đó chính mình cũng mua chút dự tài. Lao đầu con ngươi quay tít, mở miệng hỏi, tiểu tử, có thể hay không đem nó bán cho ta? Ta là một cái luyện đan sư, thứ này với ta mà nói quá trọng yếu, lại cái này thủy long huyết dịch, ta có thể luyện chế ra đến rất nhiều đan dược. Chu Trung mở miệng nói ra, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi có thể cho ta ta cần dược liệu sao? Có thể. Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi muốn cái gì? Lao đầu không chút nghĩ ngợi thì đáp ứng, bởi vì cái này thủy long huyết dịch quá chân quý. Chu Trung đem chính mình cần dược liệu viết cái tờ đơn, lao đầu sau khi thấy nhất thời mắt trợn tròn, thật sự là Chu Trung muốn những dược liệu này đều quá chân quý a, mà lại đều là luyện chế cao cấp đan dược. Chương 941, cấp 3 đan sư. Tiểu hòa tử, ngươi muốn những đan dược này? Lao đầu muốn nói lại thôi, nói thật hắn nhìn có chút Chu Trung tuổi trẻ, cho nên tâm lý hợp lại có thể theo Chu Trung cái này hưởng điểm tiện nghi, có thể giá thấp mua đến thủy long huyết dịch. Có thể nào nghĩ tới, Chu Trung tuyệt không tuổi trẻ a. Hắn những dược liệu này lại là cùng cái này thủy long huyết dịch là không sai biệt lắm bình đẳng, thậm chí càng quý ra một số tới. Thế nào, ngươi không có những thứ này thảo dược sao? Chu Trung nhìn thấy lao đầu phản ứng, nhất thời nhíu mày hỏi, nếu như hắn cầm không ra những thứ này thảo dược, cũng không cần phải đem thủy long huyết dịch bán cho hắn. Lao đầu có chút xấu hổ, hắn lại là không có những dược liệu này, bởi vì Chu Trung muốn những dược liệu này, rất nhiều đều là luyện chế huyền phẩm thượng đẳng thậm chí là tiên phẩm đan dược mới cần. Luyện chế huyền phẩm thượng đẳng phía dưới đan dược dùng những dược liệu này quả thực cũng là lãng phí. Tiểu hòa tử, những dược liệu này đối với ngươi mà nói hoàn toàn không cần a, mua về cũng chỉ có thể là làm bài trí, không bằng như vậy đi, ta chỗ này có một ít ngưng thần đan cùng tẩy tùy đan, đối luyện khí kỳ tu chân giả phi thường hữu dụng, có thể để luyện khí kỳ tu chân giả cải biến thể chế, tăng thêm tốc độ tu luyện, mà lại tại đột phá ngưng thần kỳ thời điểm, còn có thể càng thêm dễ dàng. Lão đầu là nhìn Chu Trung một đoàn người tuổi còn trẻ, coi là nhiều lắm thì luyện khí kỳ tu vi. Chu Trung cười lắc đầu, hai thứ này phẩm chất đan dược tối cao cũng chính là ngưng thần đan, vậy cũng mới huyền phẩm hạ phẩm đan dược, tại Chu Trung trong mắt cũng là đồ bỏ đi. Tính toán lao tiên sinh, ta vẫn là đem long huyết này đấu giá, đến mua ta cần dược liệu đi. Chu Trung mở miệng nói ra, cái này lao đầu có thể gấp, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung, tiểu tử, vậy ngươi ra cái giá, ngươi nói nhiều tiền, ta trả tiền được hay không? Chu Trung cũng không biết cụ thể có thể đáng bao nhiêu ngày thạch, hắn chỉ là căn cứ thủy long huyết dịch trình độ trọng yếu, liệt kê phía dưới những dược liệu kia, đổi thành tiền thì không hiểu. Nghĩ đến cái này Chu Trung lại lấy ra một bình nước long huyết dịch nói ra, không bằng như vậy đi, đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái kia chai nước long huyết dịch, vậy ta trước đấu giá một bình, nhìn xem giá tiền, đến lúc đó ta tại cho ngươi ra giá. Lão đầu thật không nghĩ tới Chu Trung tuổi không lớn lắm, thật đúng là gà tặc ga cái này thủy long huyết dịch là đồ tốt. Nhưng cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, hiện tại cầm lấy đi buổi đấu giá phía trên, khẳng định sẽ đi giá cả xào đến một cái điểm cao nhất, đến lúc đó hắn đầu cơ kiếm lợi, mở bao nhiêu tiền chẳng phải là tùy tiện. Chu Trung nhìn ra lão đầu lo lắng, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta bán ngươi bình này giá cả tuyệt đối so với buổi đấu giá phía trên thấp. Bất quá ta có một điều kiện, ngươi là buổi đấu giá người A. Lão đầu nhất thời nghiêm mặt nói ra, không sai, lão phu con trai thu được biển. Thiên bảo các bán đấu giá cấp 3 đan sư, tiểu hữu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chu Trung gật gật đầu nói, ta biết thủy long huyết dịch là đồ tốt, khẳng định phải áp trục đấu giá. Bất quá ta không muốn để cho nó châu Á đấu giá, các ngươi sớm một số. Cái này, con trai thu được biển không có minh bạch Chu Trung ý nghĩ, áp trục đấu giá cũng không phải cái gì bảo bối đều có tư cách này. Có thể áp trục đấu giá, cầm tất cả đều là đồ tốt, đấu giá giá cả cũng sẽ đạt tới ngọn núi cao nhất. Thủy long huyết dịch lại là có tư cách áp trục đấu giá, nhưng vì cái gì thiếu niên này không muốn áp trục đấu giá đâu. Bất quá đã Chu Trung sách, mà lại yêu cầu này cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu. Sau đó trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại mang các ngươi đi công việc một ra tay tục đi. Bốn người theo lão đầu nói trong phòng đấu giá làm gửi đấu thủ tục, lão đầu trực tiếp cho bốn người hội viên cao cấp thẻ, xem ra hắn cái này cấp 3 đan sư tại phòng đấu giá bên trong địa vị rất cao. Làm tốt hết thẻ thủ tục, bốn người đi vào phòng đấu giá, hội trường này diện tích rất lớn, có thể ngồi xuống hơn 500 người, Chu Trung mấy người tiến đến thời điểm, nơi này đã có hơn 200 người. Chu huynh đệ, cái kia thủy long huyết dịch có thể là đồ tốt, cũng không thể bán tiện nghi a. Dương Hổ Minh ở bên cạnh rất là đau lòng nói ra, đây chính là kết đan kỳ yêu thú máu dịch a. Chu Trung cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta còn trông cậy vào có thể đổi lấy đầy đủ dược tài luyện đan, sau đó lại cho các ngươi mấy cái đặt mua điểm pháp bảo bối cái gì đâu, tăng lên một chút các ngươi tu vi. A, còn có chúng ta. Ba người nghe xong Chu Trung muốn cho bọn hắn đặt mua pháp bảo, vậy thì thật là đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Thực Chu Trung đã sớm muốn để ba người bọn hắn tăng lên điểm tu vi, đến không chỉ nhìn bọn họ có thể hỗ trợ cái gì, nhưng ít ra cũng có thể tự vệ. A càng là trước kia gặp phải Sa Hòa Thái Phục Kích, mấy cái kia luyện khí kỳ tầng 10 thủ hạ, thiếu chút nữa muốn Dương Hổ Minh mấy người mạng nhỏ. Phòng đấu giá bên ngoài, Chu Trung mấy người vừa mới tiến đến, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đi vào con trai thu được biển bên người, mở miệng hỏi, Đinh lão, mấy vị kia là? Con trai thu được biển nhìn thấy mỹ nữ này vội cung kính trả lời, tổng quản, vừa mới đi vào bốn người trẻ tuổi hẳn là người bên ngoài, lần thứ nhất đến phòng đấu giá chúng ta đến, bọn họ muốn đấu giá thủy long huyết dịch. Cái gì? Thủy long huyết dịch? Mỹ nữ tổng quản sắc mặt nhất thời đại biến, thủy long huyết dịch vậy nhưng là có tiền mà không mua được đồ tốt ta, cái này mấy người trẻ tuổi trong tay vậy mà lại có. Con trai thu được biển lúc này tiếp tục không giải thích nói, mà lại thiếu niên kia còn muốn rất nhiều cao cấp dược tài, những dược liệu kia đều là luyện chế tiên phẩm đan dược mới có thể phát huy dược hiệu A. Luyện chế tiên phẩm phía dưới đan dược quả thực cũng là lãng phí, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ồ, cái này mỹ nữ tổng quản đối Chu Trung mấy người lên hứng thú, đối con trai thu được biển phân phó nói, Đinh lão, ngươi bí mật quan sát một chút mấy người, chú ý phía dưới tiêu chuẩn, đừng cho bọn họ phiền chán. Tốt tổng quản. Con trai thu được biển gật đầu đáp. Lúc này hội trưởng bên trong buổi đấu giá chủ trì đã đi tới, tất cả buổi đấu giá quá trình đều không khác mấy, Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá. Đợi đến người chủ trì một đống nói nhảm sau khi kết thúc buổi đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là mấy thứ một nửa đồ vật, linh linh tinh tinh có mấy người đập, qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, người chủ trì xuất ra một thanh trường kiếm, toàn thân xanh biếc. Đến đón lấy món đồ đấu giá này lợi hại, một thuộc tính linh phẩm thượng đẳng pháp bảo, thanh liễu kiếm. Đừng nhìn nó chỉ là linh phẩm pháp bảo, nhưng bởi vì là linh bảo, nó có một cái tự mang kỹ năng, chỉ cần hấp thu đầy đủ một thuộc tính năng lượng, liền có thể bạo phát một lần uy lực cự đại công kích. Tối cao nghe nói có thể đạt tới ngưng thần kỳ tầng 5. Nghe người chủ trì giới thiệu, hội trưởng bên trong người nhất thời đều hành động lên, như vậy ít vũ khí. Có thể phát động ngưng thần kỳ tầng 5 công kích, vậy nếu là luyện khí kỳ tu chân giả có vũ khí này, chẳng phải là lại luyện khí bên trong có thể đi ngang. Giá khởi đầu 3.000 thiên thạch. Người chủ trì nói ra. 5.000. Vừa dứt lời, lập tức liền có người dơ bảng hô 5.000, biểu hiện ra một bộ nhất định phải được bộ dáng. 6.000. Bất quá lập tức liền có người bắt đầu tăng giá. 7.000, 8.000. Đi qua một phen tranh đoạt, rất nhanh giá cả nhảy lên tới 20.000 khối thiên thạch. 20.000 khối thiên thạch cái này đã coi như là giá trên trời, không có điểm gia tộc bối cảnh người căn bản là mua không nổi. Nhìn thấy giữa sân không có người nào lại kêu giá, lúc này phía trước một thanh niên, một mặt ngạo mạn mở miệng nói, 30.000. Chương 942, bán đi giá cao. Mọi người nhất thời nhìn về phía người thanh niên kia. Chỉ thấy thanh niên kia ngồi tại phía trước nhất, dựa vào ở trên ghế salon, trong ngực còn ôm một cái nữ nhân xinh đẹp. Gặp đến mọi người nhìn qua, thanh niên còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn mọi người, tựa hồ là lại nói, các ngươi còn dám đang ra giá sao? Quả nhiên nhìn thấy thiếu niên này trên quần áo treo ngực đánh dấu, không người nào dám mở miệng, cũng đều đi ánh mắt rời đi, sợ gây thanh niên này không cao hứng. Người chủ trì gặp này cũng là bắt đầu rơi truy hô, 30.000 thiên thạch một lần. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung kêu ra nói, 31.000 khối thiên thạch. Thanh âm này tại an tĩnh trong hội trường 10 phần bất ngờ, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Chu Trung, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là ngốc sao. Phía trước người kia là ngươi có thể đắc tội sao. Quả nhiên phía trước thanh niên kia sắc mặt không vui nhìn Chu Trung liếc một chút, nhíu mày hô, 35.000 khối. Chu Trung không chút nào lạc hậu, truy nói, 36.000 khối. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Chu Trung lại còn dám tăng giá, thanh niên mặc kệ. Nhất thời đứng người lên đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung ngồi ở chỗ đó sắc mặt bình tĩnh nói ra, làm sao? Đây không phải buổi đấu giá à, ngươi có thể ra giá, chẳng lẽ ta không thể ra? Thanh niên bị hỏi á khẩu không trả lời được, ánh mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ, hung hăng gật đầu nói, tốt, muốn kêu giá đúng không? Ta phục bồi, 40.000 khối thiên thạch. Chu Trung không cam lòng yếu thế hô, 45.000 khối. 50.000 khối. Thanh niên hung ác vừa nói. 60.000 khối. Chu Trung không chút do dự tiếp tục tăng giá. Thanh niên ánh mắt đều đỏ, hắn lần này đi ra ngoài là có mục tiêu, muốn vô xuống áp trục đan dược, nếu như trước đó dùng thiên thạch tương đối nhiều, đằng sau chỉ sợ cũng không đủ. Lại nhìn Chu Trung, mỗi lần tăng giá đều là không chút do dự, hiển nhiên cũng là có tiền chủ, hiện tại cùng hắn liều mạng không thích hợp a. Khẽ cắn môi, thanh niên quyết định trước nhẫn một chút, đợi đến đằng sau áp trục đan dược đấu giá thời điểm, nhìn tiểu tử này còn thế nào dạng, muốn là còn dám cùng chính mình đoạn, trực tiếp lấy tiền đập chết hắn. 60.000 khối thiên thạch một lần, 60.000 khối thiên thạch lần thứ hai, 60.000 khối thiên thạch ba lần. Người chủ trì cái búa rơi xuống, vừa cười vừa nói, chúc mừng vị tiên sinh này 60.000 khối linh thạch vua xuống trôi này linh phẩm thượng đẳng pháp bảo. Chu Trung nói với Liêu Hà, pháp bảo này là cho ngươi đập, ngươi tu luyện là một thuộc tính công pháp, phối hợp pháp bảo này sử dụng, thực lực khẳng định sẽ tại phía trên một bậc thang. Liêu Hà nghe Diệp Quang tới nói cái này 60.000 khối thiên thạch mua xuống linh bảo, lại là cho hắn, nhất thời kích động đều nói không ra lời. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Liêu Hà cảm động nói ra, cái này linh phẩm thượng đẳng pháp bảo, với hắn mà nói lại là quá chân quý. Đến đón lấy lại có mấy cái pháp bảo đấu giá, Chu Trung hết thể hoa 200.000 khối linh thạch mua những thứ này pháp bảo. Sau đó lại dùng 500.000 linh thạch mua không ít chân quý dược tài, một chút thì 700.000. Cái này có thể đếm được mục đích thế nhưng là tương đương đáng sợ, rất nhiều đại gia tộc một năm thu nhập cũng chính là 1 triệu linh thạch hai bên, mà Chu Trung trong chớp mắt thì hoa 700.000. Trong hội trường không ít người đều đối Chu Trung mấy cái người thân phận rất ngạc nhiên, nhìn lấy mấy người đều rất trẻ trung, có hay không thấy qua, không biết mấy người là từ đâu xuất hiện, xuất thủ quá xa hoa. Hiện tại Liêu Hà, Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh ba người đều đã bị Chu Trung vũ trang đầy đủ, hiện tại gặp lại luyện khí kỳ tầng 10 tu chân giả, tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Lúc này buổi đấu giá đã sau khi tiến vào kỳ, lúc này thời điểm người chủ trì vô cùng kích động nói ra, các vị quý khách, hôm nay các ngươi là phi thường may mắn, chúng ta buổi đấu giá vừa lấy được một kiện hiếm thấy chấn phẩm, lại địa phương khác các ngươi tuyệt đối mua không được bảo bối. Thủy Long huyết dịch. Nói người chủ trì đi Thủy Long huyết dịch lấy ra, nhất thời tất cả mọi người kinh hô lên. Thủy Long huyết dịch, đây chính là kết đan kỳ một tầng Thủy Long huyết dịch A, trên thị trường căn bản là mua không được. Thủy Long huyết dịch, giá khởi đầu 50.000 thiên thạch. Người chủ trì cũng không nói nhảm, trực tiếp báo giá. Phía trước ôm mỹ nữ thanh niên ánh mắt đều phát sáng, nghĩ không ra có thể tại cái này nhìn thấy Thủy Long huyết dịch, nếu như mình mua xuống cái kia đang dược, lại dùng Thủy Long huyết dịch tống phục, chẳng phải là có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 10, tiến vào ngưng thần kỳ một tầng. Thanh niên càng nghĩ càng kích động, nhưng là bây giờ hắn phải đối mặt một nan đề, đó chính là hắn không có nhiều ngày như vậy thạch. Trên người hắn mang thiên thạch cũng liền đầy đủ mua sau cùng viên đan dược kia. Thủy Long huyết dịch hiếm thấy. Sai bình này đoán chừng thì không gặp được, mẹ, mua. Thanh niên cắn răng một cái, trực tiếp kêu ra nói, 100.000 linh thạch. Lần này vì Thủy Long huyết dịch, mọi người không lại sợ đắc tội thanh niên, ào ào kêu giá. 110.000, 150.000, 170.000. Thanh niên cắn răng một cái hung ác âm thanh đến, 200.000, 250.000. Sau cùng giá cả gọi vào 300.000. Thanh niên ốc, hắn hết thể thì 300.000, muốn mua cũng mua không nổi. Cuối cùng cái này một bình nhỏ Thủy Long huyết dịch lấy 300.000 giá cao bán đi. Đối với cái giá này Chu Trung vẫn là rất hài lòng, chỉ bất quá bây giờ Chu Trung chi tiêu vượt qua dự tính. Vừa mới mua những vật kia hoa 700.000, mà một bình nước Long huyết dịch bán 300.000, tính cả chờ chút bán cho Đinh Bắc Hải, vậy cũng mới 600.000, còn kém 100.000 đây.